Chương 2576, lệnh qua kiếm. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, bước dài bước trong tiểu lâu. Lệnh. Ở này trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một loại sâu tận xương tủy rét lạnh, lại để cho ánh mắt của hắn lại lần nữa ngưng tụ. Ồ! Như thế nào đột nhiên trở nên lạnh hả? Trong tiểu lâu mọi người, đồng dạng cảm thấy rét lạnh, nhao nhao la hoảng lên. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đạo kia hắc ý thân ảnh trên người. Trong tiểu lâu cái loại này băng hàn thấu xương cảm giác mát lạnh, chính là đến từ người này hắc ý võ giả. Hắc ý võ giả cũng không có bởi vì mọi người ghé mắt mà dừng lại, mà là từng bước một địa đi về phía trước. Mà ở hắn hành tẩu đồng thời, hắn quanh thân không khí, đúng là bày biện ra một loại phi thường quỷ dị mở mịt trạng thái. Nhiếp Thiên thấy phi thường tinh tường, trong nội tâm thầm giật mình. Loại này mở mịt thái độ, chính là vì hắc y võ giả quanh thân hàn ý quá mạnh mẽ, đối với không gian kết cấu đều đã có một ảnh hưởng nhất định, cho nên không khí bày biện ra không tầm thường trạng thái. Càng thêm quỷ dị chính là, hắc y võ giả những nơi đi qua, dưới chân địa phương tất cả đều là hàn băng. Tại hắn đi qua hồi lâu sau, cái kia hàn băng mới chậm rãi hòa tan. Hắc y võ giả từng bước một, trực tiếp đi về hướng quán rượu lầu 2. Mọi người thần sắc, nhao nhao cứng ngắc ở, cả buổi đều phản ứng không kịp. Đợi đến lúc cái kia hắc y võ giả thân ảnh biến mất tại một cái ghế lô, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như địa kịp phản ứng, nhao nhao kinh ngạc địa nghị luận lên. Người này là ai? Trên người hắn hàn ý như thế nào nặng như vậy? Con miệng nó. Thằng này xuất hiện thời điểm, lão tử còn tưởng rằng có người muốn giết lão tử. Đáng sợ như vậy hắn ý, hắn sẽ không phải là băng lâu người a? Đúng đúng đúng. Thằng này nhất định là băng lâu người. Mọi người nghị luận, rất nhanh kết luận, tên kia hắc ý gì võ giả, là băng lâu người. Băng lâu. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi nhướng mày, nhìn về phía Phong Chỉ hỏi, đây là cái gì tổ chức? Bảy đại tông môn một trong A. Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, nói ra, thật sự thật không ngờ, Hoàng Phủ Gia rõ ràng ra như vậy một vị thiên tài A. Hoàng Phủ Gia. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Phong Chỉ. Phong Chỉ khẽ gật đầu, giải thích nói, băng lâu là băng phong di tích bảy đại tông môn một trong, mà ở xa so với trước kia, toàn bộ băng phong di tích, đều là do băng lâu thống trị. Mà băng lâu chi chủ, tự là Hoàng Phủ gia tộc. Chỉ có điều về sau, không biết xảy ra chuyện gì. Băng lâu thực lực đột nhiên trở nên yếu đi, về sau còn lại đại lục đại tông môn quật khởi, đã trở thành hiện tại thất hùng hợp lực cục diện. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy. Băng lâu đã từng thống trị toàn bộ băng phong di tích, có thể thấy được kỳ thật thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại băng lâu, chắc có lẽ không quá mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không biết cho phép mặt khác lục đại tông môn, cùng nó sóng vai tồn tại. Thoạt nhìn, băng lâu cùng thiên ma tông người, cũng là vì quỷ đế di mộ mà đến A. Phong Chỉ uống một ngụm rượu, khoe miệng giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt khác tông môn người, khẳng định cũng sẽ phái người đến đây đi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lầm bầm lầu bầu nói ra. Nhất định sẽ. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, quỷ đế di mộ thế nhưng mà 10 vạn năm mới có một lần kỳ ngộ, mặt khác tông môn há có thể bỏ qua. Đón lấy, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, lần nữa hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự không nghĩ tiến vào quỷ đế di mộ sao? Không có hứng thú. Nhiếp Thiên lại một lần nữa lạnh lùng đáp lại. Phong Chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì, làm sao có thể cự tuyệt quỷ đế di mộ lớn như vậy hấp dẫn. Phải biết rằng, quỷ đế di mộ bên trong quỷ đế di thư, thế nhưng mà có dấu đột phá thánh cảnh bí mật ta. Chúng ta đi thôi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đứng lên, chuẩn bị ly khai quán rượu. Được rồi. Phong Chỉ bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt vô tình bộ dạng. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai Phong Đô quán rượu. Đi ra quán rượu về sau, Nhiếp Thiên nhưng lại hướng về một chỗ trống trải địa phương đi đến. Đợi đến lúc bốn phía chi nhân thiếu đi, Nhiếp Thiên dừng bước, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, cao giọng nói ra, các hạ theo dõi chúng ta, đến tuột cùng có gì ý đồ. Người của Hoàng Phủ gia, khí tức của ngươi lạnh như vậy, mạnh như vậy, theo dõi chuyện như vậy, thật sự không thích hợp ngươi à. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Phong Chỉ cũng mở miệng, mang theo đầm đặc trêu tức nói ra. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh mỗi đi ra một bước, trên mặt đất tiểu lưu lại một phiến hàn băng. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên bọn người ở tại Phong Đô quán rượu gặp được cái kia tên Băng Lâu người. Ngươi biết ta là người của Hoàng Phủ gia. Băng Lâu chi nhân ánh mắt như băng, chằm chằm vào Phong Trì hỏi. Lạnh như vậy khí tức, ngoại trừ họ Hoàng Phủ Băng Lâu người, còn có ai à? Phong Trì nở nụ cười một tiếng, nói ra, trên báo tính danh A, ngươi là ai? Hoàng Phủ Hoàng. Hoàng Phủ Hoàng nặng nề mở miệng, lập tức nhưng lại đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nói thẳng, ta là tới giết ngươi. Nhiếp Thiên nghe được Hoàng Phủ Hoàng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cau mày nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi đáng chết. Hoàng Phủ Hoàng trầm thấp lên tiếng, trong mắt sát ý phi thường lăng liệt, đồng thời cũng phi thường phẫn nộ, giống như Nhiếp Thiên làm cái gì lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận sự tình đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn và Hoàng Phủ Hoàng Tố không nhận thức, cái này mới xem như chính thức gặp lần đầu tiên. Hắn thật sự không biết, chính mình như thế nào đắc tội Hoàng Phủ Hoàng. Chết đi. Mà vào lúc này, Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân bắt đầu khởi động ra cực kỳ lăng liệt kiếm ý. Trong tay xuất hiện một thanh coi như hàn băng lợi kiếm, thẳng tắp địa một kiếm đâm ra, thẳng hướng Nhiếp Thiên. Hắn kiếm ý mạnh phi thường, hàn ý thấu xương, tại hắn quanh thân trong không gian. Vậy mà xuất hiện lăng liệt xương tuyết, cuồng vũ tại trong hư không. Lạnh quá kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoàng Phủ Hoàng lại còn là một gã đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả. Bốn phía người vây xem, tại trong chớp mắt cảm thấy hàn ý, nhao nhao lui về phía sau. Lúc này Hoàng Phủ Hoàng, cả người giống như là một cái hàn ý vực sâu, càng không ngừng phóng thích ra làm cho người run rẩy hàn ý. Hoàng Phủ Hoàng kiếm ý, thật là đáng sợ, một kiếm này xuống dưới, coi như là nửa bước đỉnh phong cường giả, xương cốt cũng muốn đông thành băng côn. Phong Chỉ thân ảnh khẽ động, trong nội tâm âm thầm nói xong, có chút bận tâm Nhiếp Thiên, không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Hoàng. Những người khác ánh mắt cũng đang lóe lên lấy, trong nội tâm đã cho rằng, Hoàng Phủ Hoàng một kiếm này xuống dưới, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng! Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó. Hoàng Phủ Hoàng kiếm ý triệt để tách ra, vô tận hàn khí bộc phát, kiếm ý những nơi đi qua không gian, trực tiếp bị đóng kết. Mà cái kia không ngừng bị đóng kết không gian, cực tốc địa hướng về Nhiếp Thiên lan tràn. Tinh hỏa phân hải. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm chém ra, khủng bố kiếm ý trên không trung tràn ngập thành ngập trời biển lửa, hướng về đông lại không gian tràn ngập đi qua. Vâng! Bành bành bành lập tức. Hai cổ đáng sợ kiếm ý hoanh đụng vào nhau, bộc phát ra cuồng bạo vô cùng lực lượng. Băng, chí hàn, hỏa, đến nóng. Hai loại cực đoan lực lượng va chạm, tràng diện chi đáng sợ, có thể nghĩ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2577, quen thuộc khí tức. Băng cùng hỏa va chạm, một cổ lực lượng đáng sợ xem, trên không trung tàn sát bừa bãi mà mở. Không khí tại băng hàn cùng lửa nóng lực lượng trùng kích phía dưới, bày biện ra một loại quỷ dị trạng thái, coi như muốn đông lại, lại coi như muốn bốc cháy lên. Đám người đã bị cuồng bạo lực lượng trùng kích, nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người. Bành! Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm đáng sợ vang lên, đáng sợ sóng cuồng trùng kích mở. Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh, đồng thời lui về phía sau vài trăm mét, lại đồng thời ổn định. Một kiếm này đối bính, hai người đúng là tương xứng. Cái kia ngân quạng lông tiểu tử không chết. Đám người tập trung nhìn vào, đại bộ phận ánh mắt đều tập trung vào Nhiếp Thiên trên người. Hoàng Phủ Hoàng đáng sợ, tại mọi người trong dự liệu. Tất cả mọi người nhiều cảm thấy, một kiếm này rơi xuống về sau, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà ai nghĩ tới, một kiếm đối bính, Nhiếp Thiên không chỉ có không có chết, thậm chí liền bị thương đều không có. Ừ. Hoàng Phủ Hoàng ổn định thân thể, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo khó giấu kinh ngạc. Ngươi đến cùng vì cái gì giết ta? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng, mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hắn cảm giác Hoàng Phủ Hoàng không phải cái loại này tùy ý lạm sát người, chẳng lẽ là đối với hắn có cái gì hiểu lầm sao? Ta giết ngươi lý do, chính ngươi tin tưởng. Hoàng Phủ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh lần nữa động. Nương theo lấy hắn tiếng giống giận dữ tại trong gió lạnh kích động, hắn quanh thân kiếm ý bạo đã tăng tới cực hạn, một cổ rét lạnh kiếm ý trên không trung tàn sát bừa bãi lấy, cuồn cuộn như biển, lao nhanh gào thét. Sau một khắc, một đạo chí hàn kiếm ý hóa thành một đạo băng hàn lưỡi dao sắc bén, lăng lệ ác liệt vô cùng, lăng không rơi xuống, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, hắn cảm giác được, Hoàng Phủ Hoàng một kiếm này, uy lực càng mạnh hơn nữa. Cái loại nầy hàn tận xương tủy kiếm ý, coi như muốn đem toàn thân của hắn kinh mạch đều đông cứng đồng dạng. Rất hiển nhiên, vừa rồi một kiếm cũng không phải Hoàng Phủ Hoàng thực lực chân chính, mà lúc này một kiếm, mới được là hắn chính thức giết người chi chiêu. Nhân kiếm chẳng tinh. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, tinh thần thiên trảm trên không trung kéo lê chướng mắt kiếm quang, một đạo cuồng mãnh vô cùng kiếm ý trên không trung tách ra mà khai mở, cuồng bạo uy lực, coi như có thể chém giết hết thảy. Thật đáng sợ. Vây xem mọi người đồng thời cảm giác được Nhiếp Thiên trên người phóng thích mà ra sát ý, ánh mắt đống nhiên run lên, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến, một gã chí cao thần hậu kỳ võ giả, đối mặt một gã chí cao thần đỉnh phong siêu cường kiếm giả, vậy mà có thể buộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên lúc này lực lượng, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ầm ầm, rắc rắc rắc, dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, hai đạo đáng sợ bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, trong không gian xuất hiện một màn quỷ dị, không gian bị trực tiếp đông lại, sau đó lại trực tiếp nứt vỡ. Càng thêm rét lạnh khí tức tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa lui về phía sau. Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh, đồng thời cuồng lui ngàn mét, sau đó ngưng lập ở giữa không trung bên trong. Người tên là gì? Hoàng Phủ Hoàng ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt sát ý nhược thêm vài phần, mà chuyển biến thành chính là một phần kính ý. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Giờ phút này hắn không hề hỏi thăm Hoàng Phủ Hoàng vấn đề gì, đã thứ hai muốn giết hắn, vậy hắn tiểu thống khoái một trận chiến là được. Nhiếp Thiên. Hoàng Phủ Hoàng trầm ngâm một tiếng, sắc mặt phi thường ngưng trọng, nói ra, ngươi thật sự là một cái phi thường đáng sợ kiếm đạo thiên tài, ngươi kiếm ý tại ta đã thấy sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, là cường hãn nhất. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi làm không chuyện nên làm. Cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo cầu vồng chi điện. Hắn quanh thân xương tuyết càng thêm lăng liệt, coi như muốn đem cả phiến thiên địa đều đông lại đồng dạng. Cực băng kiếm ý, mạn thiên băng tê. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rét lạnh thanh âm trên không trung quanh quẩn, từng đạo cực băng kiếm ý tuôn ra tại trong hư không, hóa thành vô số hàn băng chi nhận, phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Đám người ở dưới mặt thấy như vậy một màn, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Bọn hắn biết đạo Hoàng Phủ Hoàng thực lực rất cường, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà cường đã đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên, ngươi thế nhưng mà ta nhận định đủi, chắc có lẽ không bại bởi Hoàng Phủ Hoàng A. Phong chỉ nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Hoàng Phủ Hoàng cực băng kiếm ý phi thường đáng sợ, đóng băng hết thảy. Nhiếp Thiên người tại trên không trung, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt trầm thấp như giết. Vâng! Nháy mắt sau đó, trong cơ thể của hắn tuôn ra ra mênh mông vô tận long khí, sau lưng xuất hiện xích hồng lôi đỉnh hải dương. Hảo cường! Đám người tại mấy vạn mét bên ngoài, cảm nhận được trên không trung truyền đến bàng nhiên long khí, không khỏi la hoàng lên. Cái loại nầy bàng bạc mênh mông long khí, vành trướng đã đến cực hạn. Thật giống như, cao giữa không trung thật sự chiếm cứ một đầu cự long. Ừ! Hoàng Phủ Hoàng cảm nhận được long khí mạnh, không khỏi nhướng mày, trên mặt hiển lộ ra không cách nào che giấu rung động. Giống! Mà đúng lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng lôi đỉnh trong hải dương, một đầu mấy ngàn thước chi cự xích hồng cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, chung quanh hư không đều tại rung động lắc lư lấy, coi như muốn bị xé nứt. Ầm ầm. Lập tức, xích hồng cự long bàng nhiên long thân thể khẽ động, cuồn cuộn mà ra, như là một tòa di động núi cao, cuồn cuộn mà xuống. Bành! Bành! Bành! Trên không trung, vô số hàn băng lưới dao sắc bén rơi vào xích hồng cự long trên thân thể. Nhưng chỉ là lưu lại một chút ít rất nhỏ vết thương, sau đó liền trực tiếp nứt vỡ. Người này, như thế nào hội mạnh như vậy? Đám người nhìn qua không trung xích hồng cự long, trong lòng rung động, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Nhiếp Thiên cường hãn, quả thực đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Giống. Trên không trung, xích hồng cự long ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, bàng nhiên thân hình muốn rơi xuống. Nhiếp Thiên đứng tại cự long trên đỉnh đầu, ánh mắt bệ nghệ địa nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng. Nhưng là ngay một khắc này, hắn đột nhiên tại Hoàng Phủ Hoàng trên người, cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, âm khí. Cổ hơi thở này phải. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, cực âm chi anh khí tức. Hắn tại Hoàng Phủ Hoàng trên người cảm giác được, đúng là cực âm chi anh khí tức. Ngay một khắc này, sinh hồng cự long thân ảnh, trên không trung hơi chậm lại. Hoàng Phủ Hoàng lập tức nắm lấy thời cơ, thân ảnh cuốn lui, tránh đi cự long đánh chính diện. Nhiếp Thiên dưới chân đạp mạnh, sinh hồng cự long thân ảnh biến mất, hắn ổn định thân thể, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng, lạnh lùng hỏi, Hoàng Phủ Hoàng, trên người của ngươi tại sao có thể có cực âm chi anh khí tức? Vừa rồi trong nháy mắt, đúng là cảm nhận được cực âm chi anh khí tức, cho nên Nhiếp Thiên mới dừng tay. Nếu không phải nhưng, Hoàng Phủ Hoàng bị cự long chính diện đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác đến cực âm chi anh khí tức, là vì cái này chủng khí tức bị Hoàng Phủ Hoàng cực băng kiếm ý bao trùm. Hoàng Phủ Hoàng ổn định thân thể, ánh mắt có một chút run rẩy, hiển nhiên là kinh hồn chưa định. Hắn thoáng tỉnh táo, ánh mắt khôi phục lạnh như băng, lạnh giọng nói, đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi. Ngươi giống như này thực lực, tại sao phải là thi quỷ thập tam quan làm việc? Tại sao phải giết nhiều như vậy người vô tội? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức lòng bàn tay khẽ động, trên tay xuất hiện cực âm chi quan. Hoàng Phủ Hoàng sắc mặt kinh ngạc một chút, lập tức mày nhăn lại, đồng dạng là thủ trưởng giơ lên, trên lòng bàn tay xuất hiện cực âm chi quan. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2578, Vạn Anh Hung Quan. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoàng Phủ Hoàng trong tay cực âm chi quan, sắc mặt không khỏi nhất biến. Lập tức, hắn hiểu được cái gì, lắc đầu cười cười, trực tiếp mở ra cực âm chi quan, bên trong giống tuyết. Hoàng Phủ Hoàng thấy thế, cũng mở ra cực âm chi quan, giống tuyết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch, vì cái gì Hoàng Phủ Hoàng muốn giết hắn. Nguyên lai Hoàng Phủ Hoàng cảm giác đến Nhiếp Thiên trên người có cực âm chi anh khí tức, cho nên coi Nhiếp Thiên là trở thành thi quỷ thập tam con người. Thoạt nhìn, Hoàng Phủ Hoàng giống như Nhiếp Thiên, làm giống nhau sự tình, giết cái kia vận chuyển cực âm chi quan người, lại đem cực âm chi quan lưu tại trên người. Cực âm chi quan khí tức, quá mạnh mẽ, coi như là không gian giới chỉ, cũng không cách nào che giấu. Xem ra là ta hiểu lầm ngươi rồi. Hoàng Phủ Hoàng cũng hiểu rõ ra, nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt xấu hổ. Ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, hỏi. Không có việc gì. Hoàng Phủ Hoàng đắng chát cười cười, nói ra, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Cái này một câu đa tạ, trên thực tế là thừa nhận, thực lực của hắn không bằng Nhiếp Thiên. Sự thật cũng đích thật là như vậy, vừa rồi nếu không phải Nhiếp Thiên kịp thời dừng tay, Hoàng Phủ Hoàng không chết cũng phải lột ra. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi a. Cái lúc này, Phong Chỉ thân ảnh đi vào, ha ha cười cười, nói ra, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đánh xong mới được là bạn tốt ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Mà phía dưới đang xem cuộc chiến người, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên dừng tay, hơn nữa nắm tay nói tốt rồi, nhao nhao sửng sốt, không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn còn trông cậy vào xem một hồi đặc sắc tuồng, lại không nghĩ rằng, cứ như vậy đã xong. Nhiếp Thiên, Hoàng Phủ Hoàng, các ngươi không đánh nhau thì không quen biết, coi như là hữu duyên. Không bằng chúng ta cùng đi hảo hảo uống một chén A. Phong Chỉ lớn tiếng cười, chuẩn bị một lần nữa phản hồi Phong Đô quán rượu. Tốt. Hoàng Phủ Hoàng gật đầu đáp ứng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp huynh, mới vừa rồi là ta lô mắng rồi, nếu có chỗ đắc tội, kính xin Nhiếp huynh rộng lòng tha thứ. Họ Hoàng Phủ huynh nói quá lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cảm giác được Hoàng Phủ Hoàng là cái có thể giao chi nhân, có thể nhận thức như vậy một gã kiếm giả, hắn rất vui vẻ. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên lại cảm thấy một cổ đáng sợ âm khí xuất hiện. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía trong hư không, sắc mặt bá địa nhất biến. Để đọc truyện. Trên không trung, bốn chiếc có hắc hồng quan tài xuất hiện, chậm rãi di động mà đến, lại để cho cả phiến thiên địa hào khí trở nên âm lãnh quỷ dị. Đáng sợ hơn chính là cái kia bốn có hắc hòm quan tài còn khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người có mấy vạn mét xa, nhưng là hòm quan tài thượng chỗ phóng thích âm lệ chi khí, đã lan tràn tới. Khủng bố âm lệ chi khí bao phủ tất cả mọi người, lại để cho người cảm giác được kinh hồn táng đảm. Vạn anh hung quan. Hoàng phủ hoàng nhìn qua cái kia bốn cỗ quan tài, sắc mặt đột nhiên nhất biến, lạnh lùng nói ra. Nhiếp thiên nghe được hoàng phủ hoàng không khỏi nhướng mày, trong mắt mà ra không phải sợ hãi, mà là nóng bỏng. Hắn biết nói, vạn mục linh tâm tiểu là vạn anh hung quan cùng cửu cốt âm quan cướp đi. Lúc trước hắn đã gặp cửu cốt âm quan, giờ phút này gặp được, đúng là vạn anh hung quan. Bất quá xem cái này bốn cỗ quan tài khí tức, có lẽ chỉ là huyền quan chi chủ. Bốn gã huyền quan chi chủ, tiểu là bốn gã nửa bước đỉnh phong cường giả. Hai vị, thoạt nhìn là các ngươi xuất ra cực âm chi quan, đem những vật này đưa tới. Phong Trì lông mày nhíu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý Phong Trì mà nói. Mà vào lúc này, cái kia bốn, trước, có hát hỏm quan tài tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lập tức đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người, đưa bọn chúng bao vây lại. Tới vừa vặn, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Hoàng Phủ Hoàng không sợ chút nào, cười lạnh nói. Nhiếp Thiên cảm nhận được bốn, trước, có hát hỏm quan tài chỗ phóng thích âm khí, không khỏi khẽ cho mày. Hắn cảm giác được, đồng dạng là huyền quan chi chủ, tựa hồ vạn anh hung quan so cửu cốt âm quan cùng huyết dược bức quan, cường đại hơn một ít. Bất quá hắn cũng không ý kỵ, ngược lại thập phần chờ mong kế tiếp một trận chiến. Nếu là hắn một thân một mình đối mặt bốn, trước, có vạn anh hung quan huyền quan chi chủ, có lẽ còn có chút phiền phức. Nhưng là giờ phút này bên cạnh hắn có Hoàng Phủ Hoàng cùng Phong Trì, cho dù lại đến bốn gã huyền quan chi chủ, bọn hắn cũng không sợ. Đám người lúc này nhìn qua cao giữa không trung một màn, rất nhiều người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoàn toàn ngốc trệ. Những người này đại bộ phận đều là lần đầu tiên đi vào Phong Đô Quỷ Thành, lần thứ nhất nhìn thấy thi quỷ thập tam quan người. Quỷ dị như vậy hình ảnh, há có thể không sợ hãi sợ. Giao ra cực âm chi quan. Cái lúc này, trong đó một trong cố quan tài, phát ra một đạo trầm thấp tiếng hô, lập tức trong không gian âm khí đầm đặc rất nhiều, tràn ngập tại trong không gian. Nghĩ khá lắm. Phong Chỉ khiêu mi cười cười, nói ra, ngươi để cho chúng ta giao, chúng ta tự giao, khi chúng ta là ngu ngốc à. Không theo chân bọn họ nói nhảm, sắt. Hoàng Phủ Hoàng thì là càng thêm trực tiếp, lạnh lùng nói ra. Muốn chết. Sau một khắc, một cái khác trong cỗ quan tài phát ra một tiếng giống to, lập tức quan tài động, một cổ âm khí toát ra, hóa thành đáng sợ móng vuốt sắc bén, hướng về Hoàng Phủ Hoàng đã nằm đến. Ý a a a a. Mà ngay trong nháy mắt này, trong không gian truyền ra một tiếng thê lương khóc nỉ non thanh âm, coi như hải nhi chu lên, nhưng lại lệ khí mười phần, cơ hồ khiến người điên cuồng. Hoàng Phủ Hoàng hai cái đồng tử run lên, nhưng lại tại trong nháy mắt ngốc trệ một chút. Vâng. Lập tức, cái kia một đạo móng vuốt sắc bén rơi xuống, muốn đem Hoàng Phủ Hoàng trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Một kích này nếu là rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Nguy cấp một khắc, một đạo bóng kiếm xuất hiện, trên không trung gào thét mà qua, nổ nát không trung móng vuốt sắc bén. Ông. Đồng thời, bóng kiếm phát ra từng tiếng sáng kiếm ngân vang, vang vọng trong hư không. Hoàng Phủ Hoàng một chút tỉnh táo lại, sắc mặt hoảng sợ cả kinh. Lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, gật đầu nói, đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút, trực tiếp nổ ra hai chữ, động tay. Tốt. Hoàng Phủ Hoàng trọng trọng gật đầu, lập tức toàn thân kiếm ý phóng đãng, vô tận cực bằng chi khí tràn ngập không trung, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Rắc rắc rắc cực bằng chi khí khắp qua bốn, trước, có hát hòm quan tài, càng đem hát hòm quan tài trực tiếp đóng băng ở. Đến chúng ta. Nhiếp Thiên thấy thế, nhìn Phong Trì một mắt, sau đó một kiếm cuồng sát mà ra, kiếm ý trên không trung tách ra, hóa thành hai đạo bóng kiếm, quanh hướng hai cô hát hỏm quan tài. Bành! Bóng kiếm rơi xuống lập tức, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, hai cô hát hỏm quan tài ầm ầm nứt vỡ, trên không trung bể băng cặn bã cặn bã. Hoàng Phủ Hoàng cực băng chi khí, phi thường đáng sợ, trực tiếp nhược hóa vạn anh hung quan lực phòng ngự. Bành! Nháy mắt sau đó, lại là hai tiếng trầm đục truyền ra, Phong Trì một thương phía dưới, nổ nát mặt khác hai cỗ hung hỏm quan tài. Nhiếp Thiên, Phong Trì, Hoàng Phủ Hoàng ba người, lần đầu phối hợp, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Cái này ba cái ra hỏa, đều là quái vật sao. Phía dưới đám người thấy ngây ngẩn cả người, hoảng sợ địa hô. Đây chính là bốn gã huyền quan chi chủ, như vậy nhân vật thật đáng sợ, lại bị Nhiếp Thiên và ba người, tiểu như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa diệt sát rồi, thật sự thật là làm cho người ta rung động. Ba cái tiểu bối, các ngươi thật to gan, lại dám ở Phong Đô Quỷ Thành dương oai. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng trầm thấp thanh âm đáng sợ. Vâng! Lập tức, một cỗ màu đen cự hồng quan tài lăng không rơi xuống, trực tiếp xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên bọn người cảm giác được đáng sợ âm khí áp bách, vậy mà lại để cho bọn hắn có một loại không cách nào hô hấp cảm giác. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía trước mắt màu đen cự hồng quan tài, không khỏi trong lòng trầm xuống. Cái kia màu đen cự hồng quan tài, chừng 10m chi trường, toàn bộ hồng quan tài thân bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy một tầng đầm đặc vô cùng âm khí, cơ hồ muốn ngưng là thật chết, lệ khí bức người. Cái này một ngụm cự hồng quan tài, đồng dạng là vạn anh hung quan, nhưng cấp bậc, ít nhất là địa hồng quan tài, thậm chí có thể là thiên hồng quan tài. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2579, đánh giá cao ngươi rồi. Cái kia quan tài thật đáng sợ. Đám người nhìn qua trên không trung quan tài, kinh hãi vô cùng, cái loại này đập vào mặt lệ khí, lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Cực lớn quan tài lơ lửng tại trong hư không, mênh mông vô tận uy áp phóng thích khai mở, tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian. Tất cả mọi người cảm nhận được trong không gian truyền đến cường hãn uy áp, trong nội tâm đều là run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên, Phong Chỉ, Hoàng Phủ Hoàng ba người, nhìn nhau, ba song ánh mắt kiên định bên trong, không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ là liệt liệt chiến ý. Ba cái tiểu bối, các ngươi là phương nào thế lực người? Cái kia khẩu cự trong quan người mở miệng, trong thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương, tí ti như sợi địa bắt đầu khởi động tại trong không gian, lại để cho người không rét mà run. Lao yêu quái, chúng ta là theo Đông Thổ Đại Đường đến, đặc biệt lấy mạng chó của ngươi. Phong Chỉ lạnh lùng cười cười, phi thường trêu tức nói. Đông Thổ Đại Đường. Cự trong quan người kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này cái tổ chức. Không chỉ hắn kinh ngạc, một bên Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết đạo Phong Chỉ đang nói cái gì. Đông Thổ Đại Đường, đây là cái gì thế lực? Rõ ràng có thể nuôi dưỡng được ba gã đáng sợ như thế võ giả, chẳng lẽ là ẩn vào thế gian cường tổ chức lớn sao? Đám người cũng là sửng sờ, thân sắc cổ quái vô cùng. Ha ha ha! Lao yêu quái, ngươi liền Đông Thổ Đại Đường đều chưa từng nghe qua, tự dám làm cho một ngụm quan tài làm yêu, thật sự là không biết sống chết ta. Phong Chỉ cười ha hả, tư thái phi thường liều lĩnh. Kỳ thật hắn biết nói, không chỉ nói mọi người tại đây, coi như là toàn bộ băng phong di tích, cũng không ai biết đạo Đông Thổ Đại Đường là cái gì. Hoát con, ngươi miệng đầy bịa chuyện, muốn chết. Cự trong con người, bị Phong Chỉ triệt để chọc giận, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cự hỏm quan tài đột nhiên khẽ động, phóng xuất ra một cổ đáng sợ âm khí. Ý a a a a. Nháy mắt sau đó, không trung truyền ra một tiếng thê lương tiếng gào thét, coi như vạn anh đủ khóc, âm lệ bức người, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập vô cùng hãi người khí tức. Phong Chỉ bỗng nhiên cảm giác được thần thức đã bị trùng kích, sáng ngời song mâu không khỏi run rẩy một chút, cả người lại tại lập tức trở nên ngốc trệ. Soạn. Ngay sau đó, một cổ thô bạo âm khí xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành mấy ngàn thước chi cự móng vuốt sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể đem thiên không địa xé rách, tự trong hư không đống nhiên hàng lâm, hướng về Phong Chỉ rơi xuống. Coi chừng. Hoàng Phủ Hoàng thấy thế, kinh đêu một tiếng. Ra tay. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh coi như một đạo lưu quang, đột nhiên mà qua. Ở đằng kia đạo âm lệ quỷ trảo rơi xuống trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh đuổi tới Phong Chỉ bên người, sau lưng song dược trường khai, đem thứ hai xoáy lên, tránh được một kích chí mạng. Vâng! Mà ở mặt khác một bên, Hoàng Phủ Hoàng xuất thủ, cực băng hàn kiếm ra khỏi vỏ, một cổ lăng liệt đến mức tận cùng cực băng kiếm y ầm ầm mà ra, hướng về cự hòm quan tài bao phủ đi qua. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, cực băng kiếm y trực tiếp đem cự hòm quan tài đóng băng mà bắt đầu. Rét thấu xương hàn khí tràn ngập tại trong không gian, hòa tan trong không gian âm khí. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ thân ảnh, ngưng lập trong hư không. Phong Chỉ một chút khôi phục thanh tỉnh, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức đem ánh mắt tập trung tại bị đóng băng cự hỏm quan tài phía trên. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức toàn thân kiếm thế bỗng nhiên mà lên, một cổ lăng lệ ác liệt như giết kiếm ý phóng xuất ra, bắt đầu khởi động tại trong hư không. Phong chỉ quanh thân thương thế, đã ở lập tức phóng thích, thương ý trùng thiên. Vâng! Lập tức, hai người đồng thời ra tay, lăng lệ ác liệt bóng kiếm cùng mênh mông quần cuộn thương ảnh đồng thời xuất hiện, coi như hai đầu cùng lòng, hướng về kia đóng băng chi hỏm quan tài oanh giết đi qua. Thật cương đại! Phía dưới đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, vô cùng hưng phấn, chờ mong sau một khắc đến cực điểm hình ảnh. Ba cái tiểu bối, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng bổn tọa chống lại, quá ngây thơ rồi. Nhưng vào lúc này, đóng băng cự trong quan, âm lệ thanh âm vang lên, lập tức cự hỏm quan tài đột nhiên lắc lư một chút, quần quần âm khí phóng xuất ra. Bành! Bành! Bành! Lập tức không trung truyền ra đáng sợ trầm đục thanh âm, hoàng phủ hoàng cực băng kiếm ý, nhao nhao nứt vỡ, trên không trung nổ. Vâng! Lập tức, cái kia cự trong quan đúng là phóng xuất ra đáng sợ hơn âm khí, cuồn cuộn như ám vân, lại coi như kinh đảo sóng cuồng, tại trên không trung lăn mình gào thét. Vâng! Hoàng phủ hoàng khoảng cách cự hòm quan tài gần đây, thân ảnh đã bị cự hòm quan tài trùng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hoàng phủ hoàng! Nhiếp Thiên cùng Phong Trì thấy thế, đồng thời kinh kêu một tiếng, hai người thân ảnh đã có một tia lạc hậu. Ầm ầm. Lập tức, không trung bóng kiếm cùng thương ảnh rơi xuống, như là hai đầu mãnh thú, nhảy vào vô tận âm khí bên trong, cũng là bị đáng sợ âm khí bao phủ. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì thấy thế, đồng thời sững sờ, kinh ngạc không nhỏ. Cự trong con người, thực lực mạnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vô chi tiểu bối, chịu chết đi. Cái lúc này, không trung lần nữa truyền ra âm lệ vô cùng thanh âm. Sau một khắc, làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Không trung cuồng bạo âm khí như hoang mạc bên trong cuồng cát, lập tức hội tụ, đúng là ngưng tụ thành một chỉ có thể sợ âm khí chi thủ, từ cao không bên trong rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người đã nằm đến. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì cảm nhận được đập vào mặt áp lực, cơ hồ khiến bọn hắn hít thở không thông. Hơn nữa không trung tràn ngập âm lệ vô cùng trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh âm, loạn nhân tâm trí. Con miệng nó, cái này chơi lớn hơn. Phong Trì hai cái đồng tử run lên, hít sâu một hơi nói ra. Trốn sau lưng ta. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không khẩn trương, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động, mênh mông vô tận tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn, đưa hắn cùng Phong Trì bao phủ lại. Thực cốt luyện hồn tác, ra. Ngay sau đó, hắn lần nữa gầm nhẹ, thân hình ở trong tuân gia chú thuật gông xiềng, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành chín đạo thực cốt luyện hồn tác, sau đó lập tức vặn cùng một chỗ, đột nhiên mà ra, coi như một đầu cự xà. Vâng! Nháy mắt sau đó, âm khí chi thủ tựa như là núi rơi xuống, cũng là bị chín đạo thực cốt luyện hồn tác, xinh xinh địa ném ra một cái lỗ thủng. Nhiếp Thiên thấy thế, khoe miệng mỉm cười, thân ảnh khẽ động, cùng Phong Trì cùng một chỗ, bay lên trời. Hai người thân ảnh, sừng sững tại trên không trung, một người như ra khỏi vỏ lợi kiếm, một người như sắc bén trường thương. Lưỡng ánh mắt, trầm thấp như giết, gắt gao nhìn qua cái kia khẩu màu đen cự hòm quan tài. Mà ở mặt khác một bên, hoàng phủ hoàng thân ảnh cũng xuất hiện, khỏe môi nhếch lên một vòng huyết tích, nhưng là trong ánh mắt kiên định, cũng không có nửa điểm giảm bớt. Phía dưới đám người, nhìn qua Nhiếp Thiên đợi ba đạo thân ảnh, trong lòng rung động chi tình, tột đỉnh. Ba người tại khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, lại có thể còn sống sót, thật sự quá cường hãn. Ồ! Cự trong quan, truyền ra một tiếng kinh ngạc, theo mặc dù là âm lệ thanh âm vang lên, ba cái tiểu bối, xem ra bổn tọa xem thường các ngươi. Hừ hừ! Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, lăng vừa nói, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi, ngươi chỉ là địa hỏm quan tài chi chủ, cũng không phải thiên hỏm quan tài chi chủ. Trải qua vừa rồi giao thủ, Nhiếp Thiên đã khẳng định, trước mắt cái này một ngụm cự hòm quan tài, đồng dạng là vạn anh hung quan, nhưng cũng không phải thiên hòm quan tài, mà là địa hòm quan tài. Nếu như giờ phút này bọn hắn đối mặt chính là một ngụm thiên hòm quan tài, chỉ sợ ba người đã sớm là thi cốt vô tổn kết cục. Địa hòm quan tài chi chủ, có được thần cảnh đỉnh phong thực lực. Mà Nhiếp Thiên ba người, đều là nửa bước đỉnh phong chiến lực, ba người liên thủ chiến một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, rất có phần thắng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2580, ba người liên thủ. Ba cái tiểu bối, thiên phú của các ngươi cùng thực lực, hoàn toàn chính xác lại để cho người kinh diễm. Cự trong con người, nghe ra Nhiếp Thiên ý trào phúng, thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng, nặng nề nói ra, nhưng các ngươi chiến lược, tối đa tiểu là nửa bước đỉnh phong, mà bổn tọa thế nhưng mà thần cảnh đỉnh phong võ giả. Nửa bước đỉnh phong cùng thần cảnh đỉnh phong ở giữa chênh lệch, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lạnh như băng lộ ra khôn cùng liều lĩnh. Rất hiển nhiên, trong quan tài chi nhân như trước không có đem Nhiếp Thiên ba người cho rằng đối thủ chân chính. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt hào quang, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Muốn chết? Lại một lần nữa bị trào phúng, trong quan tài chi nhân triệt để nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, màu đen cự hỏm quan tài phóng xuất ra quần quận mênh mông quần quận âm khí, đáng sợ lệ khí tràn ngập tại trong không gian, lại để cho cả phiến thiên không đều trở nên âm trầm u ám bắt đầu. Phía dưới đám người cảm nhận được khủng bố lệ khí đánh út lại, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Nhiếp Thiên ba người sừng sững cao giữa không trung, ổn như núi, tơ vân không động. Cự trong con người, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên cảm giác được ngực coi như đè nặng một tảng đá lớn, lại để cho hắn có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Phong chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng võ thể, so Nhiếp Thiên yếu một ít, giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi. Mà vào lúc này, xa xa trong hư không, mấy đạo khí tức tại bất đồng địa phương xuất hiện. Những người này đều là từng cái tông môn cường giả, bởi vì quỷ đế di mộ mở ra mà đến phong đô quỷ thành. Lúc này, những người này chính tại âm thầm địa quan sát đến hết thảy. Trong đó có một đạo thân ảnh, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Phong Trì ánh mắt, mang theo cực kỳ đậm đặc oán độc chi ý. Cái này một người, không phải người khác, đúng là tại Bối Âm Chi Sơn cùng Nhiếp Thiên bọn người khởi qua xung đột Thiên Ma Tông thiếu chủ, Ma Sửu Niên. Lại là bọn hắn. Ma Sửu Niên ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói ra. Tại Ma Sửu Niên bên người, đứng đấy một gã dung mạo cùng hắn có chút rất giống trung niên nam tử, toàn thân khí tức như núi, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Người này đúng là phụ thân của Ma Sửu Niên, Thiên Ma Tông tông chủ, Ma Kiêu Cốt. Số năm, ngươi nhận thức cái này mấy người. Ma Kiêu Cốt cảm giác được Ma Sửu Niên thần sắc khác thường, nặng nề mở miệng hỏi. Hắn đã sớm chú ý tới Nhiếp Thiên cùng Phong Trì bọn người. Cái này mấy người tuổi không lớn lắm, nhưng là chiến lược lại là phi thường kinh người, có thể nói biến thái. Mà Kiêu Cốt cảm giác được, Nhiếp Thiên trong ba người là bất luận cái gì một người, chiến lược đều không kém Ma Sửu Niên. Nếu là ba người này cùng một chỗ tiến vào quỷ đế di mộ, tất nhiên hội là phi thường đáng sợ một cái tổ hợp. Phụ thân, cái kia băng lâu ra hỏa ta không biết, nhưng là mặt khác hai người, hóa thành cho ta cũng nhận thức. Ma Sửu Niên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, lạnh lùng nói ra, bọn hắn tiểu là cướp đi huyết dược lệnh bài người. Là bọn hắn. Ma Kiêu Cốt nghe được Ma Sửu Niên theo như lời, hai cái đồng tử run lên bần bật, trong mắt toát ra khó có thể che giấu nóng bỏng chi ý. Huyết dược lao tổ huyết dược lệnh bài, đối với Thiên Ma Tông mà nói, có không giống tầm thường ý nghĩa. Ma Kiêu Cốt lúc này đây tự mình đến phong đô quỷ thành, một mặt là vì quỷ đế di mộ sự tình. Một phương diện khác tắc thì là vì huyết dược lệnh bài. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại động tay sao? Ma Sửu Niên ánh mắt rất lạnh, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi, lạnh lùng nói ra. Trước không đổi, nhìn xem tình huống nói sau. Ma Kiêu Cốt nhưng lại hết sức bảo trì bình thản, ánh mắt đảo qua bốn phía, sắc mặt rất trầm thấp. Hắn biết nói, bốn phía trong hư không ẩn nút cường giả, có thể không phải hắn một người. Nếu như hắn tự tiện ra tay, khó tránh khỏi sẽ kinh động những người khác. Hơi trọng yếu hơn chính là, tại đây dù sao cũng là phong đô quỷ thành, thuộc về thi quỷ thập tam quan quản hạt chi địa. Dùng hắn thiên ma thân phận của tông chủ, thật sự không nên tùy tiện ra tay. Ba con sâu cái kiến, chuẩn bị chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, cự trong quan vang lên âm lệ cuồng khiếu âm thanh. Lập tức, cự hòm quan tài ầm ầm mà động, trong hư không âm khí bạo đã tăng tới cực hạn. Cái loại này đáng sợ lệ khí, tràn ngập hư không từng cái nơi hẻo lánh, coi như muốn đem cả phiến thiên địa đều thôn phệ đồng dạng. Hoàng Phủ Hoàng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong hai tròng mắt lóe ra kiên định thần mang, gầm nhẹ một tiếng. Hoàng Phủ Hoàng đáp ứng một tiếng, toàn thân cực băng kiếm ý đột nhiên phóng thích, như băng tuyết phóng ánh kiếm quang, lập lòe tại trong hư không, sáng lạn trướng mắt. Băng phong. Thiên hạ. Sau một khắc. Hoàng Phủ Hoàng trầm thấp địa gào rú một tiếng, như là trong lồng giam khốn thú, bộc phát ra đáng sợ nhất phản kháng. Ầm ầm, hắn thân ảnh khẽ động, trong tay cực băng hàn kiếm như điên long giống như đâm, lập tức vô tận cực băng kiếm ý tại trong hư không tách ra. Rắc rắc rắc cực băng kiếm ý những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị băng phong, thậm chí liền cái kia tuân ra bước lên âm khí, đều bị đóng kết ở. Suy suy suy hàn khí cùng âm khí tại trong không gian đối kháng, buộc phát ra âm thanh chói tai. Mà ở nháy mắt sau đó, cái kia khẩu cực lớn hắc hỏm quan tài, rốt cục bị đóng kết ở. Tự là cái lúc này. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế ngươi thốt nhiên mà lên, cả người coi như tại lập tức hóa thành một thanh liệt thiên chi kiếm. Còn có ta. Phong chỉ thanh âm cũng vào lúc này vang lên, lại là vô cùng hưng phấn. Vâng. Hai người cơ hồ đồng thời ra tay, một đạo bóng kiếm cùng một đạo thương ảnh, như điên long rời núi, thế đại lực chìm, hướng về đóng băng cự hỏm quan tài oanh giết đi qua. Một kiếm này, Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, sử dụng địa kiếm thôn nguyệt, đồng thời còn sử dụng thần ma chi lực. Cùng vừa rồi một kiếm so sánh với, hắn một kiếm này uy lực, cường hoành mấy lần không chỉ. Mà Phong Trì hiển nhiên cũng sử dụng cường đại át chủ bài, thương ảnh như rồng, lao nhanh gào thét, cuốn động tứ phương ám vân. Thật cường đại hai người. Đám người tại hạ phương thấy như vậy một màn, sắc mặt đống nhiên nhất biến, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Mọi người mặc dù là ở vào mấy vạn mét bên ngoài, cái loại này miêu tả sinh động kiếm thế cùng thương thế, vẫn làm cho bọn hắn cảm giác được trong nội tâm run rẩy. Dùng Nhiếp Thiên cùng Phong Trì niên kỷ, có thể có cường đại như vậy chiến lực, quả thực tiểu là nghịch thiên chi tài. Đáng giận. Cự trong con người, đông nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần, gào rú một tiếng, cự hồng quan tài đột nhiên lắc lư, vậy mà không cách nào lập tức đem quanh thân đóng băng không gian phá vỡ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cuồng bạo bóng kiếm cùng thương ảnh, đồng thời rơi xuống, lăng lệ ác liệt kiếm ý cùng mênh ngông quần cuộn thương ý uy lực, tại trong chớp mắt tách ra, lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, đóng băng không gian, từng khúc băng liệt. Rắc rắc rắc trong hư không, càng không ngừng truyền ra nứt vỡ nổ thanh âm, không gian kịch liệt địa run rẩy, coi như muốn sụp đổ. Đám người tâm tình, khẩn trương đã đến cực hạn, ánh mắt run rẩy không thôi, không dám có chút lập lòe. Sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất hình ảnh. Không muốn. Mà vào lúc này, trong quan tài chi nhân cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Bành. Bóng kiếm cùng thương ảnh như hai đạo lưỡi dao sắc bén, ầm ầm hàng lâm, oanh kích tại cự hỏm quan tài phía trên. Hai tiếng trầm đục đồng thời truyền ra, cực lớn hắc hỏm quan tài, lập tức nổ nứt vỡ, vô tận âm khí phóng xuất ra, hóa thành quần quận hắc khí. Trùng kích tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Mà vào lúc này, một đạo gầy trơ cả xương thân ảnh xuất hiện, nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất, lập tức bị dìm ngập tại cuồng bạo kiếm ý cùng thương ý bên trong. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2581, Thiên Hòm Quan Tài Hiện Thân. Ầm ầm. Suy suy suy trong hư không, sóng cuồng lăn mình, phong vân gào thét, không gian rung chuyển, thiên địa biến sắc. Ánh mắt của mọi người tất cả đều sợ ngây người, kinh ngạc địa nhìn xem, tuy nhiên há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hồi lâu sau, sóng cuồng tiêu tán, không gian khôi phục thanh tịnh, ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đúng là, Nhiếp Thiên, Phong Chỉ, Hoàng Phủ Hoàng. Nhưng là cái kia một ngụm cự hòm quan tài, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản đầm đặc bức người âm khí, cũng đã không còn sót lại chút gì. Cái kia trong quan tài chi nhân, chết hả? Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, sắc mặt kinh hãi lấy, kinh khiếu xuất lai. Giờ phút này trong hư không, chỉ có Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, nhưng không thấy này cự hỏm quan tài. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cự trong con người, bị Nhiếp Thiên bọn người giết chết. Tuy nhiên mọi người nhìn tận mắt, nhưng trên không trung chọc đục sóng lan mình, không có người tận mắt thấy cự hỏm quan tài bị hủy một màn. Hơn nữa như vậy một màn, cũng thật là làm cho người ta rung động rồi, khó có thể tin. Ba gã tuổi trẻ võ giả, liên thủ diệt sát một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, nếu không có tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng. Mấu chốt nhất chính là, cái này một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả, thế nhưng mà thi quỷ thập tam quan người A. Cái này ba cái ra hỏa, như thế nào hội mạnh như vậy? Trong hư không một ngóc ngách rơi, ma xỉu niên hoảng sợ mở miệng, thiếu một chút bại lộ khí tức. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên và ba người, vậy mà thật sự giết chết trong quan tài chi nhân. Môn tự vấn lòng, nếu như là hắn mà nói, coi như là 10 cái chính mình, cũng không cách nào cùng một gã địa hỏm quan tài chi chủ đối kháng. Hắn thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt một màn này, rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Cái này ba tên tiểu tử, đích thật là kinh thiên chi tài. Một bên, Ma Kiêu Cốt mở miệng, ngữ khí trầm thấp, một đôi lạnh trong mắt, thậm chí có ẩn ẩn sắc ý, nói ra, ba người bọn họ thiên phú, sắc thực kinh người. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó an ý khăng khít, mới có thể diệt sát tên kia địa hỏng quan tài chúa ơi. Hắn nói không sai, Nhiếp Thiên ba người phối hợp, có thể nói không chê vào đâu được. Hoàng phủ hoàng cực băng kiếm ý, lực công kích không được, nhưng là lực khống chế cùng nhược hóa năng lực, lại là phi thường mạnh. Do hắn xuất thủ trước, khống chế cự hỏng quan tài, đồng thời nhược hóa cự hỏng quan tài phòng ngự. Sau đó Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người đồng thời ra tay, bộc phát ra một kích mạnh nhất, một lần hành động diệt sát địa hỏng quan tài chủ. Theo biểu hiện ra xem, địa hỏng quan tài chi chủ là do Nhiếp Thiên cùng Phong Trì giết chết, nhưng trên thực tế, mấu chốt nhất người, nhưng lại Hoàng Phủ Hoàng. Phúc! Vừa lúc đó, Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt bỗng nhiên trở nên sắt trắng như tờ giấy. Hoàng Phủ Hoàng, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ thấy thế, thân ảnh khẽ động, đi vào Hoàng Phủ Hoàng bên người, khẩn trương hô. Hoàng Phủ Hoàng khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhiếp Thiên lập tức đi vào, phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, là Hoàng Phủ Hoàng chữa thương. Hoàng Phủ Hoàng chỉ là sử dụng quá nhiều cực băng kiếm ý, hơn nữa đã bị cực âm chi khí trúng kích, cho nên võ thể có chút chống đỡ không nổi. Đa tạ, ta không sao. Sau một lát, Hoàng Phủ Hoàng tại địa mạch chi nguyên trị liệu xong, khôi phục lại, gật đầu hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, ba người nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười cười. Bọn hắn liên thủ diệt sát một gã thần cảnh đỉnh phong địa hồng quan tài chi chủ, vui sướng trong lòng, chỉ có chính bọn hắn biết nói. Ba người khẽ gật đầu, chuẩn bị rơi xuống đất mặt. Phụ thân, chúng ta ra tay đi. Chứng kiến Nhiếp Thiên ba người muốn rời đi, Ma Sửu Niên có chút kiềm chế không được, cấp cấp nói ra. Ma Kiêu Cốt khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó nhưng lại biến sắc, thân thủ ngăn lại Ma Sửu Niên, ánh mắt nhìn hướng về phía một chỗ trong hư không. Phụ thân, làm sao vậy? Ma Sửu Niên sửng sốt một chút, sắc mặt có chút kinh hãi. Không chỉ nói lời nói, Ma Kiêu Cốt sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lại là có chút hoảng sợ, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Ma Sửu Niên không biết xảy ra chuyện gì, sợ tới mức sững sờ tại nguyên chỗ, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên ba người, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà vừa lúc này, ba người sắc mặt đồng thời nhất biến, tựa hồ cảm thấy được cái gì, đồng thời quay người quay đầu lại. Vèo, vèo, vèo. Trong hư không, ba đạo âm khí lăng không xuất hiện, khí thế cũng không được, nhưng lại lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn, mà ở nhanh đến cực hạn, hướng về Nhiếp Thiên ba người tập sát mà đến. Coi chừng. Nhiếp Thiên phản ứng nhanh nhất, kinh kêu một tiếng, đẩy ra Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người, một bước tiến lên, trực tiếp một kiếm chém đúng ra. Vâng! Kiếm của hắn ảnh phi thường nhanh chóng, ầm ầm mà ra, ý đồ ngăn lại ba đạo âm khí lưỡi dao sắc bén. Phúc! Phúc! Phúc! Nhưng là cái kia ba đạo âm khí lưỡi dao sắc bén, nhưng lại sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên thủng bóng kiếm, đột nhiên mà xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giật mình đến không ổn, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân hình tránh ra bên cạnh nửa mét tả hữu. Phúc! Một đạo âm khí lưỡi dao sắc bén rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn, lập tức máu chảy như rót, đưa hắn nửa người ánh hồng. Nhiếp Thiên! Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người thấy thế, đồng thời hô to một tiếng, thân ảnh đồng thời mà động, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, nhưng lại cảm giác được một cổ âm lệ vô cùng lực lượng, tại trong cơ thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ muốn toàn thân của hắn kinh mạch đều xung thoái. Nhiếp Thiên, đây là cực âm chi khí, nhanh sử dụng thần ma chi lực. Cái lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, cấp cấp hô. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong cơ thể thần ma chi lực vận chuyển, cưỡng ép đem cái kia một đạo cực âm chi khí, bước ra bên ngoài cơ thể. Đem làm hắn làm xong những này. Trên trán nhưng lại chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, phi thường dọa người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng sợ tới mức không nhẹ, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trên bờ vai miệng vết thương, chậm rãi khép lại, miễn cưỡng cười cười, nói ra, còn chưa chết. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng gặp Nhiếp Thiên khí tức ổn định, lúc này mới yên tâm không ít. Nhưng là vừa lúc đó, trước mặt của bọn hắn, nhưng lại xuất hiện một ngụm khổng lồ hắc hồng quan tài, hoành lập tại trong hư không, coi như một cái màu đen cự thú, yên lặng khắc nghiệt. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái này một ngụm khổng lồ hắc hồng quan tài, sắc mặt bá địa nhất biến. Cái này một ngụm hắc hồng quan tài, phi thường khổng lồ, lại có 100 mét chi trường, hắn dâng lên động lên phi thường đáng sợ âm khí, tí ti như giết, tản ra lại để cho người không rét mà run khí tức. Nhiếp Thiên ba người khoảng cách hắc hồng quan tài chừng vạn mét chi cự, nhưng lại là có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Hắc hồng quan tài chỗ phóng thích âm khí thật là đáng sợ, khí thế loại này, lực áp bách rất mạnh, chí cao thần đỉnh phong cường giả, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp áp bách đến chết. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia ba đạo âm khí, tựu là trước mắt cái này khẩu cự hồng quan tài phóng thích. Theo khí tức cùng lớn nhỏ phán đoán, cái này một ngụm cự hồng quan tài, tuyệt đối là thiên hồng quan tài cấp bậc, vạn anh hùng quan. Nhiếp Thiên ba người sửng sờ ở tại chỗ, mà phía dưới đám người, cũng nhao nhao ngốc trệ, hoảng sợ vô cùng địa nhìn xem hắc hồng quan tài, kinh hãi cực kỳ. Khắc khả ít dí dí dí dí dí kiệt. Cái lúc này, cực lớn hắc trong quan, vang lên âm lệ thấu xương tiếng cười, phi thường khó nghe chói tai, làm cho không người nào có thể chịu được. Tiểu tử, ngươi chúng ta lão tổ cực âm chi nhận, vậy mà còn có thể sống được, thân thể của ngươi bên trong, tất nhiên có làm cho người hiếu kỳ đồ vật ta. Những lời này, hiển nhiên là đối với Nhiếp Thiên theo như lời. Nhiếp Thiên chúng cực âm chi nhận, vậy mà không chết, cái này lại để cho người xem chi nhân, rất là kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt, nhưng thật ra là sinh tử một cái chớp mắt. May mắn Nhiếp Thiên phản ứng kịp thời, nếu không phải nhưng, Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng chỉ sợ đã là thi thể. Cực âm chi nhận âm khí rất nặng, cũng chỉ có Nhiếp Thiên thần ma chi lực, có thể đối kháng. Nếu là Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng bị đánh trúng, kết cục tiểu là thập tử vô sinh. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2582, Vạn Anh Lão Tổ. Nhiếp Thiên nghe âm lệ vô cùng thanh âm, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn ha có thể nhìn không ra, trước mắt cái này khẩu cự hòm quan tài, tuyệt đối là Vạn Anh hung quan thiên hòm quan tài. Thiên trong quan người, chính là thiên hòm quan tài chủ, thực lực ít nhất là bán thánh cấp bậc. Nếu là gặp thượng thần cảnh đỉnh phong cường giả, Nhiếp Thiên ba người có lẽ có lực đánh một trận, nhưng là bán thánh cường giả, ba người căn bản không cách nào chống cự. Ngươi là Vạn Anh hung quan thiên hòm quan tài. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cả người chấn định lại, nặng nề hỏi. Lao phu đúng là Vạn Anh lão tổ. Trong quan tài truyền ra thanh âm trầm thấp, ầm ầm vang vọng tại trong hư không, mang theo thật lớn chấn nhiếp chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, vậy mà lóe ra vài phần nóng bỏng. Hắn biết nói, lúc trước theo Tử Trúc Lang thất bị thương cướp đi vạn mục linh tâm, đúng là Vạn Anh hung quan thiên hòm quan tài chi chủ cùng với cựu cốt âm quan thiên hòm quan tài chi chủ. Trước mắt cái này Vạn Anh lão tổ, vô cùng có khả năng có được vạn mục linh tâm. Nói không chừng, vạn mục linh tâm, ở này một ngụm cự trong quan. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại có khó có thể che giấu hưng phấn. Khắc khả ý dí dí dí dí dí kiệt. Cái lúc này, Vạn Anh lão tổ lại lần nữa nở nụ cười, tựa hồ rất kinh ngạc, nói ra, tiểu quỷ, ngươi rõ ràng không sợ ta, có chút ý tứ. Ngươi cũng là người, chỉ có điều thực lực cường một điểm mà thôi, ta tại sao phải sợ ngươi? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nghĩ đến kéo dài thời gian. Đồng thời, hắn dẫn âm cho Phong Chỉ, hỏi, Phong Chỉ, ngươi còn có phong ấn quyển trục sao? Phong Chỉ sửng sốt một chút, lập tức trả lời. Ngươi cho ta quyển trục là đảo bảo hàng à? Của ta phong ấn quyển trục thế nhưng mà gần thánh cấp cái khác, khả di áp chế gần thánh võ giả thực lực. Loại này quyển trục, coi như là Trương Học Hạo đại sư, cũng muốn mấy trăm năm thời gian, mới có thể luyện chế thành công. Hắn có thể đưa cho ta một cái, cũng đã là để mắt ta cái này khuôn mặt. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không đi quản Phong Trì điên nói điên ngữ. Hắn nguyên vốn định lấy, nếu là Phong Trì còn có một phong ấn quyển trục, chỉ cần có thể đoạt trước một bước đem quyển trục dùng tại Vạn Anh lão tổ trên người, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng là hiện tại, Phong Chỉ không có quyển trục, hết thảy đều là không tưởng. Phong chỉ phong ấn quyển trục, sử dụng một lần về sau, lần sau nếu là còn muốn sử dụng, ít nhất phải 3 tháng về sau. Hiện tại, Nhiếp Thiên đám người đã núi cùng thủy tận tình trạng. Tiểu quỷ, ngươi rất có dũng khí, ta lão tổ ưa thích. Vạn Anh lão tổ đối với Nhiếp Thiên khiêu khích ngữ điệu, không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi là cái đó nhất tông đệ tử. Vạn Trọng Sơn Tông. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cao giọng nói ra. Vạn Trọng Sơn Tông. Vạn Anh lão tổ nghe được cái tên này, không khỏi hú lên quái dị, tựa hồ có chút kinh ngạc. Vạn Anh lão tổ, Tử Trúc Lang thất đại nhân cùng Mộ Hồng Lưu tông chủ, để cho ta thay bọn hắn hướng ngươi vấn an. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Vạn Anh lão tổ vì cái gì kinh ngạc, cười nhạt một tiếng nói ra. Mộ Hồng Lưu. Vạn Anh lão tổ nghe được cái tên này, lần nữa hú lên quái dị, kinh ngạc nói, hắn còn sống. Đương nhiên còn sống. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, hơn nữa Mộ Hồng Lưu đại nhân bây giờ là Vạn Trọng Sơn tông tông chủ, mấy ngày sau, hắn sẽ đích thân đến Phong Đô Quỷ Thành, hướng ngươi vấn an. Tiểu quỷ, ngươi tại uy hiếp ta. Vạn Anh lão tổ mạnh mà quái gào thét một tiếng, cực lớn hát hỏm quan tài phía trên, âm khí tuôn ra không chỉ, trong không gian âm khí, lập tức trở nên đầm đặc rất nhiều. Năm đó thời điểm, đúng là Vạn Anh lão tổ liên thủ với Cửu Cốt lão tổ, theo Mộ Hồng Lưu trên tay cướp đi Vạn Mục Linh Tâm. Đã nhiều năm như vậy, Vạn Anh lão tổ cho rằng Mộ Hồng Lưu đã bị chết, lại thật không ngờ, thứ hai không chỉ có không chết, nhưng lại trở thành Vạn Trọng Sơn tông tông chủ. Lúc trước trận chiến ấy, Vạn Anh lão tổ đến nay vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Mộ Hồng Lưu thực lực, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn rung động. Nếu không là hắn liên thủ với Cửu Cốt lão tổ, căn bản không thể nào là Mộ Hồng Lưu đối thủ. Cho nên nói lời nói thật, trong lòng của hắn đối với Mộ Hồng Lưu, thật sự có vài phần kiên kỵ. Không phải uy hiếp, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhiếp Thiên cảm giác được Vạn Anh lão tổ hoảng sợ, cười nhạt một tiếng nói ra. Kỳ thật hắn cũng không biết, Mộ Hồng Lưu sẽ hay không đến Phong Đô Quỷ Thành. Nhắc tới tên Mộ Hồng Lưu, chỉ là vì ổn định Vạn Anh lão tổ. Khắc khả ít tí kiệt. Nhưng là vừa lúc đó, Vạn Anh lão tổ nhưng lại đột nhiên quái cười rộ lên, nói ra, Mộ Hồng Lưu còn sống thì sao? Hắn tốt nhất đừng tới Phong Đô Quỷ Thành, bằng không mà nói, bản lão tổ tất nhiên lại để cho hắn, có đến mà không có về. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, tư thái liều lĩnh. Tiểu quỷ, bây giờ là quỷ đế di mộ mở ra thời điểm, Phong Đô Quỷ Thành hướng sở hữu tất cả tông môn khai phóng. Đón lấy, Vạn Anh lão tổ lại lần nữa mở miệng, nặng nề nói ra, nhưng là cái này cũng không đại biểu, các ngươi bảy đại tông môn người, khả dĩ tại Phong Đô Quỷ Thành dương oai. Ngươi giết thi quỷ thập tam quan người, bản lão tổ hiện tại ra tay giết ngươi, đã ở hợp tình lý. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, cực lớn hát hỏm quan tài bỗng nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ âm khí phóng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái âm khí chi thủ, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên chảo đi qua. Coi chừng. Phong chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng đồng thời kinh kêu một tiếng, muốn ra tay, nhưng lại kinh hãi phát hiện, bọn hắn nguyên mạch bị âm khí tí ti áp chế, nửa điểm lực lượng phóng thích không xuất ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong cơ thể tuôn ra ra tinh thần chi lực, tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn. Bành. Nhưng là cái kia âm khí chi thủ rơi xuống lập tức, tinh hồn chi thuẫn nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Bán thánh cường giả lực lượng, tuyệt không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể đối kháng. Vâng. Nháy mắt sau đó, một cổ bàng nhiên vô cùng lực lượng rơi xuống, phô thiên cái địa mà đến, nặng nề mà rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trên người thật giống như bị một tòa nguy nga núi lớn đè nặng, thân hình đột nhiên chấn động, coi như sau một khắc muốn rơi xuống dưới đi. Nhưng là hắn không có ngược lại, mà là thẳng tắp địa đứng vững. Khắc khà ít kiệt, tiểu quỷ. Ngươi thật đúng là có cốt khí a. Vạn Anh lão tổ phát ra ô nha tiếng cười, lạnh lùng nói ra, ta lão tổ có một yêu thích, tiểu thích xem người có cốt khí quỳ xuống. Nói xong, trong hư không âm khí bỗng nhiên tăng thêm, lập tức thêm tại Nhiếp Thiên trên người uy áp, lập tức biến lớn. Ừ. Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, cả người lần nữa run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, khuôn mặt trướng đến xích hồng, toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ, coi như muốn nổ. Nhưng trong lòng của hắn có một cái tín niệm, tuyệt không quỳ xuống. Hắn là đỉnh thiên lập địa người, sao lại, há có thể hướng người quỳ xuống? Ầm ầm. Trong cơ thể của hắn, giới vực nguyên bị điên cuồng vận chuyển, một cổ tinh thần chi lực điên cuồng phóng thích, cường ngạnh địa chống cự khổng lồ âm khí áp bách. Nhiếp Thiên, Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người thấy thế, ánh mắt run rẩy, đã rung động vừa sợ sợ. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể, vậy mà cường hạn đến loại tình trạng này, đối mặt bán thánh cường giả uy áp, như trước có thể thẳng tắp lưng. Bọn hắn tự nghĩ, nếu là giống nhau uy áp thêm tại trên người của bọn hắn không cách nào chống cự. Phía dưới đám người, cũng bị chấn động rồi, hoàn toàn xem không hiểu. Một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, làm sao có thể thừa nhận một gã bán thánh cường giả uy áp? Nhiếp Thiên võ thể, còn là nhân loại sao? Quả thực tiểu là quái vật. Tiểu quỷ, không nghĩ quỷ vậy sao? Ta lão tổ ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống được bao lâu? Ngay sau đó, Vạn Anh lão tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cự trong quan lần nữa phóng xuất ra cuồng bạo âm khí. Lập tức, Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu uy áp càng thêm trầm trọng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2583, ta đến báo thủ. Vâng. Trong hư không, đáng sợ âm khí cuồng bạo vô cùng, hóa thành một cổ cường hãn uy áp, lại trong không gian điên cuồng tách ra, ngưng tụ thành một cái bàng nhiên bàn tay khổng lồ, trực tiếp bao phủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên sức lực lớn rơi xuống, thân hình không khỏi trầm xuống, hai chân đã tại bất trụ địa run lên. Cho dù ý chí của hắn cường thịnh trở lại, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng không cách nào chống cự. Mà giờ khắc này hắn cảm thụ được Vạn Anh lão tổ khí thế, thế mới biết, thứ hai không phải bán thánh thực lực, mà là gần thánh thực lực. Nhiếp Thiên. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng ngay tại Nhiếp Thiên bên người, nhưng bọn hắn lại khiến cho không xuất ra nửa điểm lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này hai người bọn họ sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm biết nói, nếu như Nhiếp Thiên lại chết như vậy chống đỡ xuống dưới, kết cục chỉ có một chữ, chết. Tiểu quỷ, ngươi còn phải chết chống đỡ sao? Chẳng lẽ quỳ xuống đối với ngươi mà nói khó khăn như thế sao? Vạn Anh lão tổ âm trầm thanh âm lần nữa vang lên, mang theo lăng lệ ác liệt như giết khí tức, nói ra, chẳng lẽ ngươi hai đầu gối, so mạng của ngươi quan trọng hơn sao? Hắn là thi quỷ 13 ngày hòm quan tài một trong, băng phong di tích thành danh cường giả, nếu là hôm nay không cách nào làm cho Nhiếp Thiên quỳ xuống, vậy thật là ném đại nhân. Hai đầu gối không có mệnh trọng yếu, so mệnh trọng yếu, là võ giả tôn nghiêm. Nhiếp Thiên quanh thân tinh thần chi lực cuồng tuôn ra không chỉ, một đôi mắt xích hồng sung huyết, dùng hết sở hữu tất cả khí lực, điên cuồng hét lên một tiếng. Võ giả tôn nghiêm, không để cho vũ nhục. Phía dưới đám người, nghe được Nhiếp Thiên tiếng hô, nhao nhao động dùng, kích động không thôi. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ là kích động mà thôi, không có nửa điểm cử động. Mà ở bốn phía trong hư không, rất nhiều song cường người con mắt tại nhìn chăm chú lên, bọn hắn nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, cũng kính nể Nhiếp Thiên võ đạo chi tâm, nhưng lại sẽ không là Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên chỗ đối mặt địch nhân, thế nhưng mà thi quỷ 13 ngày hỏng quan tài một trong, lúc này nếu là ra tay, tiểu tương đương với cùng thi quỷ thập tam quan đối nghịch. Không chút nào khoa trương nói, thi quỷ thập tam quan thực lực, chống đỡ mà vượt 7 đại tông môn liên hợp lực lượng. Thử hỏi một chút, vì một cái tố không nhận thức người, có ai nguyện ý đắc tội như vậy địch nhân cường đại? Xú tiểu tử, ngươi sẽ chết chống đỡ a, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Ma Sửu Niên ở một bên nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm lãnh địa cười, một đôi oán độc con mắt, mừng rỡ không thôi. Nhìn xem cựu nhân của mình, lập tức sẽ chết ở trước mặt mình, loại tư vị này, thật sự sảng khoái. Tiểu quỷ, cho ta quỳ xuống. Cái lúc này, Vạn Anh lão tổ tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, trong không gian âm khí, đúng là lần nữa tăng thêm. Vâng. Lập tức, một cổ cuồng bạo hơn uy áp xuất hiện, hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người. Rắc rắc rắc thân thể của hắn có chút nhoáng một cái, lập tức trong cơ thể phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, cả người lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Đau nhức. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được đau tận xương cốt đau, thân thể của hắn run rẩy, lung lay sắp đổ, coi như trong cuồng phong một mảnh lá rách, sau một khắc muốn triệt để tàn lùi. Nhưng là hắn như trước đứng đấy, một đôi mắt, tràn ngập vô tận phẫn nộ, bất khuất, kiên định, duy chỉ có không có nửa điểm sợ hãi. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt triệt để rung động. Khó có thể tưởng tượng, một người đích ý chí có thể cường đại đến loại tình trạng này, tại loại tình huống này, lại vẫn có thể kiên trì. Vương, 8, Trứng. Một bên, Phong Chỉ tiếng giống giận dữ vang lên, hắn muốn ra tay, nhưng lại phát hiện, không trung âm khí đầm đặc vô cùng, lại để cho hắn liền phóng ra một bước cũng khó khăn. Tiểu quỷ, đã ngươi không muốn, ta đây lão tổ tiểu tiêu diệt ngươi. Mà vào lúc này, Vạn Anh lão tổ triệt để mất đi tính nhẫn nại, giống to một tiếng, cực lớn quan tài ầm ầm khẽ động, lập tức vô tận âm khí phóng xuất ra, một cổ kinh khủng vô cùng khí thế xuất hiện, như là vô hình cự thú, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm rơi xuống. Lúc này đây, Vạn Anh lão tổ rơi xuống ý quyết giết, muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Không cho phép thương thế của ngươi hắn. Nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên từng tiếng sáng thanh âm, lập tức một đạo thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, một kiếm cuồng sát mà ra. Oanh! Trong hư không, một đạo bóng kiếm xuất hiện, hướng về cực lớn hắc hỏm quan tài oanh giết đi qua. Quân Ngạo Tinh, không nên tới gần hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên kinh hãi một chút, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến nhưng lại Quân Ngạo Tinh thân ảnh. Lúc này Quân Ngạo Tinh, cự ly này cự hỏm quan tài chỉ có ngàn mét khoảng cách, phi thường nguy hiểm. Ừ. Vạn Anh lão tổ kinh ngạc một tiếng, tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng có người dám hướng hắn ra tay. Ngay một khắc này, không trung âm khí uy thế, nhược đi một tí. Phá cho ta. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng phóng thích. Bành. Nháy mắt sau đó, không trung truyền ra một tiếng trầm đục. Vạn Anh lão tổ khí thế áp bách, trực tiếp nứt vỡ. Quân Ngạo Tinh. Lập tức, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi ý, hướng về Quân Ngạo Tinh chỗ phương hướng bay vút đi qua. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Chính là con sâu cái kiến, cho ta chết. Vạn Anh lão tổ bị Quân Ngạo Tinh nhiễu loạn, nổi giận vô cùng. Vạn Anh hung quan bên trong phóng xuất ra một đạo âm khí, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, ầm ầm mà ra. Hướng về Quân Ngạo Tinh bao phủ đi qua. Ý a a a a. Cùng thời khắc đó, trong hư không truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu, coi như Vạn Anh đủ khóc, đinh tai nhức óc. Quân Ngạo Tinh lập tức cảm giác được thần thức đã bị trùng kích, cả người đúng là ánh mắt trì trệ, ngất đi. Vâng. Âm khí bàn tay khổng lồ, ầm ầm mà rơi, mắt thấy đánh đến nơi tại Quân Ngạo Tinh trên người. Một kích này nếu là rơi xuống, Quân Ngạo Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên ở phía xa thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, rốt cuộc bất chấp gì khác, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một đạo xích hồng vầng sáng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Trong chớp mắt, tiểu mèo mập cảm giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, mau dừng tay. Lúc này Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là muốn phóng thích cựu cực hỗn độn thú. Tiểu mèo mập sợ tới mức không nhẹ, cả trương mặt mèo đều ngốc trệ. Cựu cực hỗn độn thú, là Nhiếp Thiên cuối cùng át chủ bài. Cho dù đã đến sinh tử một khắc, cũng không thể sử dụng. Hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, cho dù phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú, cũng chưa chắc có thể cùng Vạn Anh lão tổ chống lại. Là trọng yếu hơn là, Nhiếp Thiên khoảng cách Quân Ngạo Tinh quá xa rồi, căn bản cứu không được nàng. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập tiếng la, lại còn không có dừng tay. Nhưng là lập tức, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ rét thấu xương cảm giác mát lạnh xuất hiện, lại để cho cả người hắn đột nhiên trì trệ. Vâng. Nháy mắt sau đó, trong hư không một đạo bàng bạc vô tận hàn khí xuất hiện, như là cuồn cuộn sóng lớn, cuồng tiết mà xuống. Rắc rắc rắc đang ở đó bàng bạc hàn khí rơi xuống lập tức, không trung âm khí chi thủ, lại bị trực tiếp đông lại rồi, bất động tại trong hư không. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho đám người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hãi địa nhìn qua hư không, vẻ mặt khó có thể tin. Lập tức, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện. Phiêu bụi xuất thế, nhanh nhẹn như tiên. Bạch Di thân ảnh nhẹ nhàng linh động, nhanh nhẹn mà qua, đem Quân Ngạo Tinh mang đi, sau đó mũi chân nhẹ đạp, đứng bất động ở trên không trung. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhìn về phía cao giữa không trung, ánh mắt tập trung tại Bạch Di thân ảnh trên người, thần sắc kinh hãi vô cùng. Cái này một đạo Bạch Di thân ảnh, dĩ nhiên là một người trung niên nữ tử, đứng ở đằng kia, quanh thân khí tức rét lạnh đến mức tận cùng. Coi như là một tòa băng sơn, vắt ngang tại trong hư không. Lúc này, tên kia trung niên nữ tử, một đôi mắt đẹp rét lạnh vô cùng, gắt gao tập trung tại màu đen cự hòm quan tài phía trên, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, Vạn Anh lão tổ, ta đến báo thù rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2584, Băng Lâu Chi Chủ. Hư không phía trên trung niên nữ tử, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại hiện ra lạnh lùng hàn mang, làm cho nàng cả người nhìn về phía trên phi thường lạnh, tựa hồ hơi chút tới gần nàng một điểm, cũng sẽ bị trực tiếp đông thành băng tạt bã. Mà ở nàng xuất hiện về sau, mấy vạn mét ở trong không gian, vậy mà bịt kín một tầng sương tuyết, coi như lưới dao sắc bén lưu chuyển tại trong không gian, lại để cho người cảm giác được lạnh tận xương tủy hàn ý. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung vào trung niên nữ tử trên người, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Nữ nhân này thực lực hảo cường, tựa hồ so vạn anh lão tổ còn muốn đáng sợ. Băng phong di tích bên trong, lúc nào đã có một vị như vậy nữ nhân đáng sợ. Nàng là hàn băng thuộc tính võ giả, nếu là ta không có đoán sai, nàng rất có thể là băng lầu chi chủ. Mọi người nghị luận, nhìn về phía trung niên nữ tử ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu kiêng kỵ. Băng lâu chi chủ. Nhiếp Thiên nghe được phía dưới tiếng nghị luận, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Hoàng, thứ hai tiểu là băng lâu người. Nếu như người này nữ tử thật là băng lâu chi chủ, như vậy Hoàng Phủ Hoàng nhất định nhận thức nàng. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát tên kia nữ tử mặt mày, ngược lại là cùng Hoàng Phủ Hoàng có vài phần tương tự. Cô cô. Cái lúc này, Hoàng Phủ Hoàng ánh mắt run lên, trong ánh mắt khó giấu vẻ mừng rỡ, kinh hô một tiếng. Trước mắt người này trung niên nữ tử, không phải người khác, đúng là Hoàng Phủ Hoàng cô cô, hôm nay băng lâu chi chủ, Hoàng Phủ Trường Thắng. Nhiếp Thiên nghe được Hoàng Phủ Hoàng lạnh giọng, ánh mắt hơi đổi, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn vốn cho là, Hoàng Phủ Trường Thắng là mẫu thân của Hoàng Phủ Hoàng, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là cô cô. Mà ở bốn phía trong hư không, những thứ khác cường giả chứng kiến Hoàng Phủ Trường Thắng xuất hiện, nhao nhao thu liễm khí tức, lại là có chút kiêng kỵ. Hoàng Phủ Trường Thắng cái này nữ nhân điên xuất hiện, cái này sự tình phiền toái. Thiên Ma Tông chủ Ma Kiêu cốt mày nhăn lại, sắc mặt khó chịu nổi địa nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng. Nhưng hắn là biết nói, Hoàng Phủ Trường Thắng thực lực phi thường mạnh, cơ hồ có thể nói là, bảy đại tông môn bên trong người mạnh nhất. Hoàng Phủ Trường Thắng xuất hiện, thật sự là vượt quá Ma Kiêu cốt đoán trước. Hắn vốn còn muốn lấy, chờ một chút thừa dịp loạn theo Nhiếp Thiên trong tay đoạt huyết dược lệnh bài. Nhưng là Hoàng Phủ Trường Thắng đã đến, tất nhiên hội che chở Hoàng Phủ Hoàng, hơn nữa vô cùng có khả năng thuận tiện che chở Nhiếp Thiên cùng Phong Trì. Bởi như vậy, hắn tương xuống tay với Nhiếp Thiên, sẽ rất khó. Phụ thân, nữ nhân này rất lợi hại phải không? Ma Sửu Niên nhìn qua Ma Tiêu Cốt, cảm giác thứ hai thậm chí có điểm sợ hãi, không khỏi nhíu mày hỏi. Ừ, Ma Tiêu Cốt nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, Hoàng Phủ Trường Thắng tại vài vạn năm trước. Đã gần thánh bên trong cường giả, nàng lúc này thực lực, không nói miểu sát vạn anh lão tổ, nhưng tuyệt đối có thể hết hành hạ cái kia lão quái vật. Hoàng Phủ gia tiểu nữ hoa, nguyên lai là ngươi. Mà ở thời điểm này, vạn anh lão tổ thanh âm vang lên, tuy nhiên đang cực lực vẫn duy trì chấn định, nhưng trong giọng nói nhưng lại lộ ra một tia run rẩy, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Vạn anh lão tổ, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Phủ Trường Thắng lạnh lùng mở miệng. Mỗi chữ mỗi câu bên trong, đều lộ ra vô cùng rét lạnh sát ý. Ngươi rất muốn giết ta lão tổ sao? Vạn anh lão tổ nở nụ cười một tiếng, có chút khiêu khích. Vạn anh lão tổ, giết huynh chi thù, bất cộng đái thiên, hôm nay ta và ngươi tầm đó, thù mới thù cũ cùng một chỗ kết thúc, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hoàng Phủ Trường Thắng thanh âm tại trong hư không vang vọng lấy, tí ti hàn ý tăng thêm trong không gian xương tuyết khí tức. Nàng toàn thân bắt đầu khởi động lấy băng nhận, coi như sừng sững tại vô tận băng nguyên phía trên băng sơn nữ hoàng. Cái gì? Hoàng Phủ Trường Thắng lại để cho một bên Hoàng Phủ Hoàng mạnh mà sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa kinh kêu một tiếng. Hoàng Phủ Trường Thắng đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, ánh mắt tập trung ở đằng kia một ngụm cự hòm quan tài phía trên, cao giọng nói ra, Hoàng Nhi, ngươi nhìn rõ ràng rồi, giết phụ thân ngươi hung thủ, ngay tại trước mặt của ngươi. Hắn tiểu là vạn anh lão tổ. Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên sững sờ, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy lên. Hắn sớm đã biết rõ, phụ thân của hắn chết ở thi quỷ thập tam quan trên tay, cho nên hắn đặc biệt thống hận thi quỷ thập tam quan người. Nhưng là hắn thật không ngờ, nguyên lai hắn cửu nhân giết cha, tiểu là người trước mắt, vạn anh lão tổ. Lúc này, Hoàng Phủ Trường Thắng một đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm vào vạn anh hung quan, rất nhiều năm trước một màn, vẫn còn tại trước mắt. Năm đó nàng cùng Hoàng Phủ Trường Phong cùng một chỗ, tiến vào một cái thái cổ di địa, nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải vạn anh lão tổ. Hoàng Phủ Trường Phong vì cứu nàng, phục vụ quên mình ngăn chặn vạn anh lão tổ, vì nàng thắng được còn sống chi cơ. Đã nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng chưa từng có nửa khắc quên đi, nàng nhất định phải giết chết vạn anh lão tổ, vì huynh báo thủ. Hoàng Phủ Trường Thắng, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nơi này chính là Phong Đô Quỷ Thành, ngươi thật sự chỉ điểm ta lão tổ ra tay sao? Cái lúc này, vạn anh lão tổ mở miệng lần nữa, tuy nhiên là ở uy hiếp, nhưng lại rõ ràng địa hiển lộ ra hắn e sợ ý. Phong Đô Quỷ Thành thì như thế nào? Hoàng Phủ Trường Thắng lạnh lùng cười cười, lăng âm thanh nói, coi như là thi quỷ thập tam thiên quan tất cả đều đã đến, ta Hoàng Phủ Trường Thắng hôm nay cũng nhất định phải giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng quanh thân hàn băng khí tức, lần nữa tăng thêm, trong hư không băng sương, trở nên càng thêm lăng liệt, cả phiến thiên địa, lại tại lập tức biến thành một cái băng sương thế giới. Nữ nhân này, hảo tâm cơ a. Nhiếp Thiên nhìn qua Hoàng Phủ Trường Thắng, cảm thụ được trong hư không hàn ý, khỏe miệng cười cười, trong nội tâm âm thầm nói ra. Biểu hiện ra xem, Hoàng Phủ Trường Thắng tựa hồ có chút lỗ mãng, bị phẫn nộ xông váng đầu não. Nhưng là trên thực tế, nàng phi thường tỉnh táo, hơn nữa đã lặng lẽ chuẩn bị xong hết thảy. Hoàng Phủ Trường Thắng, âm thầm giật ra một cái lưới lớn, đợi nàng thu lên mạng thời điểm, tựu là vạn anh lão tổ mệnh tang thời khắc. Hoàng Phủ Trường Thắng nhìn như tại phóng thích khí thế toàn thân, nhưng sự thật nhưng lại, nàng đang tại bố trí một cái cự đại kết giới. Nhiếp Thiên đối với kết giới cảm ứng phi thường nhạy cảm, trong hư không hàn ý, giống như là ngủ đông, ở ẩn hung thú, tùy thời cũng có thể buộc phát ra lực lượng đáng sợ, diệt sát hết thảy. Nhiếp Thiên, chúng ta lui về phía sau. Cái lúc này, Hoàng Phủ Hoàng Âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên, thân ảnh có chút lui về phía sau. Nhiếp Thiên bất động thanh sắc, đồng dạng lui về phía sau. Phong Chỉ đã ở lui về phía sau lấy, hiển nhiên cũng nhận được Hoàng Phủ Hoàng dẫn âm. Hoàng Phủ Trường Thắng, ngươi khẩu khí thật lớn a. Vạn Anh lão tổ liều lĩnh cười cười, nói ra, ta lão tổ thừa nhận, thực lực ngươi bây giờ, đích thật là xưa đâu bằng nay, nhưng ngươi muốn dùng lực lượng một người, tại Phong Đô Quỷ Thành Dương Oai, thật sự nghĩ được chưa? Phía dưới đám người, đồng dạng ánh mắt run rẩy. Hoàng Phủ Trường Thắng xác thực quá cuồng vọng. Thực lực của nàng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng thi quỷ thập tam thiên quan a. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Trường Thắng nhưng lại lạnh lùng cười cười, một đôi lạnh trong mắt, bắt đầu khởi động lấy rảo hoạt sát cơ. Ừ. Vạn Anh lão tổ kinh ngạc một tiếng, sau một khắc liền cảm giác được không ổn, trực tiếp kinh khiếu xuất lai, không ổn. Hiện tại mới biết được không ổn, quá muộn a. Hoàng Phủ Trường Thắng lạnh lùng cười cười, lập tức chắp tay trước ngực, kết xuất một cái cổ quái ấn thức, một cổ đáng sợ hàn băng khí tức, ầm ầm phóng thích mà ra. Sau một khắc, một cái bảng nhiên khôn cùng băng xương kết giới xuất hiện, cả phiến thiên địa, tại trong chớp mắt, triệt để thay đổi dạng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2585, Tứ Đại Lao Tổ. Vâng. Ngay tại Hoàng Phủ Trường Thắng mở ra kết giới một cái chớp mắt, một cổ đáng sợ hàn băng khí tức, triệt để phóng thích khai mở, đáng sợ hàn khí như là lao nhanh cuồng thú, tại trong hư không gầm thét. Rắc rắc rắc, bốn phía gần 10 vạn mét không gian ở trong, không khí trực tiếp bị đóng kết, không trung bay múa lấy sương tuyết, như lưỡi dao sắc bén, hàn khí bức người. Cả phiến thiên địa, coi như tại trong chớp mắt biến thành hầm băng, không trung nhấp nhô tảng băng, sắc bén vô cùng, hàn mang hiện ra, làm cho người không rét mà run. Tại đây dạng trong kết giới, tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả, sắp bị trực tiếp đông thành băng cặn bã cặn bã. Coi như là nửa bước đỉnh phong cường giả, cũng chỉ là có thể khó khăn lắm thừa nhận băng hàn áp bách, mà không cách nào sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Trên không trung, lập tức biến thành băng cùng tuyết thế giới. Phía dưới đám người, cảm nhận được đập vào mặt hàn khí, nhao nhao lui về phía sau. Phía dưới đường đi cùng mặt đất, trực tiếp đông lại bắt đầu. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Đám người ánh mắt càng không ngừng run rẩy, nhìn về phía Hoàng Phủ Trường Thắng ánh mắt, kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến? Một gã nữ tính võ giả, thật không ngờ khủng bố. Lúc này, ẩn nút tại trong hư không các cường giả, nhao nhao lui về phía sau. Ánh mắt của bọn hắn cũng đang run rẩy lấy, kinh hãi tại Hoàng Phủ Trường Thắng đáng sợ. Phụ thân, nữ nhân này hảo cường. Ma Sửu Niên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi, trên mặt cơ bắp đều tại tí ti run rẩy, hoảng sợ mở miệng. Ma Kiêu Cốt thì là vẻ mặt tâm trầm, cũng không nói lời nào. Nói chung thực lời nói, hắn tuy nhiên tự nhận, thực lực không bằng Hoàng Phủ Trường Thắng, nhưng là có tranh giành cường chi tâm. Hắn cảm thấy, coi như mình không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Trường Thắng, nhưng là so với đối phương nhược không được quá nhiều, nhiều lắm là tiểu là kém hơn một chút mà thôi. Nhưng là giờ phút này hắn mới biết được, hắn cùng với Hoàng Phủ Trường Thắng so với, chỗ thua kém không phải một bậc lương chủ, mà là ngàn chủ vạn chủ. Không chút nào khoa trương mà nói, Hoàng Phủ Trường Thắng lúc này chỗ biểu hiện thực lực, đủ để miểu sát ma kiêu cốt. Băng Lâu, không hổ là đã từng thống trị toàn bộ băng phong di tích thế lực. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên bọn người thối lui ra khỏi kết giới bên ngoài. Nhiếp Thiên lúc này thần sắc, rung động không thôi, nhưng trong ánh mắt, lại cũng có được rất lớn nghi hoặc. Trước khi Hoàng Phủ Trường Thắng cứu quân Ngạo Tinh thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra, Hoàng Phủ Trường Thắng thực lực tại Vạn Anh Lão Tổ phía trên. Bình thường chiến đấu, Hoàng Phủ Trường Thắng đã bại Vạn Anh Lão Tổ, có lẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng là Hoàng Phủ Trường Thắng lại chế tạo ra lớn như vậy một cái kết giới, không phải có chút đại tài tiểu dụng sao. Hoàng Phủ Trường Thắng muốn giết Vạn Anh Lão Tổ, hoàn toàn không cần phải mở ra cường đại như vậy kết giới a. Nhiếp Thiên, đây là ta cô cô băng giết kết giới. Tại kết giới này bên trong, cô cô thực lực có thể đạt tới gần thánh đỉnh phong, hơn nữa băng giết kết giới còn có thể áp chế những người khác thực lực. Cô cô mở ra băng giết kết giới, Vạn Anh Lão Tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Hoàng gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, cho rằng thứ hai là sợ hai thán phục tại kết giới cường đại, tự hào một cười nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, như cũng là vẻ mặt khó hiểu bộ dạng. Ba cái lao già kia, các ngươi còn chưa cút đi ra không? Vừa lúc đó, Hoàng Phủ Trường Thắng nhưng lại lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn hướng trong kết giới một mảnh băng xương bên trong. Băng Lâu chi chủ, quả nhiên thực lực kinh người, lại bị ngươi phát hiện. Sau một khắc, đầy trời băng xương bên trong vang lên thanh âm trầm thấp. Lập tức, hư không có chút lắc lư một chút, ba khẩu màu đen cự hòm quan tài xuất hiện, hòm quan tài thể không thể so với Vạn Anh Hùng Quan nhỏ. Cự hồng quan tài phía trên phóng thích ra vô cùng cuồng bạo sát khí. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong nội tâm lập tức hiểu được, nguyên lai Hoàng Phủ Trường Thắng mở ra băng giết kết giới, là vì cái này ẩn tại trong hư không ba người. Không hề nghi ngờ, cái này ba khẩu cự hồng quan tài đồng dạng là thiên hồng quan tài cấp bậc, cự trong quan người, giống như Vạn Anh Lão Tổ, cũng là thiên hồng quan tài chi chủ. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này ba khẩu cự hồng quan tài, dĩ nhiên là liền cùng một chỗ, lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ, lại để cho cự hồng quan tài sát khí càng thêm đầm đặc. Đây là, chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Hoàng thấy như vậy một màn, sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong hư không lại vẫn ẩn núp lấy những thứ khác cường giả. Trách không được, Hoàng Phủ Trường Thắng muốn mở ra băng giết kết giới. Mau nhìn! Lại xuất hiện ba khẩu cự hồng quan tài. Lại là thiên hồng quan tài chi chủ. Phía dưới đám người nhìn qua cao giữa không trung ba khẩu cự hồng quan tài, ánh mắt run rẩy không chỉ, cao giọng hô. Ai có thể nghĩ đến, tại đây vậy mà đồng thời xuất hiện bốn gã thiên hồng quan tài chi chủ. Trung quanh trong hư không cường giả, thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau, thần sắc bên trong mang theo khó giấu hoảng sợ. Thi quỷ thập tam thiên quan, đồng thời xuất hiện bốn người. Đây chính là cực nhỏ gặp chàng cảnh A. Băng Lâu chi chủ Hoàng Phủ Trường Thắng, có thể đồng thời đối kháng bốn gã thiên hồng quan tài chi chủ sao? Nguyên lai là băng lôi hỏa ba lão quái vật. Ba khẩu cự hồng quan tài xuất hiện, Hoàng Phủ Trường Thắng nhưng lại không sợ chút nào, ôn nhuận khỏe miệng có chút khẽ động, mảnh khảnh ngón tay ruôi ra, chỉ vào ba khẩu cự hồng quan tài, nói ra, ngươi là lưu sắt băng quan, ngươi là tử viêm hỏa quan, ngươi là nghịch vân lôi quan. Ba khẩu cự hồng quan tài có chút lắc lư một chút, lập tức truyền ra thanh âm trầm thấp. Băng Lâu chi chủ, ngươi đối với thi quỷ thập tam thiên quan, ngược lại là rất hiểu rõ a. Mở miệng chính là lưu sát băng quan chi chủ, âm lanh nói ra, đáng tiếc chính là, ngươi hôm nay nhất định chết không sai. Tứ đại thiên hồng quan tài đồng thời ra tay, coi như là ngụy thánh cường giả, sợ cũng không chịu nổi. Tử viêm hỏa quan thanh âm, phi thường cuồng bạo, lộ ra hỏa chi dữ dằn. Có thể chết ở tứ đại thiên hòm quan tài trên tay, ngươi cái này băng lâu chi chủ, bị chết tuyệt không an. Nghịch vân lôi quan thanh âm như sấm, mênh ngông quần quận hùng hồn, lực áp bách mười phần. Đám người nghe được băng lôi hỏa ba đại thiên hòm quan tài ánh mắt không khỏi run lên, tựa hồ bắt đầu là Hoàng Phủ Trường Thắng lo lắng. Không thể phủ nhận, Hoàng Phủ Trường Thắng thực lực, đích thật là phi thường mạnh. nhưng là nàng dù sao chỉ có một người, đồng thời đối mặt tứ đại cường giả, nàng chỉ sợ ở vào thật lớn hoàn cảnh xấu. Thật sự thật không ngờ, băng lôi hỏa ba đại lao tổ cũng tới, ba người này xuất hiện, Hoàng Phủ Trường Thắng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Ma Tông chủ Ma Kiêu Cốt, ẩn tại trong hư không, nhìn qua băng giết trong kết giới một màn, lại là vô cùng hưng phấn. Hoàng Phủ Trường Thắng cường đại, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Nếu là Hoàng Phủ Trường Thắng có thể chết tại tứ đại thiên hòm quan tài trên tay, đối với Ma Kiêu Cốt mà nói, vẫn có thể xem là một cái tin tức tốt. Bốn cái lao quái vật, các ngươi quá để ý mình. Đối mặt tứ đại thiên hòm quan tài chi chủ, Hoàng Phủ Trường Thắng nhưng lại không sợ chút nào, một đôi mắt đẹp bên trong, ngược lại là hàn ý càng hơn. Nàng đã sớm cảm giác đến băng lôi hỏa tam tổ tồn tại, nhưng nàng không có ly khai, mà là âm thầm mở ra băng giết kết giới. Đã nàng dám làm như thế, tiểu đại biểu, nàng có đủ thực lực, giết chết tứ đại thiên hòm quan tài. Tại ta Hoàng Phủ Trường Thắng trong mắt, các ngươi bốn lao quái vật, bất quá là phế vật mà thôi. Hoàng Phủ Trường Thắng lăng âm thanh mở miệng, khí thế cường hàn bá đạo, coi như là tuyệt đại đa số nam nhân, cũng chưa chắc có loại này khí khái. Hoàng Phủ Trường Thắng, ngươi quá liều lĩnh rồi. Tử Viêm lão tổ tính tình vô cùng nhất nóng bỏng, nghe được Hoàng Phủ Trường Thắng lập tức nổi giận, cực lớn quan tài đúng là đột nhiên khẽ động, một đạo đáng sợ hắc ám hỏa diễm xuất hiện, trên không trung hóa thành hắc ám chi thủ, ầm ầm chụp vào Hoàng Phủ Trường Thắng. Muốn chết? Hoàng Phủ Trường Thắng thấy thế, nhưng lại khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng địa nhổ ra hai chữ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2586, băng trung sát thần. Tử Viêm lão tổ đột nhiên ra tay, hắc ám hỏa diễm chi thủ, đột nhiên mà ra, nhanh đến mức tận cùng, tập sát Hoàng Phủ Trường Thắng. Hoàng Phủ Trường Thắng đối mặt đột nhiên tới một kích, trong mắt đẹp không có ý sợ hãi, có chỉ là sát ý cùng chiến ý. Băng tâm quyết, ám diệt chi nhận. Hoàng Phủ Trường Thắng lạnh lùng mở miệng, thủ trưởng giơ lên, trực tiếp một trưởng đánh ra, một đạo ám băng chi lực khắc nghiệt mà ra, nhanh đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Trong chớp mắt, hư không đều có chút lắc lư một chút, coi như cũng bị trực tiếp cắt liệt. Lao hỏa coi chừng. Cái lúc này, Lưu Sát lao tổ coi như phát giác được cái gì, hoảng hốt thét lên. Phúc. Bành. Nhưng là nháy mắt sau đó, ám diệt chi nhận bay qua, trực tiếp xuyên thấu hắc ám chi thủ, cực lớn hắc ám chi thủ trên không trung trực tiếp nghiền nát. Cái kia lăng liệt đến mức tận cùng ám diệt chi nhận, đồng nhiên hàng lâm, đã rơi vào Tử Viêm hỏa quan phía trên. Phanh. Phanh. A. Hai tiếng trầm đục, cơ hồ đồng thời vang lên, Tử Viêm hỏa quan lại bị ám diệt chi nhận trực tiếp xuyên thủng, lập tức trong quan tài truyền ra như rết heo rú thảm âm thanh. Trong hư không, ám diệt chi nhận biến mất, không gian trở nên thần kỳ yên tĩnh, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Tất cả mọi người nhìn qua băng sát kết giới, vẻ mặt ngốc trệ lấy, không biết chuyện gì xảy ra. Tử Viêm hỏa quan bên trong truyền ra một tiếng rú thảm thanh âm, về sau cũng không có động tĩnh. Vạn Anh lão tổ, Lưu Sát lão tổ, Nghịch Vân lão tổ, ba cái lão tổ nhìn qua Tử Viêm hỏa quan, ánh mắt run rẩy, giống như có lẽ đã ý thức được, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Mà tại lúc này, Tử Viêm hỏa quan bên trong, đột nhiên chảy ra máu tươi, huyết tinh chi khí tràn ngập tại trong không gian. Lão hỏa, Lưu Sát lão tổ cùng Nghịch Vân lão tổ kinh gào thét một tiếng, bi thống rục rết. Bành! Tiểu khi bọn hắn tiếng gào thét vang lên lập tức, Tử Viêm hỏa quan run lên bần bật, lập tức nổ tung, không trung huyết quang một mảnh, mùi huyết tinh đầm đặc. Hí! Một màn này, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Đến lúc này, bọn hắn mới kịp phản ứng, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Trường Thắng một kích phía dưới, vậy mà miểu sát Tử Viêm lão tổ. Cái này tại tất cả mọi người xem ra, đều là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tử Viêm lão tổ thế nhưng mà thi quỷ thập tam thiên quan một trong, chân chân chính chính gần thánh cường giả. Một gã gần thánh cường giả, tiểu như vậy chết, cái này lại để cho mọi người như thế nào tiếp nhận. Hoàng Phủ Trường Thắng thực lực, cũng quá mạnh rồi, miểu sát ngang nhau thực lực đối thủ. Cái này Thiên Ma Tông chủ Ma Kiêu Cốt, bị trước mắt một màn sợ tới mức kinh hãi thất sắc, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, Hoàng Phủ Trường Thắng sớm đã không phải cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, mà là hoàn toàn áp đảo hắn phía trên tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, Hoàng Phủ Trường Thắng giờ phút này chỗ hiển lộ ra thực lực, coi như là tại toàn bộ băng phong di tích, cũng tuyệt đối là top 10 tồn tại. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, đồng dạng rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc trệ lấy. Hoàng Phủ Trường Thắng tuy nhiên là nữ lưu thế hệ, nhưng thực lực của nàng, quả thật làm cho người sợ hãi thán phục. Nhiếp Thiên cảm giác, Hoàng Phủ Trường Thắng chiến lực, cùng di khí chi địa cái kia chút ít cường giả so sánh với, cũng là không chút nào yếu. Cô nàng, nguyên đến lợi hại như vậy. Không chỉ nói người khác, mà ngay cả Hoàng Phủ Hoàng cũng sợ ngây người. Hắn trước kia chỉ là biết nói, Hoàng Phủ Trường Thắng rất cường, có khả năng là bảy đại tông môn bên trong người mạnh nhất. Nhưng hắn tuyệt đối tưởng tượng không đến, Hoàng Phủ Trường Thắng vậy mà có thể cường đến loại tình trạng này. Loại thực lực này, có thể nói biến thái. Tứ đại thiên hòm quan tài. Cái này tựu là thực lực của các ngươi sao? Băng sát kết giới bên trong, Hoàng Phủ Trường Thắng lạnh lùng cười cười, tư thái liều lĩnh vô cùng, trong ánh mắt sắc ý, càng thêm đầm đặc. Năm đó ca ca của nàng chết ở Vạn Anh lão tổ trên tay, nàng hận cũng không chỉ là Vạn Anh lão tổ một người, mà là thi quỷ thập tam quan tất cả mọi người. Thi quỷ thập tam quan người, nàng gặp một cái giết một cái. Bất quá nàng lúc này, vẫn đang phi thường cẩn thận. Vừa rồi một chiêu, sở dĩ có thể miểu sát Tử Viêm lão tổ, kỳ thật có rất nhiều may mắn nhân tố. Tử Viêm lão tổ quá vọng động rồi, sâu sắc đánh giá thấp Hoàng Phủ Trường Thắng thực lực. Hơn nữa Tử Viêm lão tổ là hỏa thuộc tính võ giả, tại băng sắt kết giới bên trong, thực lực bị áp chế được lợi hại hơn. Mà quan trọng nhất là, Hoàng Phủ Trường Thắng tại băng sắt kết giới bên trong, thực lực đã có thật lớn tăng lên. Hoàng Phủ Trường Thắng, cho ta nhị đệ đền mạng. Nghe được Hoàng Phủ Trường Thắng liều lĩnh ngữ điệu, lưu sát băng quan bên trong lưu sát lão tổ lập tức cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ cự hỏm quan tài bên ngoài, kết xuất một tầng quỷ dị băng tinh. Nhanh chóng hóa thành ngàn vạn băng truy, gào thét xuất hiện, hướng về Hoàng Phủ Trường Thắng đuổi giết mà đến. Thi quỷ thập tam thiên quan bên trong, băng lôi hỏa tam tổ, là tam huynh đệ, tình nghĩa rất sâu. Tử Viêm lão tổ bị giết, lưu sát lao tổ trực tiếp cùng nộ. Lưu sát lao tổ giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, viễn siêu Tử Viêm lão tổ. Hắn là hàn băng thuộc tính võ giả, tại băng sát kết giới bên trong, co hổ không bị áp chế. Xú bà nương. Lão tử làm thịt ngươi. Mà ở cùng thời khắc đó, Nghịch Vân lôi quan bên trong Nghịch Vân lão tổ, đồng dạng đã có động tác, cự trong quan bắt đầu khởi động ra đáng sợ lôi đỉnh chi lực, chói mắt lôi điện lan tràn tại trong không gian, nối thành một mảnh, coi như lôi đỉnh chi hải. Oanh rắc. Lôi đỉnh chi lực trên không trung cuồng bạo bắt đầu khởi động, lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo lôi đỉnh chi trụ, hướng về Hoàng Phủ Trường Thắng đuổi giết. Ý a a a a. Đệ ba phương hướng, Vạn Anh lão tổ cũng động, băng sắt kết giới bên trong vang lên thê lương vô cùng trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh âm, âm lệ vô cùng cực âm chi lực ngưng tụ, quần quận như nước thủy triều, áp hướng Hoàng Phủ Trường Thắng. Ba đại lão tổ, đồng thời ra tay, toàn bộ băng sắt kết giới đã bị trùng kích, kịch liệt lắc lư, coi như muốn băng liệt. Cô. Hoàng Phủ Hoàng thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy, hiển nhiên thập phần lo lắng. Hoàng Phủ Trường Thắng sừng sững trên không trung, như là một tòa băng sơn, thơ vân không động. Tại thời khắc này, nàng vậy mà nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Băng tâm quyết, cửu long băng sát. Nháy mắt sau đó, Hoàng Phủ Trường Thắng hai mắt đột nhiên mở ra, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, thì thào mở miệng. Vânh! Vânh! Vânh! Ngay tại nàng thanh âm rơi xuống lập tức, băng sát kết giới bên trong ám băng chi lực, đồng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Coi như cái kia ngủ đông, ở ẩn tại trong không gian hung thú, đột nhiên trở nên điên cuồng. Sau một khắc, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Vô tận ám băng chi lực, trên không trung càng không ngừng ngưng tụ, đúng là lập tức ngưng tụ thành cựu đầu ám băng chi long. Giống. Long ngâm kinh thiên, thao thiên long uy phóng thích, vô tận băng xương khí tức, lưu chuyển tại cựu đầu ám băng chi long trên thân thể. Cái loại này lăng liệt khí thế, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Vânh, vânh, vânh, toàn bộ băng sắt kết giới bên trong, băng xương cuồng vũ, bao trùm hết thảy, đáng sợ ám băng chi lực, tràn ngập tại trong không gian từng cái nơi hẻo lánh. Khí thế loại này, coi như tuyết băng sơn liệt, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt của mọi người run rẩy, trên không trung băng sắt kết giới, đã hoàn toàn bị cuồng vũ băng xương tràn ngập, hoàn toàn thấy không rõ lắm bóng người. Chỉ là kết giới phía trên truyền đến hàn ý. Xâm lánh rét thấu xương, lại để cho đám người ngăn không được địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn rung động, hoàn toàn thật không ngờ, Hoàng Phủ Trường Thắng thực lực, khủng bố như vậy. Toàn bộ băng sắt kết giới, hoàn toàn bị băng xương bao trùm, coi như một cái lơ lửng tại trên không trung vô cùng lớn đại băng cầu. Hồi lâu sau, băng sắt kết giới bên trong băng xương dần dần biến yếu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nhanh nhẹn, phiêu bụi tuyệt thế, đúng là Hoàng Phủ Trường Thắng. Nàng sừng sững tại băng xương bên trong, coi như một băng trung sát thần. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2587, Quỷ Vương Hiện Thân. Băng lâu chi chủ. Đám người nhìn rõ ràng cái kia một đạo thân ảnh dung mạo, kinh kêu một tiếng, thần sắc triệt để ngốc trệ, trong lòng đích rung động, tột đỉnh. Lúc này Hoàng Phủ Trường Thắng, ngật đứng ở đó nhi, như là vạn năm bất động như băng sơn, hàn khí bức người, ngăn cách tại toàn bộ thế giới bên ngoài. Không hề nghi ngờ, tại đồng thời đối mặt ba đại lão tổ trong chiến đấu, nàng thắng. Ánh mắt mọi người, tập trung tại Hoàng Phủ Trường Thắng trên người, rung động, kiên kỵ, sợ hãi, sùng bái, dung hội thành nhất ánh mắt phức tạp. Lại là một lát đi qua, băng sắt kết giới bên trong, xương tuyết triệt để biến mất. Nhưng là cực lớn trong kết giới, nhưng lại không thấy ba khẩu cự hòm quan tài bóng dáng. Chỉ là có một đạo khô gầy như cốt giá thân ảnh, run run rẩy rẩy địa đứng ở đằng kia, có chút đung đưa, coi như trong gió một mảnh lá khô, tùy thời đều muốn tàn lùi. Đây là Vạn Anh lão tổ thân ảnh, mà Lưu Sát lão tổ cùng Nghịch Vân lão tổ hai người, trực tiếp bị diệt sát, thi cốt vô tổn. Lúc này Vạn Anh lão tổ, đã mất đi Vạn Anh hung quan. Hắn hy sinh vô số tên cực âm chi anh chỗ luyện chế Vạn Anh hung quan, tại cường giả chân chính Hoàng Phủ Trường Thắng trước mặt, nhưng lại như thế không chịu nổi một kích. Cái này, điều này sao có thể? Vạn Anh lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu đôi mắt nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng, trong lòng kinh hãi chi ý, đều ghi trên mặt. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Hoàng Phủ Trường Thắng thực lực, vậy mà sẽ là cường đại như thế. Vạn Anh lão tổ, nên nợ máu trả bằng máu lúc sau. Hoàng Phủ Trường Thắng lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng như giết, từng bước một đi tới. Nàng ngồi đi một bước, trong không gian sát ý cùng hắn ý, tựu đầm đặc một phần. Vạn Anh lão tổ thân hình run rẩy, như là trong gió lạnh cây giống, còng xuống bắt đầu. Chết đi. Hoàng Phủ Trường Thắng không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thủ trưởng dương. Mà bắt đầu. Dương tay. Nhưng ngay một khắc này, trong hư không nhưng lại vang lên một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp. Vâng! Lập tức, một cổ đến cực điểm âm u lực lượng gào thét xuất hiện, đống nhiên hàng lâm, oanh kích tại băng sắt kết giới phía trên. Hoàng Phủ Trường Thắng đã bị trúng kích, thân hình nhoáng một cái, đúng là sau lùi lại mấy bước. Bành! Nháy mắt sau đó, khổng lồ băng sắt kết giới ầm ầm chấn động, băng nhưng nổ, vô tận hàn ý kích động khai mở, trên không trung hóa thành đầy trời sương tuyết. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung một đạo hắc y thân ảnh sừng sững lấy, trên mặt đeo một cái mặt quỷ mặt nạ, toàn thân phóng thích ra hắc ám khí tức, như cùng một cái cực lớn hắc ám vòng xoáy, lại để cho người nhìn lên một cái, muốn lâm vào hắc ám đồng dạng. Đúng là người này mặt quỷ hắc y dị nhân, ra tay cản lại Hoàng Phủ Trường Thắng. Người này khí tức, tôi quá ám. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia mặt quỷ võ giả, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, trong mắt khó giấu kinh ngạc. Người này mặt quỷ võ giả, vừa ra tay tiểu đã phá vỡ Hoàng Phủ Trường Thắng băng sắt kết giới, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Sự xuất hiện của hắn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người là người nào? Hoàng Phủ Trường Thắng ổn định thân hình, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, gầm nhẹ nói. Quỷ vương đại nhân. Mà vào lúc này, Vạn Anh lão tổ nhìn qua cái kia mặt quỷ võ giả, đục ngầu ánh mắt vậy mà một chút trở nên sáng ngời, kinh hỉ vạn phần, quát to một tiếng. Quỷ vương. Đám người nghe được Vạn Anh lão tổ thanh âm, sắc mặt bá địa nhất biến, nhìn về phía mặt quỷ võ giả ánh mắt, lập tức trở nên sợ hãi bắt đầu. Thi quỷ thập tam quan bên trong, có hai đại chí tôn cường giả, một vị là thi quân, một vị là quỷ vương. Thi quân cùng quỷ vương hai người, mới được là thi quỷ thập tam quan mạnh nhất võ giả. Giờ phút này mọi người nghe được quỷ vương danh tự, há có thể không sợ hãi giật mình. Mọi người há có thể nghĩ đến, liền quỷ vương đều tự mình giá lâm. Quỷ vương sừng sững cao giữa không trung, một đôi không tình cảm chút nào con mắt, nhìn qua Hoàng Phủ Trường Thắng, nhưng lại cũng không nói lời nào. Lão vạn. Vừa lúc đó, quỷ vương sau lưng, xuất hiện một cái cự đại quan tài, trong quan tài truyền ra một đạo kinh hãi thanh âm. Cửu cốt âm quan. Nhiếp thiên nhìn qua cái kia một ngụm quan tài, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Cái này một ngụm quan tài khí tức, cùng lúc trước hắn bái kiến cửu cốt âm quan khí tức, giống như lúc, chỉ là càng cường đại hơn. Không hề nghi ngờ, cái này một ngụm quan tài, tự là cửu cốt âm quan thiên hòm quan tài. Vạn mục linh tâm, tự là vạn anh hung quan cùng cửu cốt âm quan chủ nhân cấp đi, lúc này hai người đồng thời xuất hiện, cái này lại để cho nhiếp thiên như thế nào không thịnh hành phấn. Lao cửu. Vạn anh hung quan ngẩng đầu nhìn qua cửu cốt âm quan, ai thán một tiếng. Nói xong, hắn thân ảnh có chút động, từng bước một hướng về quỷ vương chỗ phương hướng đi đến. Có quỷ vương ở một bên nhìn xem, hắn tin tưởng chính mình là an toàn. Ta giết ngươi. Hoàng phủ trường thắng nhìn qua vạn anh lão tổ thân ảnh, đôi mắt dễ thương lóe ra, áp lực phẫn nộ rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, cùng giết đi qua. Giết huynh địch nhân, ngay tại trước mắt, nàng há có thể để cho chạy. Làm càn. Nhưng ngay lúc này, quỷ vương mở miệng lần nữa, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, thủ trưởng trực tiếp đánh ra, một cổ trí âm trí tà lực lượng gào thét xuất hiện, nhanh như cầu vồng, khắc nghiệt vô cùng. Phúc! Nháy mắt sau đó, hoàng phủ trường thắng thân ảnh lắc lư một chút, bả vai chỗ, lại bị vẻ này tà lực, trực tiếp xuyên thủng. Nàng bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa đường vòng cung. Cô cô! Hoàng phủ hoàng thấy thế, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua, đem hoàng phủ trường thắng tiếp được. Hoàng nhi! Hoàng phủ trường thắng thân hình ổn định, nhìn hoàng phủ hoàng một mắt một trường khuôn mặt tái nhợt vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Trong mắt của nàng, tràn đầy không cam lòng, trong nội tâm bắt đầu khởi động lấy khó có thể khắc chế lửa giận. Còn kém một bước, nàng có thể huyết nhận giết huynh cửu nhân, lại bị quỷ vương ngăn cản, làm cho nàng như thế nào không giận. Nhiếp thiên xa xa địa nhìn qua quỷ vương, ánh mắt phi thường quái dị, rất là phức tạp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đám người nhìn qua hoàng phủ trường thắng, nhất thời ngây dại. Hoàng phủ trường thắng thực lực, đã là vượt quá tưởng tượng, nhưng là tại quỷ vương trước mặt, nàng nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thật tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hoàng phủ trường thắng một người đã bại tứ đại thiên hồng quan tài, còn giết trong đó ba người, đã hao phí lực lượng nhiều lắm. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, nàng đối mặt quỷ vương, có lẽ không thể thắng. Nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại loại này hoàn toàn không cách nào hoàn thủ cục diện. Cái lúc này, vạn anh lão tổ đi tới quỷ vương bên người, có chút không người, lui qua một bên. Băng lâu chi chủ, ngươi là một gã khả kính cường giả, nhưng ngươi không nên giết băng hỏa lôi tam tổ. Lập tức, quỷ vương mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, trong giọng nói vậy mà mang theo một kia tiết hận chi ý. Đón lấy, quỷ vương trầm thấp nói, giết nàng. Những lời này, hiển nhiên là cho cửu cốt âm quan ra lệnh. Hoàng phủ trường thắng đã bị trọng thương, không tiếp tục sức đánh một trận. Vâng. Cửu cốt âm quan bên trong, truyền ra một tiếng thanh âm trầm thấp, lập tức cự hỏm quan tài khẽ động, một đạo tựa như màu đen khóa sát xương người xiềng xích xuất hiện, mang theo cực lớn sát cơ, áp hướng hoàng phủ trường thắng cùng hoàng phủ hoàng hai người. Hoàng phủ trường thắng không cách nào phản kháng, hoàng phủ hoàng thực lực quá yếu, không có khả năng ngăn cản. Cô chất hai người tánh mạng, mệnh huyền một đường. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, trên không trung đột nhiên rơi hạ một đạo hùng hồn vô cùng bóng kiếm, lăng không mà rơi, coi như cực lớn thác nước, chút xuống mà xuống. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, không trung xương người xiềng xích, trực tiếp nứt vỡ. A. Cửu cốt âm quan bên trong cửu cốt lao tổ, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2588, Lăng Vân Kiếm Thánh. Bóng kiếm rơi xuống, cửu cốt lao tổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, cửu cốt âm quan bị cường đại kiếm thế, làm cho rút lui vài trăm mét. Ừ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho quỷ vương ánh mắt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo thanh y thân ảnh ngưng đứng thẳng. Toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt kiếm ý, khí thế không được, nhưng lại cho người một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Vừa mới xuất thủ cứu hoàng phủ trường thắng người, tự là người này kiếm giả. Quỷ vương đại nhân, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hạ giá rồi, khi dễ một cái nữ lưu thế hệ, cộng thêm một cái tiểu bối, chẳng lẽ thi quỷ thập tam con người, đều vô sỉ như vậy sao? Thanh y kiếm giả thân ảnh khẽ động, thoáng rơi xuống, nhìn qua quỷ vương, cười nhạt một tiếng nói ra. Đám người ngạc nhiên sững sờ, triệt để kinh ngạc cánh ốc. Ai có thể nghĩ đến, cái lúc này, rõ ràng có người dám đứng ra, là Hoàng Phủ Trưởng Thắng cô chất ra tay. Phải biết rằng, đối diện đứng đấy người, thế nhưng mà thi quỷ thập tam quan quỷ vương A. Bất quá xem người này thanh y kiếm giả tư thái, lại là phi thường thẳng nhiên, không có nửa điểm e sợ ý, phản mà là một loại trêu tức thái độ. Mấu chốt nhất chính là, người này thanh y kiếm giả gương mặt, rất lạ lắm, tựa hồ không phải bảy đại tông môn người. Người này rốt cuộc là ai, vậy mà công nhiên cùng quỷ vương đối nghịch. Nhiếp Thiên nhìn qua người này thanh y kiếm giả, lông mày không khỏi nhăn lại. Theo vừa rồi thanh y kiếm giả ra tay đến xem, hắn kiếm ý mạnh, so Mộ Hồng Lưu còn đáng sợ hơn, kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối là siêu thần tam cảnh. Thoạt nhìn, băng phong di tích kiếm giả, không thể so với di khí chi địa kiếm giả nhược a. Yến thúc thúc. Mà ở Nhiếp Thiên bên cạnh cách đó không xa, Phong Trì nhìn qua tên kia thanh y kiếm giả, ngạc nhiên sững sờ, thì thào mở miệng. Phong Trì, ngươi nhận thức vị tiền bối này. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì thanh âm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày hỏi. Phong Trì nhẹ gật đầu, nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ. Hắn quá kinh ngạc, không nghĩ tới thanh ý kiếm giả vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Yến Lăng Vân, thi quỷ thập tam quan sự tình, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Cái lúc này, quỷ vương mở miệng, một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn qua thanh ý kiếm giả, trực tiếp hô lên tên của hắn. Quỷ vương thanh âm rơi xuống, phía dưới đám người, trực tiếp tặc nổi. Yến Lăng Vân, hắn là Yến Lăng Vân, hắn là Lăng Vân Kiếm Thánh. Lăng Vân Kiếm Thánh, dĩ nhiên là Lăng Vân Kiếm Thánh đại nhân, trách không được dám cùng thi quỷ thập tam quan người đối nghịch A. Kiếm Trung Chi Thánh, quả nhiên danh bất hư truyền A. Không biết Lăng Vân Kiếm Thánh đại nhân cùng quỷ vương, cái đó một cái lợi hại hơn chút ít. Đám người cuồng khiếu lấy, nhìn về phía Yến Lăng Vân ánh mắt, vô cùng sùng bái. Coi như nhìn qua một thần chi. Lăng Vân Kiếm Thánh. Nhiếp Thiên nghe được mọi người cuồng khiếu thanh âm, không khỏi ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Đối với Lăng Vân Kiếm Thánh cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì. Trước khi tại Bối Âm Chi Sơn thời điểm, Phong Chỉ từng nhắc tới qua Lăng Vân Kiếm Thánh đuổi giết huyết dực lao tổ sự tình. Thật không ngờ, nhanh như vậy liền gặp được vị này trong truyền thuyết kiếm giả. Khó trách Phong Chỉ nhìn thấy Yến Lăng Vân thời điểm, như vậy kinh ngạc. Vừa rồi Phong Trì hô Lăng Vân Kiếm Thánh Yến thúc thúc, xem ra bọn hắn quan hệ của hai người, phi thường thân cận. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Phong Trì vừa rồi đối với Yến Lăng Vân xưng hô, không khỏi ánh mắt trầm xuống, đối với Phong Trì thân phận chân chính, càng thêm hiếu kỳ. Theo đám người thái độ đối với Yến Lăng Vân đến xem, Yến Lăng Vân tại băng phong di tích danh khí, thật sự là khá lớn. Băng phong di tích bên trong, có hai đại kiếm giả, cùng tồn tại làm kiếm giới đỉnh phong. Một cái là Lăng Vân Kiếm Thánh, một cái là Vô Ngã Kiếm Ma, hai người một cái là Kiếm Trung Chi Thánh, một cái là Kiếm Trung Chi Ma. Yến Lăng Vân danh khí rất lớn, nhưng là chân chính bái kiến hắn đội hình, nhưng lại giải rác không có mấy. Lúc này, Yến Lăng Vân nhìn xem Quỷ Vương, khỏe môi nết lên bình thản tiêu ý, nói ra, Quỷ Vương, ta người này tiểu yêu xen vào việc của người khác, cho nên băng lâu sự tình, ta nhúng tay định rồi. Ừ. Quỷ vương ánh mắt dùng mình, hiển nhiên thật không ngờ, Yến Lăng Vân vậy mà như vậy liều lĩnh, hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của hắn. Yến Lăng Vân, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi nhúng tay, có khả năng khiến cho băng phong di tích rung chuyển, ta muốn ngươi người sau lưng, cũng không hy vọng chứng kiến trường hợp như vậy à. Quỷ vương thoáng tỉnh táo, đôi mắt trầm xuống, lần nữa nói ra. Quỷ vương, ngươi không khỏi quá để ý mình. Yến Lăng Vân nhưng lại lần nữa cười cười, nói ra. Ngươi cho rằng một cái tiểu tiểu nhân thi quỷ thập tam quan, có thể uy hiếp được toàn bộ băng phong di tích sao? Muốn cầm ta người sau lưng áp ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Yến Lăng Vân, ngươi quỷ vương ánh mắt run lên, dưới mặt nạ mặt, âm trầm được gần muốn giọt máu. Yến Lăng Vân như thế liều lĩnh, lại để cho hắn cái này quỷ vương, tại nhiều như vậy người trước mặt, như thế nào tự lập? Quỷ vương, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, nếu như ngươi muốn ra tay, ta cùng ngươi là được. Yến Lăng Vân chứng kiến quỷ vương giận dữ, nhưng lại lần nữa cười cười, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta đã đi vào phong đô quỷ thành, mạng của ta chính là ta chính mình. Nếu như chết ở trên tay ngươi, ta Yến Lăng Vân nhận biết. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tìm ngươi báo thù. Như thế nào đây? Ngươi có dám một trận chiến? Lại để cho ta biết một chút về, thi quỷ thập tam quan chí tôn cường giả, đến cùng có nhiều chí tôn. Bình thản mà mang theo trêu tức lời nói, rơi vào quỷ vương trong thai, như cùng một căn căn cương châm, đâm vào trong lòng của hắn. Yến Lăng Vân, ngươi thật cho là, ta không dám giết ngươi sao? Quỷ vương âm lãnh mở miệng, nếu không là còn có nửa điểm lý trí, hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ trực tiếp hướng Yến Lăng Vân ra tay. Ngươi dám a? Yến Lăng Vân cười nhạt một tiếng, ngữ khí cực kỳ khiêu khích, nói, nhưng vấn đề là, ngươi có giết bản lãnh của ta sao? Yến Lăng Vân, không nếu khiêu khích của ta nhẫn mại điểm mấu chốt. Quỷ vương nặng nề gầm nhẹ, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hỏa diễm, cả người coi như một đầu cùng thú, sau một khắc muốn không khống chế được đồng dạng. Yến Lăng Vân thần sắc như trước bình thản, vừa cười vừa nói, quỷ vương, ngươi không muốn nóng tính lớn như vậy, ta và ngươi nếu là một trận chiến, ai cũng chiếm không đến chỗ tốt, không bằng bình tâm khí cùng địa nói chuyện. Hắn rất thông minh, biết đạo có chừng có mực, không có tiếp qua độ địa đi chọc giận quỷ vương. Nói trung thực lời nói, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối cùng quỷ vương một trận chiến. Yến Lăng Vân, ngươi muốn như thế nào? Quỷ vương lạnh lùng gầm nhẹ. Rất đơn giản a, băng lâu sự tình, như vậy chấm dứt. Yến Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, vạn anh lão tổ giết Hoàng Phủ Trường Thắng ca ca, Hoàng Phủ Trường Thắng giết băng hỏa lôi tam tổ, các ngươi song phương ai cũng không thiệt thòi. Cho nên hôm nay trước hết như vậy, về sau nếu muốn báo thủ, sau này hãy nói. Quỷ vương đại nhân, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào đây? Một bên nói bậy nói bạ. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo nói, Hoàng Phủ Trường Phong chết, là hồi lâu sự tình trước kia rồi, mà nàng Hoàng Phủ Trường Thắng, có thể là vừa vặn giết ba gã thiên hòm quan tài chi chủ. Ách Yến Lăng Vân sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt lập lòe, nói ra, hồi lâu trước kia giết, cùng hiện tại giết, có khác nhau sao? Người quỷ vương chứng kiến Yến Lăng Vân vẻ mặt thành thật bộ dạng, ngực lập tức một buồn bực, hận không thể một ngụm lao huyết phun ra đến. Quỷ vương, chuyện này cứ định như vậy đi, có cái gì thù hận, sau này hay nói nha. Yến Lăng Vân khỏe miệng khẽ động một chút, vừa cười vừa nói, đồng thời quay người, chuẩn bị ly khai. Cô cô. Nhưng vừa lúc đó, Hoàng Phủ Hoàng lại đột nhiên quát to một tiếng, phi thường kinh hoàng. Hoàng Phủ Trường Thắng ở trước mặt hắn, đột nhiên ngã xuống, sinh mệnh khí tức, nhanh chóng biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, nhướng mày, lách mình đi qua, trực tiếp phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, liên tục không ngừng địa đưa vào Hoàng Phủ Trường Thắng trong cơ thể. Hừ hừ. Mà vào lúc này, quỷ vương nhưng lại lạnh cười rộ lên, nói ra, nàng bị của ta trọng thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên không để ý đến quỷ vương, điên cuồng mà phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, nhưng lại phát hiện, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hoàng Phủ Trường Thắng sinh mệnh khí tức biến mất. Đây là cực ma lực. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Mà ở cùng thời khắc đó, quỷ vương ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, âm u hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, coi như phát hiện cái gì, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, ngươi phải. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2589, ta có thể cứu nàng. Quỷ vương thân ảnh sừng sững tại trên không trung, một đôi như vực sâu con người, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong lòng sóng to gió lớn, không cách nào nói nói. Tựa hồ, hắn tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện kinh thiên bí mật. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ lấy, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn giờ phút này phi thường kích động. Quỷ vương đại nhân ngươi, ngươi không sao chớ. Một bên vạn anh lão tổ phát giác được quỷ vương thần sắc khác thường, nhịn không được thấp giọng hỏi. Thần ma nguyên thai. Quỷ vương không để ý đến hắn, mà là thì thào nói ra bốn chữ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được một gã có được thần ma nguyên thai người. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên ánh mắt, đồng dạng kinh hãi. Kỳ thật lúc trước thời điểm, hắn chứng kiến quỷ vương ra tay, cũng cảm giác thứ hai khí tức có điểm giống cực ma lực, nhưng hắn không dám xác định. Lúc này hắn đi vào Hoàng Phủ Trường Thắng bên người, cẩn thận cảm giác thứ hai lực lượng trong cơ thể, rốt cục xác định, quỷ vương sử dụng lực lượng, đích thật là cực ma lực. Đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Hắn rõ ràng lại ở chỗ này, gặp được một gã sử dụng cực ma lực người. Nhưng là quỷ dị chính là, quỷ vương cực ma lực, tựa hồ có chút quái dị. Cái này trùng khí tức, thực sự không phải là thuần túy cực ma lực, mà là dung hợp mặt khác một loại trí âm tà lực, cho nên lực lượng càng mạnh hơn nữa. Đây cũng là Nhiếp Thiên không có trước tiên xác nhận, quỷ vương sử dụng có phải là hay không cực ma lực nguyên nhân. Còn một điều, càng làm cho Nhiếp Thiên khó hiểu. Hắn tại quỷ vương trên người, không có chút nào cảm giác đến cực ma chi thai khí tức. Cho nên hắn không dám xác định, quỷ vương thân phận đến cùng phải hay không thích vũ gia người. Nếu như chỉ cần là vì quỷ vương sử dụng cực ma lực, tự nhận định hắn là thích vũ gia người, vậy quá mức qua loa. Dùng quỷ vương thân phận cùng thực lực, dùng thủ đoạn nào đó cướp đoạt cực ma lực, cũng phi thường có khả năng. Hắn phát hiện ta là thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ vương, đem thứ hai phản ứng xem tại trong mắt, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn thần ma nguyên thai, khí tức ẩn tàng rất khá, người bình thường rất khó phát hiện. Nhưng là quỷ vương đã có thể sử dụng cực ma lực, vậy hắn đối với thần ma nguyên thai khí tức, nhất định có đặc thù cảm ứng, phát hiện thần ma nguyên thai, tuyệt không kỳ quái. Nhiếp Thiên, ta cô thế nào? Cái lúc này, Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên mở miệng, cấp cấp hỏi. Thực xin lỗi, ta tận lực. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nặng nề nói ra. Cho dù hắn càng không ngừng phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, nhưng là như cũ không có có thể cứu về Hoàng Phủ Trường Thắng. Hoàng Phủ Trường Thắng lúc này đã là hấp hối, còn sót lại một chút sinh mệnh khí tức, chính đang nhanh chóng địa điêu vong. Cô. Hoàng Phủ Hoàng ngạc nhiên sững sờ, lập tức gào khóc một tiếng, đại kêu đi ra. Phụ thân của hắn chết rồi, cô là ở hắn trên đời người thân nhất. Mà nếu như Hoàng Phủ Trường Thắng cũng đã chết, đối với toàn bộ băng lâu mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Hoàng Phủ Trường Thắng là băng lâu chi chủ, băng lâu người mạnh nhất, cũng là băng lâu có thể đưa thân bảy đại tông môn cam đoan. Hoàng Phủ Trường Thắng vừa chết, băng lâu tất nhiên rớt xuống bảy đại tông môn, về sau tiền đồ, xa vời chưa biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quỷ vương. Hắn cảm thấy, nếu như quỷ vương nguyện ý cứu người người, có lẽ Hoàng Phủ Trường Thắng còn có một đường sinh cơ. Nhưng là, hắn thật sự chỉ điểm quỷ vương mở miệng sao? Hiện tại quỷ vương thân phận là ai, còn không xác định, nếu như hắn không phải thích vũ gia người, mà là một cái cướp đoạt cực ma chi thai người đâu. Ta có thể cứu nàng. Vừa lúc đó, quỷ vương nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên mở miệng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút. Quỷ vương chủ động mở miệng, đây là hắn thật không ngờ sự tình. Mà sau một khắc, đám người cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem quỷ vương. Tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ai có thể nghĩ đến, quỷ vương lại đột nhiên nói ra nói như vậy. Ngay tại trước một khắc, quỷ vương hay là cực lực địa muốn giết chết Hoàng Phủ Trường Thắng, mà giờ khắc này, hắn lại mở miệng phải cứu Hoàng Phủ Trường Thắng. Thái độ như vậy chuyển biến, không khỏi quá nhanh, quá kỳ quái. Quỷ vương đại nhân, ngươi nói cái gì? Quỷ vương bên người Vạn Anh lão tổ, sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, run giọng hỏi. Quỷ vương nhưng lại không để ý đến hắn, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, ta khả di cứu Hoàng Phủ Trường Thắng, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày chăm chú nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Quỷ vương, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Yến Lăng Vân đứng tại cách đó không xa, hiển nhiên có chút sốt ruột rồi, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, Hoàng Phủ Trường Thắng thời gian không nhiều lắm rồi. Ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng đề nghị của ta? Quỷ vương nhưng lại không để ý tới Yến Lăng Vân, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên nhíu mày nhíu một cái, hiển nhiên có chút chần chờ. Quỷ vương không nói thẳng ra điều kiện, tự lại để cho hắn đáp ứng, cái này lại để cho hắn không thể không cẩn thận. Nếu như quỷ vương đào một cái hố, tự lợi đến hắn hướng bên trong nhảy. Nhiếp Thiên, van cầu ngươi, cứu cứu ta cô. Ngay tại Nhiếp Thiên trần chờ bất định thời điểm, Hoàng Phủ Hoàng nhưng lại đột nhiên làm ra hành động kinh người, một chút quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Hoàng Phủ Hoàng, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu. Nhiếp Thiên không nghĩ tới Hoàng Phủ Hoàng lại đột nhiên quỳ xuống, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem thứ hai đỡ lấy. Nhưng là Hoàng Phủ Hoàng rất kiên quyết, Nhiếp Thiên không đáp ứng, hắn tiểu không muốn dậy. Hoàng Phủ Trường Thắng đối với hắn mà nói, không chỉ là cô. Càng giống là phụ thân mẫu thân, hắn há có thể trơ mắt nhìn người phía trước chết đi. Hiện tại Nhiếp Thiên là duy nhất có thể cứu Hoàng Phủ Trường Thắng người, chỉ cần hắn một câu, Quỷ Vương Tiểu sẽ ra tay cứu người. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng, ánh mắt đột nhiên run lên, nhớ tới tại ám hải hắc ngục thời điểm, chính mình cứu mẹ thân một khắc. Hắn vì mẫu thân, khả dĩ liều lĩnh. Hoàng Phủ Hoàng vì cô, cảm giác không phải là như vậy. Cảm động lây tâm tình, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, nhìn về phía Quỷ Vương, nói thẳng, ta đáp ứng ngươi. Tốt. Quỷ Vương hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp hàng lâm, đi vào Hoàng Phủ Trường Thắng bên người, bắt đầu làm hậu người trị liệu. Lúc này, Nhiếp Thiên khoảng cách Quỷ Vương cái có vài chục mét khoảng cách, có thể rõ ràng địa cảm giác được thứ hai khí tức trên thân. Giờ phút này hắn mới thực đang cảm giác đến, Quỷ Vương trên người trí âm trí tà khí tức, đến tột cùng đến cỡ nào đậm đặc. Quỷ Vương chỉ là đứng ở cái kia, một mảnh kia trong không gian âm u khí tức, tiểu phi thường được đậm đặc, lại để cho người cảm giác được khó tả hít thở không thông. Nhưng là Nhiếp Thiên càng thêm chú ý, là Quỷ Vương trên người phải chăng có cực ma chi thai khí tức. Hay là cảm giác không đến cực ma chi thai, chẳng lẽ hắn cực ma lực, thật là cướp đoạt mà đến. Cẩn thận cảm giác một phen, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra, đồng thời sắc mặt hơi có chút khó coi. Tốt rồi, nàng đã không có việc gì rồi, nghỉ ngơi mấy ngày có thể khôi phục lại. Mà ở thời điểm này, Quỷ Vương mở miệng, nhàn nhạt nói xong, sau đó thân ảnh khẽ động, về tới nguyên lai vị trí. Sau một lát, Hoàng Phủ Trường Thắng tỉnh lại, khí tức dần dần trở nên ổn định. Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, yên tâm rất nhiều. Có thể cứu Hoàng Phủ Trường Thắng, hắn cũng cao hứng phi thường. Hoàng Phủ Trường Thắng không chỉ là Hoàng Phủ Hoàng cô, hơn nữa còn là Quân Ngạo Tinh nhân cứu mạng. Tiểu tử, kế tiếp nên là chúng ta hảo hảo đàm điều kiện lúc sau. Cái lúc này, Quỷ Vương mở miệng, một đôi mắt hắc ám vô cùng, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra. Quỷ Vương đại nhân, không nên gấp gáp. Nhiếp Thiên phi thường tỉnh táo, cười nhạt một tiếng nói ra, ta còn có một tiểu nhân điều kiện, hy vọng Quỷ Vương đại nhân có thể đáp ứng. Điều kiện gì? Quỷ Vương ánh mắt trì trệ, hiển nhiên có chút tức giận, nhưng vẫn là hỏi. Ta muốn một thứ gì? Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, khoe miệng khẽ động, nói ra bốn chữ, vạn mục linh tâm. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2590, Quỷ Đế Cấm Vực. Vạn mục linh tâm. Quỷ Vương nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết vạn mục linh tâm ở địa phương nào, Nhiếp Thiên tại sao phải cùng hắn muốn vạn mục linh tâm. Đúng, ta muốn vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Trên người của ta, không có vạn mục linh tâm. Quỷ Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra. Quỷ Vương đại nhân không có, nhưng là người bên cạnh ngươi có. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng về phía Quỷ Vương sau lưng Vạn Anh lão tổ. Vạn Anh lão tổ không khỏi sửng sốt một chút, không dám trực tiếp Nhiếp Thiên. Ừ. Quỷ Vương ánh mắt trầm xuống, lập tức nhìn về phía Vạn Anh lão tổ, nặng nề hỏi, "Vạn Anh, trên người của ngươi có vạn mục linh tâm?" Thuộc hạ Vạn Anh lão tổ ánh mắt lóe ra, ấp á ấp úng. "Giao ra đây." Quỷ Vương cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Dạ dạ phải Vạn Anh lão tổ sợ tới mức thân hình run lên, liên tục gật đầu. Lập tức, bàn tay của hắn giơ lên, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn lục sắc quang cầu, lập tức bàng bạc sinh mệnh khí tức phóng xuất ra, lưu chuyển tại trong không gian. Quả nhiên là vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn lục sắc quang cầu, ánh mắt run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn đã từng thấy qua ám hoàng trong cơ thể vạn mục linh tâm, cái này trùng khí tức là sẽ không sai. Bất đồng chính là, trước mắt được chứ một đoàn lục sắc quang cầu, khí tức xa so ố vàng trong cơ thể vạn mục linh tâm cường đại. Nhiếp Thiên, đây chỉ là một nửa vạn mục linh tâm. Nhưng là ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Một nửa. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được, trực tiếp nhìn về phía cửu cốt tâm quan, lạnh lùng nói ra, mặt khác một nửa vạn mục linh tâm, tại trên tay ngươi à. Tiểu tử. Ngươi cửu cốt lao tổ hú lên quái dị, phi thường phẫn nộ. Nhưng hắn mà nói chưa nói xong, liền bị Quỷ Vương trực tiếp đánh gãy. Chín cốt, giao ra đây. Quỷ Vương lạnh lùng mở miệng, trực tiếp tại mệnh lệnh cửu cốt lao tổ. Cửu cốt lao tổ đã trầm mặc một chút, mấy giây thời gian về sau, hay là đem vạn mục linh tâm giao đi ra. Cửu cốt âm quan phía trên, một đoàn lục sắc quang cầu xuất hiện, di động tại đâu đó, phóng thích ra cực kỳ đậm đặc sinh mệnh khí tức. Quỷ vương đại giơ tay lên, hai luồng lục sắc quang cầu trực tiếp trên không trung dung hợp cùng một chỗ. Lập tức, trong không gian sinh mệnh khí tức, càng thêm nồng đậm rồi, tí ti không dứt, liên tục vô tận. Vạn mục linh tâm, cầm lấy đi. Quỷ vương thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp đem vạn mục linh tâm ném cho Nhiếp Thiên, hoàn toàn không quan tâm. Đa tạ quỷ vương đại nhân. Nhiếp Thiên tiếp nhận vạn mục linh tâm, trực tiếp để vào cửu cực bên trong, cười nhạt một tiếng nói. Bất quá lúc này, trong lòng của hắn nhưng lại càng thêm lo lắng. Quỷ vương đến cùng lại để cho hắn làm chuyện gì, trọng yếu như vậy, thậm chí liền một hệ bổn nguyên loại lực lượng này đều tùy tiện đưa cho hắn. Quỷ vương Việt là rộng lượng, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng là không có ngọn nguồn. Mọi người cái lúc này cũng xem sửng sốt, bất khả tư nghị ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng quỷ vương tầm đó giao động lấy. Bọn hắn không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho quỷ vương thái độ, đống nhiên chuyển biến. Ở đây rất nhiều người cũng biết vạn mục linh tâm là cái gì, quỷ vương tiểu như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt địa đưa cho Nhiếp Thiên, thật sự thật là làm cho người ta nghi ngờ. Quỷ vương cùng cái này tóc bạc tiểu tử tâm đó, chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Yến Lăng Vân ở một bên nhìn xem, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Phong Chỉ sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, trong nội tâm nói ra, xem ra thân phận của Nhiếp Thiên, rất là không đơn giản a. Tiểu tử, hiện tại chúng ta khả dĩ đàm điều kiện sao? Cái lúc này, quỷ vương nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Khả dĩ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, rất là bình tĩnh. Quỷ vương nhẹ gật đầu, lại là phi thường nghiêm túc nói ra, ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Rất tốt. Quỷ vương nở nụ cười một tiếng, nhưng lại nói ra, ngươi đi theo ta. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt khó giấu khẩn trương. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Quỷ vương cười nhạt một tiếng, nói ra, mạng của ngươi với ta mà nói, rất trọng yếu. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Quân Ngạo Tinh, nói ra, ta rất mau trở lại. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch, quỷ vương không hy vọng người khác đi theo. Nhiếp Thiên vẫn là có chút không yên lòng, quay người nhìn về phía Phong Chỉ, dẫn ông nói, Phong Chỉ, Quân Ngạo Tinh bọn người tiểu giao cho ngươi rồi. Ừ, Phong Chỉ khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Phong Chỉ bên người có Lăng Vân Kiếm Thánh, Nhiếp Thiên rất yên tâm. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi theo quỷ vương, trực tiếp ly khai. Sau một lát, hai người thân ảnh xuất hiện tại phong đô quỷ thành bên ngoài một mảnh vắng vẻ chi địa. Quỷ vương đại nhân, nói ra điều kiện của ngươi a. Nhiếp Thiên thân hình ngưng lại, cùng quỷ vương bảo trì vài trăm mét khoảng cách, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, quỷ đế di mộ mở ra, chuyện này ngươi biết ta. Quỷ vương đưa lưng về phía Nhiếp Thiên, thanh âm trầm thấp hùng hồn. Toàn bộ băng phong di tích người cũng biết, ta đương nhiên biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng trả lời. Quỷ đế di mộ mở ra, sớm đã truyền khắp toàn bộ băng phong di tích, bảy đại tông môn người sở dĩ sẽ xuất hiện vào lúc này, cũng là bởi vì chuyện này. Nhiếp Thiên, quỷ đế di mộ mở ra, bảy đại tông môn người cũng có thể tiến vào trong đó, ngươi không biết là chuyện này thật kỳ quái sao? Quỷ vương đã trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức mày nhăn lại. Quỷ đế di mộ mở ra, đây là băng phong di tích một đại thịnh sự tình. Thi quỷ thập tam quan không chế phong đô quỷ thành, vốn khả dĩ cấm bảy đại tông môn đi vào, nhưng bọn hắn cũng tại cái này đoạn trong lúc, rộng mở phong đô quỷ thành đại môn, cái này thật có điểm kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, thi quỷ thập tam quan hoàn toàn khả dĩ phong bế phong đô quỷ thành, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Nhưng bọn hắn, vì cái gì cho phép bảy đại tông môn người tiến vào quỷ đế di mộ? Quỷ vương đại nhân, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng a. Nhiếp Thiên không nghĩ vòng vo, trực tiếp hỏi. Quỷ vương nở nụ cười một tiếng, nhưng lại ném cho Nhiếp Thiên một thứ gì. Nhiếp Thiên tiếp nhận thứ đồ vật, tập trung nhìn vào, lại là quỷ đế di mộ địa đồ. Trên bản đồ, kỹ càng tiêu chí rót toàn bộ quỷ đế di mộ hết thảy, các loại trận pháp kết giới, tất cả đều ở trong đó. Quỷ vương đại nhân, ngươi đem địa đồ cho ta, đây là ý gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Quỷ vương xoay người lại, Một đôi hắc ám con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chứng kiến địa đồ trung tâm chỗ một mảnh kia hắc ám khu vực sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, quả nhiên thấy, địa đồ trung tâm ra, có một cái màu đen nguyên điểm, cũng không lớn, đoán chừng chân thật lớn nhỏ, cũng tiểu ngàn mét phạm vi tả hữu. Toàn bộ quỷ đế di mộ, tất cả cái địa phương đều đánh dấu được rất kỹ càng, chỉ có trong lúc này chỗ điểm đen, rất là quỷ dị, chung quanh trống rỗng, không có cái gì. Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi tiến vào cái này một mảnh quỷ đế cấm vực, mở ra bên trong một cái thời không chi môn. Quỷ vương nặng nề mở miệng, ánh mắt âm sâm nói. Thời không chi môn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, cái này thời không chi môn, là cái gì cửa? Theo quỷ vương hiện tại thần sắc đến xem, cái này một đạo thời không chi môn, tất nhiên rất có huyền cơ. Quỷ vương ánh mắt nặng nề nhìn xem Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói, một cái đi thông chư thiên thành giới đại môn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2591, thành giới chi môn. Đi thông chư thiên thành giới đại môn. Nhiếp Thiên nghe được quỷ vương hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một chút cương tại nguyên chỗ. Quỷ vương đã sớm dự liệu được Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, đợi đến lúc thứ hai kịp phản ứng, mới lên tiếng, chỉ cần ngươi mở ra thánh giới chi môn, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào chư thiên thánh giới. Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt nhưng như cũ mang theo có chút run rẩy, nói ra, quỷ vương đại nhân, ngươi xác định quỷ đế cấm vực bên trong có thánh giới chi môn sao? Xác định. Quỷ vương trọng trọng gật đầu. Ánh mắt kiên định. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhẹ gật đầu. Hắn lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì quỷ vương như thế hào phóng, không chỉ có cứu được Hoàng Phủ Trường Thắng, nhưng lại đem vạn mục linh tâm cho hắn. Nguyên lai đây hết thảy, cũng là vì thánh giới chi môn. Thánh giới chi môn, đây chính là đi thông chư thiên thánh giới đại môn A. Thử hỏi, vực giới bên trong võ giả, ai không hướng tới cái kia trong truyền thuyết chư thiên thánh giới? Nếu là có thể đủ tiến vào chư thiên thánh giới, khoảng cách thành thánh, còn có thể xa sao? Quỷ vương đại nhân, ngươi như thế nào xác định, ta có thể mở ra thánh giới chi môn? Sau một lát, Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Bởi vì ngươi là thần ma nguyên thai. Quỷ vương ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phi thường khẳng định nói. Tiểu bởi vì ta là cái gì nguyên thai, cho nên ngươi tiểu nhận định, ta có thể mở ra thánh giới chi môn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi. Ừ, quỷ vương nhẹ gật đầu, nhưng lại không có giải thích cái gì. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, biết đạo quỷ vương không muốn nói thêm cái gì, cũng không nên tiếp tục hỏi tiếp. Nhiếp Thiên, ngươi là một cái phi thường có thiên phú người, nếu như ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào chư thiên thánh giới, ta và ngươi liên thủ, nhất định có thể ở thánh giới bên trong, đánh ra một phiến thiên địa. Quỷ vương nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Thực xin lỗi, ta đối với chư thiên thánh giới, không có hứng thú. Nhiếp Thiên phản ứng, lại là phi thường bình thản, thậm chí rất lạnh lùng. Quỷ vương nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt trì trệ, một chút sửng sốt, coi như hoài nghi mình nghe lầm. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên lại còn nói, hắn đối với chư thiên thánh giới không có hứng thú. Chư thiên thánh giới, đây chính là ý nghĩa thành thánh A. Vạn vực bên trong vô số võ giả, cái đó một cái không muốn trở thành thánh. Nhiếp Thiên giờ phút này phản ứng, sâu sắc vượt quá quỷ vương đoán trước. Kỳ thật Nhiếp Thiên không phải là không muốn tiến vào chư thiên thánh giới, chỉ là hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành. Tại không có hoàn thành chuyện của mình trước khi, hắn là không sẽ xem xét tiến vào chư thiên thánh giới. Còn một điều tự là, thực lực của hắn quá yếu, nếu tiến vào chư thiên thánh giới, quả thực tiểu là con sâu cái kiến tồn tại, tùy tiện nhảy ra một người, đều có thể nghiền áp hắn. Quỷ vương đại nhân, ngươi nếu là muốn vào nhập chư thiên thánh giới, ta sẽ giúp ngươi mở ra thánh giới chi môn. Đón lấy, Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, con mắt chăm chú chằm chằm vào quỷ vương, nói ra, bất quá ta giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, ngươi có phải hay không có thể trở về báo ta một chút? Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Quỷ vương ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên có chút tức giận. Hắn đã cứu Hoàng Phủ Trường Thắng mệnh, hơn nữa đem vạn mục linh tâm cho Nhiếp Thiên, chẳng lẽ những... Này còn chưa đủ sao? Nhiếp Thiên hiện tại vừa muốn đưa ra điều kiện, có phải hay không có chút lòng tham chưa đủ hả? Quỷ vương đại nhân không nên kích động, ta muốn hồi báo rất đơn giản, chỉ là muốn hướng quỷ vương đại nhân nghe ngóng một người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra một cái tên, Thích Vũ Hùng. Thích Vũ Hùng, đúng là Thích Vũ gia tổ tiên tục danh. Nhiếp Thiên tại đến Băng Phong di tích trước khi, Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong từng đã tìm được hắn, lại để cho hắn đi tìm Thích Vũ tổ tiên cùng Nhiếp gia tổ tiên. Chuyện của tôi chấm nếu như có thể tìm được hai người này, có thể đổi lấy Nhiếp Thiên phụ thân tin tức. Trước khi Nhiếp Thiên theo Quỷ Vương trên người cảm giác đến cực ma lực, rất tự nhiên địa phỏng đoán, thứ hai vô cùng có khả năng là Thích Vũ gia tổ tiên Thích Vũ Hùng. Thích Vũ Hùng cùng Nhiếp Đông Hoàng hai người, cũng biết cửu vực bên ngoài còn có mặt khác vực giới, cho nên vô cùng có khả năng ly khai cửu vực, đi hướng mặt khác vực giới. Cho nên Thích Vũ Hùng xuất hiện ở chỗ này, cũng không kỳ quái. Quan trọng nhất là, Quỷ Vương có thể sử dụng cực ma lực, cho nên cho dù hắn không phải Thích Vũ Hùng, cũng tất nhiên cùng Thích Vũ gia người có quan hệ. Trên cái thế giới này, ngoại trừ cực ma chi thai, không có bất kỳ lực lượng, khả dĩ phóng thích cực ma lực. Ừ. Quỷ Vương nghe được Thích Vũ Hùng ba chữ kia, ánh mắt đông nhiên run lên, nói thẳng, ta không biết người này. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Quỷ Vương giờ phút này phản ứng, tuyệt đối không giống như là không biết Thích Vũ Hùng. Nhưng là Quỷ Vương, rõ ràng tại lảng tránh vấn đề này. Quỷ Vương đại nhân Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Quỷ Vương trực tiếp đã cắt đứt. Ta nói, ta không biết Thích Vũ Hùng. Quỷ Vương gầm nhẹ một tiếng, lại là phi thường phẫn nộ. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Vương loại này phản ứng, không khỏi càng thêm kỳ quái. Rất rõ ràng, Quỷ Vương cùng Thích Vũ Hùng tâm đó, nhất định có không giống tầm thường quan hệ. Nhưng là Quỷ Vương không muốn nhiều lời, Nhiếp Thiên cũng không cách nào tiếp tục hỏi tiếp. Nếu là như vậy, ta đây liền cáo tử. Đợi đến lúc Quỷ Đế di mộ triệt để mở ra thời điểm, ta sẽ tiến vào, giúp ngươi mở ra thánh giới chi môn. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Quỷ Đế di mộ hoàn toàn mở ra, còn cần nửa tháng thời gian. Nửa tháng này trong lúc, Nhiếp Thiên đương nhiên không có khả năng đi theo Quỷ Vương bên người. Chấm đã. Cái lúc này, Quỷ Vương nhưng lại đột nhiên mở miệng, hô ở Nhiếp Thiên. Quỷ Vương đại nhân, ngươi còn có việc sao? Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, quay người hỏi. Nhiếp Thiên. Ngươi thần ma nguyên thai, cái đã thức tỉnh một đạo thần ma chi lực a. Quỷ Vương ánh mắt trầm thấp, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Trước khi thời điểm, hắn thần ma nguyên thai, đã thức tỉnh hơn 1.000 đạo thần ma chi lực, chỉ là về sau đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, thần ma chi lực phát sinh biến chất, cái đã thức tỉnh một đạo. Ngươi phóng thích thần ma chi lực, cho ta xem xuống. Quỷ Vương nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên không biết Quỷ Vương muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu, trực tiếp phóng xuất ra thần ma chi lực. Quá yếu. Quỷ Vương cảm giác lấy Nhiếp Thiên thần ma chi lực, nặng nề nói ra, muốn mở ra thánh giới chi môn, ngươi ít nhất phải thức tỉnh 4 đạo thần ma chi lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt một chút cứng đờ. Dĩ vãng thời điểm, hắn thần ma chi lực thức tỉnh, đều là theo thực lực tăng lên mà thức tỉnh. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy tỉnh một đạo thần ma chi lực. Muốn hắn thức tỉnh 4 đạo thần ma chi lực, có chút khó khăn. Quỷ Vương đại nhân, nói như vậy, ta tiểu lực bất tòng tâm. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Quỷ Vương nhưng lại gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nói ra, ta tới giúp ngươi thức tỉnh thần ma chi lực. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt hãi dị. Chẳng lẽ Quỷ Vương có cái gì phương pháp đặc thù, có thể trợ giúp thần ma chi lực thức tỉnh sao? Nhưng vấn đề là, Quỷ Vương đáng giá tín nhiệm sao? Quỷ Vương nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Nói xong, Quỷ Vương đột nhiên đại duỗi tay ra, một cổ hùng hồn vô cùng lực lượng đống nhiên rơi xuống, hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được khủng bố lực lượng áp xuống tới, cả người hắn thân thể, lập tức mất đi khống chế. Bình chọn 9G tờ. 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2592, nổi giận Nhiếp Thiên. Quỷ Vương đột nhiên ra tay, đây là Nhiếp Thiên thật không ngờ. Bất quá cho dù hắn có thể nghĩ đến, cũng không có cái gì dùng. Tại Quỷ Vương cường giả loại này trước mặt, hắn không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân chỗ bắt đầu khởi động áp lực, so vạn anh lão tổ uy áp, đáng sợ nhiều hơn. Bất quá những cái kia khủng bố áp lực, cũng không có trực tiếp áp bách tại trên người của hắn, nếu không hắn sớm đã bị nghiền thành thịt nát. Không muốn thử đồ phản kháng, cảm thụ ngươi quanh thân lực lượng. Cái lúc này, quỷ vương thanh âm vang lên, toàn thân của hắn phóng xuất ra bàng bạc khôn cùng cực ma lực, như quần quận sóng lớn, trùng kích lấy Nhiếp Thiên thân thể. Quỷ vương đúng là dùng cực ma lực, kích phát thần ma nguyên thai, lại để cho nguyên thai bên trong thần ma chi lực, sớm thức tỉnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Hắn phi thường chán ghét loại này mặc cho người định đoạt cảm giác, nhưng là hiện tại hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể nghe theo quỷ vương mà nói. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề phản kháng, mà là cẩn thận địa cảm giác lấy quanh thân bắt đầu khởi động cực ma lực. Chậm rãi, hắn cảm giác được cực ma lực chậm rãi rót vào trong thân thể hắn, tí ti như sợi địa trùng kích lấy thần ma hải dương. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là có một cái vô hình tay, đang tại thần ma trong hải dương chậm rãi quấy. Vâng! Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được thần ma trong hải dương, một cổ lực lượng cuồng sông mà ra, lại để cho thân thể của hắn đột nhiên run lên. Thật sự đã thức tỉnh. Sau một khắc, hắn lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Tại cực ma lực kích dưới tóc, Nhiếp Thiên thật sự đã thức tỉnh một đạo thần ma chi lực. Kế tiếp, lại qua hồi lâu, đạo thứ ba thần ma chi lực thức tỉnh. Lại qua hồi lâu, đạo thứ tư thần ma chi lực thức tỉnh. Mà đón lấy, quỷ vương cũng không có buông tha cho, còn muốn tiếp tục kích phát thần ma chi lực thức tỉnh. Nhưng là thời gian rất lâu đi qua, thần ma trong hải dương đều là một mảnh bình tĩnh. Bốn đạo thần ma chi lực, cái này là ngươi bây giờ cực hạn. Quỷ vương rốt cục buông tha cho, toàn thân cực ma lực tán đi, nguyên bản lăng lệ ác liệt hai mắt, hiện lộ ra mỏi mệt thái độ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn xem quỷ vương, nhất thời không biết nên nói cái gì. Quỷ vương hoàn toàn chính xác không có thương hại hắn, nhưng là loại này bắt buộc phương thức, hắn không phải rất ưa thích. Nhiếp Thiên, quỷ đế di mộ hơn 10 ngày về sau tiểu sẽ mở ra, đến lúc đó ta sẽ phái người tới tìm ngươi đích. Quỷ vương nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhìn qua quỷ vương thân ảnh biến mất phương hướng, Nhiếp Thiên lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng nghi hoặc quá nặng. Hắn không biết, quỷ vương thân phận chân thật, rốt cuộc là ai. Đem làm hắn nâng lên Thích Vũ Hùng cái tên này thời điểm, quỷ vương rõ ràng trở nên kích động. Quỷ vương, cho dù ngươi không phải Thích Vũ Hùng, cũng cùng Thích Vũ Hùng có quan hệ rất lớn. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt hào quang. Kế tiếp, hắn không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, ly khai tại đây. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Phong Đô Quỷ Thành trên đường cái. Giờ phút này đám người sớm đã tản, Quân Ngạo Tinh bọn người cũng đã không thấy bóng dáng. Xem ra bọn hắn đã đi ra, đi Phong Đô quán rượu nhìn xem. Nhiếp Thiên cũng không có sốt ruột, mà là cười nhạt một tiếng, hướng về Phong Đô quán rượu chạy như điên. Quỷ vương vì hắn thức tỉnh thần ma chi lực, hao tốn thời gian rất lâu, Quân Ngạo Tinh bọn người sớm ly khai, cũng rất bình thường. Hơn nữa có Lăng Vân kiếm thánh tại bên người, không ai có thể làm bị thương Quân Ngạo Tinh bọn người. Lúc này Nhiếp Thiên, tuy nhiên đã thức tỉnh bốn đạo thần ma chi lực, nhưng thực lực như cũng là trí cao thần hậu kỳ. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được đột phá dấu hiệu, nhưng là muốn thật sự đột phá, đoán chừng còn cần một cơ hội. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đi vào Phong Đô quán rượu, xa xa địa chứng kiến, Phong Chỉ chính ở ngoài cửa chờ. Nhiếp Thiên, ngươi trở về. Phong Chỉ nhìn thấy Nhiếp Thiên trở về, cao hứng phi thường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lách mình đi vào Phong Chỉ bên người, hỏi, họ Hoàng Phủ lâu chủ không có việc gì đi à? Khí tức khôi phục bình thường, tựu là có chút suy yếu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sự tình. Phong Chỉ gật đầu cười cười, nói ra, Hoàng Phủ Hoàng Thế nhưng mà rất cảm kích ngươi, cái này ngươi lại để cho hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý làm a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt im lặng. Hắn cứu Hoàng Phủ Trường Thắng, cũng không phải là vì Hoàng Phủ Hoàng cảm kích. Ồ! Cái lúc này, Phong Chỉ đột nhiên sửng sốt một chút, bốn phía nhìn một chút, kỳ quái nói, Quân cô nương. Nàng không có với ngươi cùng nơi trở về sao? Không có a. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên siết chặt, trong lòng lập tức trầm xuống, nói ra, nàng không phải một mực cùng với các ngươi sao? Phong Chỉ cũng đã nhận ra không đúng, nói ra, bọn chúng ta đợi thật lâu, ngươi cũng không có trở lại đến, cho nên Yến Thúc Thúc tiểu mang bọn ta hồi trở lại Phong Đô quán rượu. Quân cô nương không phải chờ đợi ngươi trở về, sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì theo như lời, sắc mặt mạnh mà trầm xuống, lập tức thân ảnh khẽ động, lăng không bay lên. Nhiếp Thiên, ngươi đi đâu? Chờ ta một chút. Phong Trì lại càng hoảng sợ, vốn muốn đi tìm Yến Lăng Vân, nhưng lại sợ Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, tranh thủ thời gian thân ảnh khẽ động, theo sát đi qua. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì đi vào nguyên lai địa phương, nhưng lại như trước nhìn không tới Quân Ngạo Tinh bóng dáng. Quân cô nương một mực ở chỗ này chờ, như thế nào hội không thấy hả? Phong Trì sắc mặt khó coi, ẩn ẩn cảm giác được, có bất hảo sự tình đã xảy ra. Lúc này, trong lòng của hắn phi thường tự trách. Nhiếp Thiên ly khai thời điểm, đem Quân Ngạo Tinh phó thác cho hắn, hắn lại không có chiếu cố tốt. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên rất nhanh sẽ trở về, hơn nữa dùng Quân Ngạo Tinh thực lực, chỉ cần không phải gặp được quá mạnh mẽ võ giả, cũng sẽ không gặp chuyện không may. Đáng tiếc chính là, Quân Ngạo Tinh hay là đã xảy ra chuyện. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên bạo giống một tiếng, như là một đầu cùng thú, hùng hồn giống lên một tiếng, vang vọng tại trong hư không, truyền ra rất xa rất xa. Nhưng là hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vọng. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên cũng biết, nhất định là có người bắt đi Quân Ngạo Tinh, hắn cuồng nộ không thôi, hình như điên cuồng hô to lấy. Phong Trì ở một bên nhìn xem, không khỏi có chút kinh hoàng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút, nói không chừng quân cô nương lầm thế có chuyện, trước đã đi ra. Không có khả năng. Nhiếp Thiên hai mắt như lửa, nặng nề nói ra, đợi không được ta, Ngạo Tinh là sẽ không bỏ đi. Phong Trì mày nhăn lại, sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi tìm Yến Thúc Thúc. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hắn tiểu là lại lạc quan, cũng biết, Quân Ngạo Tinh khẳng định đã xảy ra chuyện. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, bắt đi Quân Ngạo Tinh người, không có đem nàng giết chết, nếu không không biết Nhiếp Thiên biết làm xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên đứng bất động ở không trung, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, hồi lâu đều không thể tỉnh táo. Giờ phút này hắn tựa như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ừ. Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được có một đạo khí tức xuất hiện, đột nhiên quay người, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Thiên Ma Tông thiếu chủ, Ma Sửu Niên. Tiểu tử, bên cạnh ngươi có phải hay không ném người nào hả? Ma Sửu Niên ánh mắt như độc, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt âm trầm địa mở miệng. Là ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2593, Nhiếp Thiên âm độc. Ma Sửu Niên đột nhiên xuất hiện, một bộ âm dương quái khí bộ dáng, hiển nhiên là vì Nhiếp Thiên mà đến. Không hề nghi ngờ, bắt đi Quân Ngạo Tinh, đúng là Thiên Ma Tông người. Ma Kiêu Cốt cùng Ma Sửu Niên phụ tử, vẫn muốn tốt đến huyết dược lệnh bài. Nhưng là trước kia thời điểm, Hoàng Phủ Trường Thắng, Quỷ Vương, Lăng Vân Kiếm Thánh đám người đi tới, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. May mắn chính là, bọn hắn bắt được Quân Ngạo Tinh lẻ loi một mình cơ hội, trực tiếp đem thứ hai bắt đi nha. Đúng vậy. Ma Sửu Niên khỏe miệng khẽ động khởi âm lãnh độ cong, nói ra, tiểu tử, nữ nhân của ngươi tiểu là bị chúng ta bắt đi rồi, thức thời sẽ đem huyết dược lệnh bài giao. Hắn phi thường hung hăng càn quái, ánh mắt âm độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trực tiếp uy hiếp. Nhưng hắn mà nói, nhưng lại chỉ nói một nửa, đã bị Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy. Muốn chết. Nhiếp Thiên một đôi mắt lạnh lẽo sung huyết xích hồng, trực tiếp phát ra một tiếng coi như dã thú gào thét, lập tức thân ảnh khẽ động, trong cơ thể thần ma chi lực đống nhiên bộc phát, toàn thân kiếm ý tuân ra mà ra, tinh thần thiên trạng cuồng oanh mà xuống. Oanh. Lập tức, một cổ đến cực điểm cuồng bạo kiếm thế xuất hiện, như quần cuộn chi hải, hướng về Ma Sửu Niên cường hoành đè xuống. Ngươi đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Ma Sửu Niên trở tay không kịp, kinh kêu một tiếng, muốn hoàn thủ, nhưng lại phát hiện, trong cơ thể nguyên mạch vậy mà nhận lấy kiếm thế áp bách. Phúc! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, lao Ma Sửu Niên bả vai rơi xuống, trực tiếp đã đoạn hắn một đầu cánh tay. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh lấn thân đi vào, một cái đại thủ, trực tiếp đặt tại Ma Sửu Niên trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, Ma Sửu Niên kết cục tiểu là đầu toái người vong. Không muốn giết ta. Đông nhiên mà đến biến cố, lại để cho Ma Sửu Niên triệt để rối loạn, la lớn, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thế. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên như thế điên cuồng, trực tiếp hướng hắn ra tay, hơn nữa tại trong chớp mắt đã khống chế hắn. Tựa hồ Nhiếp Thiên thực lực, so với vừa rồi, lại cường đại rồi. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp sử dụng bốn đạo thần ma chi lực, uy lực đương nhiên cực lớn. Nếu như hắn nguyện ý ma xỉu niên lúc này đã sớm là một cỗ thi thể. Nhưng là hắn không có giết ma xỉu niên, bởi vì còn cần nhờ lấy thứ hai cứu cuốn ngạo tinh. Người đâu? Nhiếp Thiên không có nửa điểm nói nhảm, một tay gắt gao chế trụ ma xỉu niên đầu, lạnh lùng hỏi. Ta mang ngươi đi, ta mang ngươi đi. Ma xỉu niên dọa đến sắc mặt sáng ngắt, tranh thủ thời gian nói ra. Mà ở thời điểm này, trong hư không xuất hiện hai đạo thân ảnh, là hai gã áo xám lão giả, thực lực rất cường, đều là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ đều là Thiên Ma Tông trưởng lão, giờ phút này sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm. Vốn bọn họ là cùng ma xỉu niên cùng đi, chỉ là một mực không hữu hiện thân. Vừa rồi hết thảy, phát sinh được quá là nhanh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi không nên vọng động, mọi chuyện đều tốt nói. Trong đó một gã trưởng lão, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Ma xỉu niên là ma kiêu cốt còn độc nhất, hơn nữa là Thiên Ma Tông thiếu chủ, nếu là gặp chuyện không may, ma kiêu cốt tuyệt đối sẽ giết cái này hai gã trưởng lão. Mang ta đi tìm người. Nhiếp Thiên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, trên tay có chút dùng sức, ma xỉu niên trên đầu, trực tiếp tràn ra máu tươi. Theo chúng ta đến. Một người trưởng lão khác coi như tỉnh táo, tranh thủ thời gian nói ra. Đón lấy, tại hai gã trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào phong đô quỷ thành bên ngoài một mảnh rộng lớn đất hoang phía trên. Yêu, chính là trong chỗ này. Người trưởng lão kia thanh âm có chút run rẩy, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Bọn hắn đương nhiên không dám tới gần Nhiếp Thiên, sợ Nhiếp Thiên một kích động, trực tiếp giết chết ma xỉu niên. Lan ra đây. Nhiếp Thiên nhìn về phía trong hư không, cùng thanh gào thét. Số 5. Sau một khắc, trong hư không vang lên một tiếng kêu kinh hãi, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Thiên Ma Tông chủ Ma Kiêu Cốt. Lúc này Ma Kiêu Cốt, nhìn qua lên trước mắt một màn, vẻ mặt dữ tợn phẫn nộ, trên mặt cơ bắp đều run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cuồng bạo chi ý, bạo quát, đi ra. Để đọc chuyện. Theo hắn thanh âm rơi xuống, hai gã võ giả xuất hiện. Áp lấy một gã trên cổ đeo gông xiềng nữ hải, đúng là Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên chứng kiến Quân Ngạo Tinh, hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, ngực kịch liệt phập phồng, trong nội tâm coi như đè nén một ngọn núi lửa, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Tiểu tử, thả con của ta. Ma Kiêu Cốt một đôi mắt, như ác lang chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh giọng nói ra. Cùng một chỗ thả người. Nhiếp Thiên cố nén trong lòng đích nổi giận, lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn ra, Quân Ngạo Tinh trên cổ gông xiềng, ẩn chứa lực lượng cường đại, áp chế nàng nguyên mạch, đồng thời còn có nào đó chú ấn khí tức. Tốt. Ma Kiêu Cốt gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lóe ra âm lệ hào quang. Hắn hiện tại đố kỵ sợ, tự là Nhiếp Thiên trong tay ma xỉu niên. Chỉ cần Nhiếp Thiên thả ma xỉu niên, hết thể tiểu dễ làm. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh hai người, đều là tiểu bối, mặc cho bọn hắn lại nghịch thiên, cũng trở mình không xuất ra cái gì bằng nước. Là trọng yếu hơn là, Quân Ngạo Tinh giờ phút này trô đeo đích, chính là Thiên Ma Tông đặc chế gông xiềng, Thiên Ma Khóa. Trừ hắn ra Ma Kiêu Cốt bên ngoài, không ai có thể mở ra Thiên Ma Khóa. Nếu như là dùng man lực sẽ gây ra Thiên Ma Khóa bên trong chú ấn chi lực, Quân Ngạo Tinh sẽ tại lập tức, bị chú ấn chi lực phá hủy. Tiểu tử, ta đếm 1-2-3, chúng ta cùng một chỗ thả người. Ma Kiêu Cốt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay nhưng lại âm thầm địa bắt đầu khởi động lấy kiếm ý, càng không ngừng dũng mãnh vào ma xỉu niên trong thân thể. Ma xỉu niên giật mình đến không ổn, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng, há to miệng, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên thật không ngờ ngon độc, tại trong cơ thể của hắn lưu lại khổng lồ kiếm ý, muốn tiêu diệt giết hắn. Ma Kiêu Cốt một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lại là vì quá mức chuyên chú. Không có chú ý tới Nhiếp Thiên âm tàn thủ đoạn. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Ma Kiêu Cốt hai người, đồng thời tiến lên một bước. 1, 2, 3. Ma Kiêu Cốt bờ môi rung rung, chậm rãi nhả âm, rốt cục hô lên 3. Nhiếp Thiên thủ trưởng khẽ động, trực tiếp đem ma xỉu niên đẩy đi ra. Mà cơ hồ đồng thời, ma kiêu cốt cũng đem quân ngạo tinh đẩy ra. Phụ thân, hắn muốn giết ta. Ma xỉu niên thoát khỏi khống chế trong nháy mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, một đôi mắt, hoảng sợ tới cực điểm. Ma kiêu cốt ánh mắt run lên, thần thức cảm giác đi qua, lập tức cảm giác được không đúng, sắc mặt bá địa nhất biến. Chết đi. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng cười, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt coi như hung thú âm độc. Bành! Nháy mắt sau đó, ma xỉu niên trong cơ thể kiếm ý, đột nhiên trở nên cuồng bạo, thân hình rốt cuộc không cách nào thừa nhận, trực tiếp trên không trung nổ thành một mảnh huyết quang. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, thân hình coi như một đạo cầu vồng chi mang, nổ bắn ra mà ra. Hoát con, người muốn chết. Nháy mắt sau đó, đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho ma kiêu cốt ánh mắt run lên, bạo giống một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, khủng bố trưởng lực ầm ầm mà ra, hướng về quân ngạo tinh anh giết đi qua. Vâng, quân bạo vô cùng một trưởng, mang theo cực lớn sắc cơ, ầm ầm mà xuống. Nếu là một trưởng này rơi xuống, quân ngạo tinh kết cục, thập tử vô sinh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2594, Thất Tuyệt Kiếm Quan. Ma xỉu niên trực tiếp chết thảm, lại để cho ma kiêu cốt lập tức nổi giận, một dưới lòng bàn tay, tận hết sức lực, thế tất muốn đem quân ngạo tinh trực tiếp đánh chết. Vâng! Bàng nhiên trường lực, như lao nhanh mà ra phong ba, hướng về quân ngạo tinh cuồng áp mà xuống. Quân ngạo tinh cảm nhận được khủng bố áp lực đánh út lại, đôi mắt dễ thương kinh hai lấy, tinh xảo khuôn mặt có chút trở nên trắng. Ngay tại sinh tử một khắc thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên tới, đúng là Nhiếp Thiên, chắn quân ngạo tinh trước người. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ ma kiêu cốt tất nhiên sẽ ra tay, cho nên hắn tại đem ma xỉu niên đẩy ra lập tức, tiểu đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Ông! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động ra cùng lực, quang cực dương thiên chiến giáp cùng tinh hồn chi thuẫn đồng thời mở ra. Ầm ầm! Ma lập tức, không trung đang sợ trưởng ảnh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại Nhiếp Thiên trên người. Hắn quanh thân hai tầng phòng hộ, trực tiếp nứt vỡ. Ma xỉu niên tuy nhiên không cách nào cùng Hoàng Phủ Trường Thắng bọn người đánh đồng, nhưng hắn dù sao cũng là gần thánh cường giả, cũng không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Bành! Không trung lăn lộn đáng sợ cùng lực, một tiếng trầm đục bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Nhiếp Thiên! Quân ngạo tinh thấy như vậy một màn, khuôn mặt nhất biến, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, bay ra vài trăm mét xa, rốt cục ổn định. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, coi như theo huyết trong sông mới vừa đi ra đồng dạng. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn nguyên mạch cũng nhận được trọng thương, bị thương rất nặng, triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Nhưng hắn là chính diện thừa nhận gần thánh cường giả một kích, có thể sống sót, đã là kỳ tích rồi. Nếu như hắn võ thể lại nhược một chút, giờ phút này hắn nhất định là thi cốt vô tổn kết cục. Không chết. Ma kiêu cốt hai cái đồng tử bỗng nhiên nhất biến, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt rét lạnh đã đến cực hạn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể chống được hắn chính diện một trường. Trung quanh vài tên Thiên Ma Tông trưởng lão, trực tiếp xem ngây người, con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên. Quân ngạo tinh cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, đi vào Nhiếp Thiên bên người, vô cùng khẩn trương. Nhiếp Thiên thân hình có chút đung đưa, coi như tùy thời đều muốn ngã xuống xuống dưới, khí tức yếu ớt, cái có một đôi mắt, như trước phóng thích ra lăng lệ ác liệt chi mang. Ma kiêu cốt một trường này, hoàn toàn chính xác đáng sợ, trực tiếp đã muốn Nhiếp Thiên nửa cái mạng. Nhiếp Thiên cưỡng ép ổn định thân thể, đại não rất nhanh xoay tròn lấy, tự hỏi như thế nào ly khai. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng đối kháng ma kiêu cốt, chỉ có thể kéo dài thời gian, ngóng trông Phong Chỉ cùng Yến Lăng Vân sớm một chút đi tìm đến. Xú tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Thiếu chút nữa hại chết bản kiếm quân. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng sắc lạnh, the thé thanh âm. Lập tức, một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, thân hình hết sức nhỏ, khô gầy như tuổi, cơ bắp như chập choạng cán, đứng tại trong hư không, một đôi mắt tức giận phi thường địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Kỳ lạ nhất là, cái này chập choạng cán trên môi dâu cá chê, rất có cá tính. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn căn bản không biết trước mắt người này. Cái này khô gầy chập choạng cán tuy nhiên nhìn về phía trên hắn mạo xấu xí, nhưng là hắn quanh thân khí tức lại là phi thường lăng lệ ác liệt, đứng ở nơi đó, coi như một tòa kỳ phong. Xú tiểu tử, ngươi thực có gan, chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, lại dám đón đỡ gần thánh cường giả một trưởng, bản kiếm quân phục ngươi. Cơ bắp chập choạng cán nhìn xem Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là tại oán trách. Vị tiền bối này, ngươi Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa muốn mở miệng, cũng là bị khô gầy chập choạng cán đã cắt đứt. Ngươi chết không có sao, thiếu chút nữa lại để cho bản kiếm quân với ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Khô gầy chập choạng cán thanh âm bén nhọn, có chút bất âm bất dương vị đạo. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không rõ khô gầy chập choạng cán là có ý gì. Hắn căn bản không biết người này, hắn đã chết cùng đối phương có quan hệ gì. Các hạ là người nào? Cái lúc này, Ma Kiêu Cốt một bước bước ra, toàn thân khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào chập choạng cán. Ma Kiêu Cốt, ngươi là gan cũng khá lớn, lại dám ở Phong Đô Quỷ Thành náo sự, bản kiếm quân nhìn ngươi là chán sống lệnh ra. Cơ bắp chập choạng cán đột nhiên quay người, đồng dạng là một bước bước ra, đem Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh hộ tại sau lưng, lạnh lùng nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Ma Kiêu Cốt trong lòng lửa giận cực thịnh, gầm nhẹ một tiếng. Không biết bản kiếm quân vậy sao? Cơ bắp chập choạng cán cười hắc hắc, lập tức thân hình chấn động, sau lưng xuất hiện một tay màu đen trọng kiếm. Cái thanh kia màu đen trọng kiếm, phóng thích ra sấm sét giữ dằn khí tức, lơ lửng tại giữa không trung, coi như một đầu hắc xà, phun lưới, phi thường nguy hiểm. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến chập choạng cán sau lưng màu đen trọng kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Một thanh này trọng kiếm, so chập choạng cán thân thể còn khổng lồ, cơ hồ có thể đem cả người hắn đều cất vào đi. Từ xa nhìn lại, màu đen trọng kiếm càng giống là một ngụm như kiếm quan tài. Quan tài. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, hắn là thi quỷ thập tam quan người. Thất tuyệt kiếm quan. Ma Kiêu Cốt nhìn qua chuôi này màu đen trọng kiếm, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trực tiếp cả kinh kêu lên. Ngươi là thất tuyệt kiếm quân. Thất tuyệt kiếm quan, thi quỷ thập tam thiên quan một trong. Thất tuyệt kiếm quân, đúng là thất tuyệt kiếm quan thiên hỏm quan tài chủ. Nghe đồn rằng, thất tuyệt kiếm quân là một gã phi thường đáng sợ kiếm giả, kỳ thật thực lực tại thi quỷ thập tam thiên quan bên trong, gần với thi quân cùng quỷ vương. Ma Kiêu Cốt tuyệt đối thật không ngờ, thất tuyệt kiếm quân lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Hắn đoán được đúng vậy, trước mắt người này khô gầy võ giả. Đúng là thất tuyệt kiếm quan chi chủ, thất tuyệt kiếm quân. Hắc hắc hắc. Thất tuyệt kiếm quân chứng kiến Ma Kiêu Cốt sắc mặt như vậy khiếp sợ, nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, thoạt nhìn bản kiếm quân quan tài, so bản kiếm quân nổi danh A. Xác nhận thân phận của thất tuyệt kiếm quân, Ma Kiêu Cốt hai cái đồng tử run lên, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thất tuyệt kiếm quân sẽ xuất hiện vào lúc này. Kiếm quân đại nhân, đây là ta cùng tiểu tử này việc tư. Kính xin kiếm quân đại nhân không muốn nhúng tay. Tỉnh táo một chút, Ma Kiêu Cốt tiến lên một bước, có chút chắp tay, phi thường cung kính nói. Hừ hừ. Thất tuyệt kiếm quân nghe được Ma Kiêu Cốt nhưng lại lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng bản kiếm quân muốn nhúng tay các ngươi chuyện hư hỏng à. Nếu không phải quỷ vương đại nhân tự mình hạ lệnh, lại để cho bản kiếm quân bảo hộ tiểu tử này, bản kiếm quân mới sẽ không quản các ngươi nhàn sự. Thất tuyệt kiếm quân vẻ mặt tức giận nói lấy. Đồng thời phi thường oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai thất tuyệt kiếm quân là quỷ vương mệnh lệnh, âm thầm bảo hộ hắn. Cũng khó trách, Nhiếp Thiên kế tiếp nhưng là phải là quỷ vương mở ra thánh giới chi môn người, quỷ vương đương nhiên không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Xú tiểu tử, quỷ vương đại nhân thế nhưng mà nói, nếu như trong khoảng thời gian này ngươi chết, bản kiếm quân tiểu muốn đi theo chôn cùng, cho nên ngươi thành thật một chút. Không muốn lao đắc tội những này không biết xấu hổ người. Thất tuyệt kiếm quân đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, hắn thật không có chủ động đắc tội Ma Kiêu Cốt bọn người, là thứ hai chính mình tìm tới cửa. Kiếm quân đại nhân, ngươi thật sự muốn che chở tiểu tử này sao? Ma Kiêu Cốt ở một bên nghe được vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem thất tuyệt kiếm quân, lạnh lùng hỏi. Ma Kiêu Cốt, không phải bản kiếm quân muốn che chở hắn. Là bản kiếm quân không thể không che chở hắn. Ngươi vừa rồi cũng đã nghe được, nếu hắn đã chết, bản kiếm quân cũng sống không được a. Thất tuyệt kiếm quân trên môi râu cá chê lay động, vẻ mặt bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay. Kiếm quân đại nhân, nếu là như vậy, ta đây cũng chỉ phải đắc tội. Ma Kiêu Cốt sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như giết, khí thế toàn thân, tại trong trước mắt, tuôn ra mà lên, kích động tại giữa không trung, cuồng bạo vô cùng. Rất hiển nhiên, hắn muốn đánh với Thất Tuyệt Kiếm Quân một trận rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2595, Thiên Ma Tông Bí Mật. Nhi tử chết thảm, giết tử hung thủ tiểu tại trước mặt của mình, Ma Kiêu Cốt há có thể như vậy dừng tay. Hắn toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, cả người phóng xuất ra lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế, coi như cuồng nộ chi hải, bành trướng cuồng bạo. Có cái gì có đắc tội hay không? Đối mặt Ma Kiêu Cốt ngập trời khí thế, Thất Tuyệt Kiếm Quân nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, đã Ma Tông chủ muốn chiến, cái kia bản kiếm quân hãy theo ngươi một trận chiến. Bản kiếm quân cũng muốn biết một chút về, bảy đại tông tông chủ thực lực, mạnh như thế nào. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn Thất Tuyệt Kiếm Quân ầm ầm khẽ động, hùng hồn mênh mông quần quận kiếm thế cuồng bạo mà lên, như là sóng to gió lớn, tại trong hư không tàn sát bừa bãi. Ừ. Ma Kiêu Cốt cảm thụ Thất Tuyệt Kiếm Quân kiếm thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi chi ý. Hắn thật không ngờ, Thất Tuyệt Kiếm Quân thực lực, thật không ngờ mạnh. Lúc này Nhất Thiên, đồng dạng ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Theo kiếm thế thượng phán đoán, Thất Tuyệt Kiếm Quân kiếm ý, phi thường đáng sợ, cho dù so không được Yến Lăng Vân, nhưng ít ra cùng Mộ Hồng Lưu không sai biệt lắm. Thất Tuyệt Kiếm Quân, là của ta quan tài, cũng là của ta nguyên linh, càng là của ta kiếm. Cái lúc này, Thất Tuyệt Kiếm Quân lạnh cười một tiếng, nói ra, Ma Kiêu Cốt, bản kiếm quân đệ nhất kiếm, ngươi cần phải tiếp tốt rồi. Vành giác. Nói xong lập tức, Thất Tuyệt Kiếm Quân sau lưng Thất Tuyệt Kiếm Quan đột nhiên khẽ động, một đạo kiếm ý phá không mà ra, như sấm sét nổ vang, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, trực tiếp hướng về Ma Kiêu Cốt oanh giết đi qua. Ma Kiêu Cốt thấy thế, trong tay xuất hiện một tay cốt đao, đúng là hắn nguyên linh chi đao, Kiêu Cốt Ma Đao. Vành. Kiêu Cốt Ma Đao nhất đao chém xuống, lực đạo trầm hùng cuồng bá, thế có vạn quân, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi. May mắn vừa rồi Ma Kiêu Cốt ra tay thời điểm, không có sử dụng Kiêu Cốt Ma Đao, bằng không mà nói, hắn có 10 cái mạng cũng chết được thấu thấu được rồi. Trên không trung, đao quang kiếm ảnh tách ra, một cổ cuồng bạo như sấm đao ý cùng kiếm ý kích động khai mở, bộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng, tại trong hư không lan tràn tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, tranh thủ thời gian lui về phía sau, tránh đi đao kiếm sóng cuồng trùng kích. Oanh rắc. Nháy mắt sau đó, khổng lồ đao ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, đúng là phát ra kim thạch nổ tiếng oanh minh, lập tức một cổ đáng sợ khí lãng trùng kích khai mở, bốn phía hư không kịch liệt đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Oanh. Bành bành bành mà trên mặt đất đã bị sóng cuồng trùng kích trực tiếp vỡ ra mấy ngàn thước, tạo thành làm cho người ta sợ hãi khe rãnh. Cùng thời khắc đó, trên không trung, hai đạo thân ảnh đột nhiên lui về phía sau, lập tức lại đồng thời ra tay. Ầm ầm, không trung càng không ngừng truyền ra đáng sợ nổ vang, không gian hoàn toàn bị đao quang kiếm ảnh tràn ngập, đã nhìn không tới Thất Tuyệt Kiếm Quân cùng Ma Kiêu Cốt thân ảnh. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, mắt thần đô kinh hãi. Hắn thật không ngờ, nguyên lai Ma Kiêu Cốt thực lực, vậy mà cũng là như thế đáng sợ. Sau một lát, cao giữa không trung chọc đục sóng dần dần biến yếu, mơ hồ có thể chứng kiến Thất Tuyệt Kiếm Quân cùng Ma Kiêu Cốt thân ảnh. Lúc này Thất Tuyệt Kiếm Quân, hiển nhiên đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, một kiếm đón lấy một kiếm, hoàn toàn là ở đè nặng Ma Kiêu Cốt đánh. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Thất Tuyệt Kiếm Quân tựa hồ cũng không nghĩ giết Ma Kiêu Cốt, nếu không thứ hai không thể sống đến bây giờ. Vâng! Cái lúc này, Thất Tuyệt Kiếm Quân một kiếm điên cuồng chém mà xuống, đáng sợ bóng kiếm như là giống như núi cao, làm cho Ma Kiêu Cốt cuồng lui ngoài ngàn mét. Ma Kiêu Cốt ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, nhìn về phía Thất Tuyệt Kiếm Quân ánh mắt, phi thường kiên kỵ. Thất Tuyệt Kiếm Quân thực lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ, không hổ là thi quỷ thập tam thiên quan bên trong, gần với thi quân cùng quỷ vương tồn tại. Như tiếp tục chiến xuống dưới, Ma Kiêu Cốt tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Ma Kiêu Cốt, ngươi còn phải lại chiến sao? Thất Tuyệt Kiếm Quân lúc này lại là không lại ra tay, khoe miệng dâu cá chê khẽ động, vẻ mặt đắc ý nói nói. Kiếm quân đại nhân, ngươi vì sao phải cố ý che chở tiểu tử này? Ma Kiêu Cốt ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng quát khẽ. Thất Tuyệt Kiếm Quân vẻ mặt im lặng địa lắc đầu, nói ra, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Quỷ vương đại nhân đem bản kiếm quân cùng tiểu tử này cột vào trên một sợi thừng rồi, bản kiếm quân không hộ hắn không được a. Cần phải là, hắn đã giết Huyết Dực lão tổ. Ma Kiêu Cốt ánh mắt run lên, hàn quang lập lòe, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra. Cái gì? Thất Tuyệt kiếm quân nghe được Ma Kiêu Cốt trực tiếp hú lên quái dị, lập tức chuyển hướng Nhiếp Thiên, đôi mắt nhỏ trợn thật lớn, đúng là vẻ mặt mừng rỡ kêu lên, ngươi giết Huyết Dực lão tổ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nghĩ giấu giếm, nhẹ gật đầu. Tốt. Rất tốt. Một cách không ngờ đấy, Thất Tuyệt kiếm quân vậy mà hưng phấn mà kêu to, phi thường khai mở tâm, nói ra, tiểu tử, cuối cùng là bản kiếm quân không có uổng phí bạch cứu ngươi, ngươi rõ ràng đem Huyết Dực cái kia lão xuất sinh giết đi. Nhiếp Thiên chứng kiến Thất Tuyệt kiếm quân phản ứng như vậy, một chút sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn vốn cho là, Thất Tuyệt kiếm quân biết đạo hắn đã giết Huyết Dực lão tổ về sau, nhất định sẽ phi thường tức giận. Ai nghĩ tới, Thất Tuyệt kiếm quân phản ứng, vậy mà cùng hắn đoán trước được hoàn toàn trái lại, thật giống như Huyết Dực lão tổ không phải của hắn đồng bạn, mà là địch nhân đồng dạng. Người Ma Kiêu Cốt ở một bên cũng xem sửng sốt, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thất Tuyệt kiếm quân đạt được Huyết Dực lão tổ bị giết tin tức về sau, vậy mà hội là phản ứng như vậy. Khúc khúc khục. Hồi lâu sau, Thất Tuyệt kiếm quân cười đã đủ rồi, tựa hồ có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, lập tức xem nói với Ma Kiêu Cốt, Ma Kiêu Cốt, đã quên nói cho ngươi biết rồi, bản kiếm quân cùng Huyết Dực lão xuất sinh thế nhưng mà đối thủ một mất một còn. Nhiếp Thiên tiểu tử giết Huyết Dực lão xuất sinh, tránh hợp bản kiếm quân tâm ý. Ma Kiêu Cốt sắc mặt một chút cứng đờ, khóc không ra nước mắt. Nhiếp Thiên cũng là ngây dại, cả buổi nói không ra lời. A, vừa lúc đó, Thất Tuyệt kiếm quân coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hú lên quái dị, ánh mắt tỏa ánh sáng địa nhìn xem Ma Kiêu Cốt, nói ra, Ma Kiêu Cốt, nếu như bản kiếm quân không có nhớ lầm, Huyết Dực lão xuất sinh đã từng thế nhưng mà Thiên Ma Tông phó tông chủ a. Ma Kiêu Cốt nghe được Thất Tuyệt kiếm quân ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt trầm thấp như nước. Ha ha! Thất Tuyệt kiếm quân đột nhiên cười cười, nói ra, theo bản kiếm quân biết, Huyết Dực lão xuất sinh hay là thượng một nhiệm Thiên Ma Tông chủ đích sư đệ, mà ngươi Ma Kiêu Cốt, tự là thượng một nhiệm Thiên Ma Tông chủ đệ tử. Nói như vậy, Huyết Dực lão tổ chẳng phải là sư thúc của ngươi. Đúng thì sao? Ma Kiêu Cốt lạnh lùng khẽ quát một tiếng, hiển nhiên có chút kích động. Nếu như là vậy bản kiếm quân sẽ biết, ngươi vì cái gì gây sự với Nhiếp Thiên tiểu tử. Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không theo Huyết Dực lão xuất sinh trên người cầm một tấm lệnh bài? Ừ, Nhiếp Thiên nhướng mày, nhẹ gật đầu. Huyết Dực lão tổ sau khi chết, thật sự là hắn đã nhận được một tấm lệnh bài, tự là Huyết Dực lệnh bài. Bất quá Huyết Dực lệnh bài, cũng không tại trên người của hắn, mà là đang phong chỉ trên người. Hắn cũng thật không ngờ, Huyết Dực lão tổ vậy mà sẽ là Ma Kiêu Cốt sư thúc. Cái này là được rồi, hết thể rất rõ ràng. Thất Tuyệt kiếm quân đắc ý cười, nói ra, Huyết Dực lão xuất sinh lúc trước ly khai Thiên Ma Tông thời điểm, trộm đi nửa cuốn Thiên Ma Cửu Hạn Quyết. Hắn đem cái này nửa cuốn Thiên Ma Cửu Hạn Quyết, giấu ở Huyết Dực lệnh bài bên trong. Nói xong, Thất Tuyệt kiếm quân nhìn về phía Ma Kiêu Cốt, quỷ dị cười cười, hỏi, Ma Kiêu Cốt, bản kiếm quân nói không sai à? Ma Kiêu Cốt mặt trầm như nước, ánh mắt lóe ra, cũng không nói lời nào. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thất Tuyệt kiếm quân rõ ràng biết đạo nhiều chuyện như vậy. Cái này nhưng đều là Thiên Ma Tông bí mật à? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2596, ta chờ ngươi. Ma Kiêu Cốt không nói gì, Thất Tuyệt kiếm quân cười đắc ý, nói ra, Ma Kiêu Cốt, xem nét mặt của ngươi, bản kiếm quân nói đều là đối với rồi. Kiếm quân đại nhân, ta khả dĩ không giết tiểu tử này, nhưng hắn phải giao ra Huyết Dực lệnh bài. Cái lúc này, Ma Kiêu Cốt đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt âm tàn nói. Khả dĩ a, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng nha. Thất Tuyệt kiếm quân vuốt ria mép, vẻ mặt mây trôi nước chảy, quay người nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được rồi. Vội vàng đem Huyết Dực lệnh bài giao cho Ma Kiêu Cốt ta, tỉnh hắn luôn phiền ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lại là có chút khó chịu nổi. Hắn hiện tại biết nói, Huyết Dực lệnh bài kỳ thật không có cái gì đặc biệt, chỉ là đối với Thiên Ma Tông rất trọng yếu mà thôi. Huyết Dực lệnh bài đối với hắn mà nói, cũng không có gì dùng, lưu tại trên thân thể ngược lại là cái kẻ gây tai họa. Nhưng xấu hổ chính là, huyết dực lệnh bài cũng không tại trên người hắn. Tiểu tử, ngươi không muốn đem lệnh bài giao ra đây. Ma Kiều Cốt gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt do dự, cũng không có giao ra huyết dực lệnh bài ý định, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý lộ ra. Hắn bỏ cuộc mối thù giết con, đã là làm ra lớn nhất nhượng bộ, Nhiếp Thiên rõ ràng liền huyết dực lệnh bài đều không muốn giao ra đây, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Ma Kiều Cốt, ta có thể đem huyết dực lệnh bài giao cho ngươi, nhưng ngươi muốn trước tiên đem quân ngạo tinh trên người gông xiềng cởi bỏ. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Lúc trước hắn đã phát hiện, quân ngạo tinh trên người gông xiềng rất cổ quái, phi thường khó mở ra. Nếu là dùng huyết dược lệnh bài làm đại giá, lại để cho Ma Kiêu Cốt là quân ngạo tinh mở ra gông xiềng, cũng phi thường không tệ. Tốt, một lời đã định. Ma Kiêu Cốt nhướng mày, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật đầu. Bởi vì thất tuyệt kiếm quân xuất hiện, hắn đã ở vào hoàn cảnh xấu địa vị, cho nên hắn hiện tại mục đích không còn là giết chết Nhiếp Thiên, mà là cầm lại huyết dược lệnh bài. Ngươi lại để cho cái tiểu nha đầu kia tới. Ma Kiêu Cốt nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên có chút bận tâm. Nếu là Ma Kiêu Cốt đột nhiên xuống tay với quân ngạo tinh, cái kia thì phiền toái. Nhiếp Thiên, yên tâm đi, Ma Tông Chủ là người thông minh, sẽ không làm chuyện điên rồ. Thất tuyệt kiếm quân nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, Ma Tông Chủ có thể là phi thường yêu quý cái mạng nhỏ của mình, sẽ không ngốc đến dùng mạng của mình, đi đổi một cái râu ria chi nhân mệnh. Ngạo Tinh, ngươi đi qua đi. Nhiếp Thiên rốt cục gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Thất tuyệt kiếm quân mà nói rất rõ ràng, nếu như Ma Kiêu Cốt cảm thương hại quân Ngạo Tinh, hắn tiểu sẽ giết Ma Kiêu Cốt. Đối với Ma Kiêu Cốt mà nói, quân Ngạo Tinh mệnh đương nhiên không coi vào đâu. Hắn mới sẽ không ngốc đến, vì một cái quân Ngạo Tinh, đi làm tức giận thất tuyệt kiếm quân. Quân Ngạo Tinh đi đến Ma Kiêu Cốt bên người, sau một lát, trên người thiên ma gông xiềng mở ra. Thoát khỏi thiên ma gông xiềng khống chế, nàng thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại Nhiếp Thiên bên người. Tiểu tử, ta đã là nữ nhân của ngươi mở ra thiên ma gông xiềng, hiện tại đem huyết dược lệnh bài giao cho ta. Ma Kiêu Cốt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên lúc này thoáng khôi phục một điểm, thần thức tại quân ngạo tinh trên người đảo qua, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Ma Kiêu Cốt, nói ra, huyết dược lệnh bài không tại trên tay của ta, tại bằng hữu của ta trên tay, ngươi ở nơi này chờ ta đi lấy lệnh bài. Xú tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Chứng kiến Nhiếp Thiên phải đi, Ma Kiêu Cốt lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, một bước ra, chuẩn bị ra tay. Ai ai ai, không nên vọng động nha. Nhưng là bên kia, thất tuyệt kiếm quân tiến lên một bước, một đôi mắt như chỉ mừng, chằm chằm vào Ma Kiêu Cốt, cười hắc hắc nói ra, Ma Kiêu Cốt, ngươi coi như là sống vài thập niên lão quái vật rồi, không nghĩ tới tiểu lật thuyền trong mương. Hiện tại cái này thế đạo, nào có cái gì thành tín đáng nói, nhất là đối với địch nhân, càng không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn tất yếu. Các ngươi, phúc. Ma Kiêu Cốt giận dữ trung thiên, hơn nữa trước khi bị thất tuyệt kiếm quân trọng thương, một ngụm lao huyết phun tới. Nhiếp Thiên ở một bên, thân hình trì trệ, mày nhíu lại vô cùng sâu. Hắn cũng không có nuốt lời ý định, chỉ là huyết dược lệnh bài hoàn toàn chính xác không tại trên người của hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Thất tuyệt kiếm quân ha ha cười cười, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị nên ngang rời đi. Nhiếp Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, cũng không có lập tức ly khai ý định, mà là nhìn xem Ma Kiêu Cốt nói ra, Ma Kiêu Cốt, huyết dược lệnh bài hoàn toàn chính xác không tại trên người của ta, chúng ta vừa rồi giao dịch, như trước hữu hiệu, nếu như ngươi nguyện ý chờ, ta sẽ đem huyết dược lệnh bài cho ngươi đưa tới. Thất tuyệt kiếm quân nghe được Nhiếp Thiên một chút ngây ngẩn cả người, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, ngươi có phải hay không đốc? Lúc này Nhiếp Thiên, nguyên vốn có thể nên ngang rời đi, nhưng hắn vẫn như vậy trịnh trọng nói lời nói, lại để cho người rất không minh bạch. Hắn giờ phút này cử động, tại đại đa số người xem ra, hoàn toàn chính xác rất ngu. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nói được chân thành, nhưng là Ma Kiêu Cốt nơi nào sẽ tín hắn mà nói, một đôi mắt xích hồng sung huyết, giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi như thế trêu đùa ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Tông Chủ, Nhiếp Thiên không có đùa nghịch ngươi. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một giọng nói. Lập tức, hai đạo thân ảnh xuất hiện, Yến Lăng Vân cùng Phong Trì. Vừa mới mở miệng chi nhân đúng là Phong Trì, hắn ổn định thân hình, nhìn xem Ma Kiêu Cốt nói ra, Ma Tông Chủ, huyết dược lệnh bài hoàn toàn chính xác không tại Nhiếp Thiên trên tay, mà là đang trên tay của ta. Nói xong, hắn thủ trưởng một phen, trên lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đúng là huyết dược lệnh bài. Huyết dược lệnh bài. Ma Kiêu Cốt chứng kiến huyết dược lệnh bài, hai cái đồng tử run lên, lập tức trở nên nóng bỏng. Nhiếp Thiên. Phong Trì lúc này cười nhạt một tiếng, trực tiếp hô một tiếng, đem huyết dược lệnh bài ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, huyết dược lệnh bài là ngươi đem tới tay, ngươi tới quyết định, có phải hay không cho Ma Tông Chủ. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt trầm thấp như nước. Ma Kiêu Cốt ánh mắt run rẩy, một tấm mặt mo này rất là khó chịu nổi. Giờ phút này đi vào không chỉ là Phong Trì, còn có Yến Lăng Vân. Nếu như Yến Lăng Vân ra tay, đủ để một kiếm miểu sát hắn. Cho nên hắn hiện tại cảm thấy, đừng nói có thể cầm bắt được huyết dược lệnh bài rồi, có thể hay không còn sống ly khai tại đây, đều là vấn đề. Ma Kiêu Cốt, huyết dược lệnh bài cho ngươi. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhưng lại mạnh mà giơ tay lên, trực tiếp đem huyết dược lệnh bài ném tới. Ma Kiêu Cốt thân thủ tiếp nhận lệnh bài, nhưng lại vẻ mặt ngốc trệ, có chút không dám tin tưởng. Lúc này tình huống, Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ không để cho hắn lệnh bài. Nhưng Nhiếp Thiên cử động khác hẳn với thường nhân, lại đem lệnh bài cho hắn. Đây là vì cái gì? Ma Kiêu Cốt, ta nói, chúng ta vừa rồi giao dịch như trước hữu hiệu, hiện tại ta đem huyết dược lệnh bài cho ngươi, xem như thực hiện hứa hẹn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Ma Kiêu Cốt, lạnh lùng nói ra, bất quá sự tình hôm nay, sẽ không như vậy chấm dứt. Ngươi thiếu chút nữa giết chết nữ nhân của ta, cái này một số sổ sách, ta nhất định sẽ hướng ngươi. Tự mình đòi lại. Nói xong, Nhiếp Thiên trong ánh mắt, bắt đầu khởi động ra lăng lệ ác liệt sát ý. Ma Kiêu Cốt bắt đi Quân Ngạo Tinh, đối với thứ hai an toàn đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Đây đối với Nhiếp Thiên mà nói, là một số đại sổ sách. Cho dù Nhiếp Thiên giết Ma Sửu Niên, cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Một ngày kia, hắn hội tự mình đi tìm Ma Kiêu Cốt, chính tay đâm người này. Ma Kiêu Cốt sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Trực tiếp đem huyết dược lệnh bài thu lại, lạnh lùng nói ra, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn không dám lại dừng lại, mang theo Thiên Ma Tông người, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên muốn giết hắn, hắn đồng dạng muốn giết Nhiếp Thiên. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Hắn con trai của Ma Kiêu Cốt, há lại chết vô ích. Bất quá hiện tại, hiển nhiên không phải ra tay với Nhiếp Thiên thời cơ. Hơn nữa hắn lấy được Thiên Ma Cửu Hạn Quyết, chỉ cần dốc lòng tu luyện, đợi một thời gian. Tất nhiên trèo lên đỉnh Băng Phong di tích đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn muốn giết ai không được. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2597, một tấc cũng không rời. Ma Kiêu Cốt bọn người thân ảnh, rất nhanh ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Ma Kiêu Cốt bọn người biến mất phương hướng, trầm thấp sắc mặt hồi lâu sau mới hỏa hoa tới. Ngươi tiểu tử này, có chút ý tứ. Thất Tuyệt Kiếm Quân nhìn xem Nhiếp Thiên. Ria mép khẽ động lấy, cười hắc hắc nói ra. Yến Lăng Vân nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt, trong nội tâm kinh ngạc, nói ra, kẻ này thực lực tuy nhiên không được, nhưng là thiên phú cùng nghị lực đều tốt, đợi một thời gian lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành làm một tên đỉnh phong nhân vật. Yến thúc thúc, thế nào, ta vớt ve cái này đùi lợi hại không? Phong Chỉ tại Yến Lăng Vân bên người, nhìn ra thứ hai trong lòng kinh ngạc, cười đắc ý nói ra. Yến Lăng Vân khỏe miệng khẽ động một chút. Cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, Phong Chỉ tiểu tử, dùng thiên phú của ngươi cùng thân phận, bản thân tiểu là đuổi, còn dùng được lấy ôm người khác đuổi sao. Chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, người này là ai? Phong Chỉ đã đi tới, ánh mắt hồ nghi địa nhìn lướt qua Thất Tuyệt Kiếm Quân, nhíu mày hỏi. Bản kiếm quân là Nhiếp Thiên cận vệ. Thất Tuyệt Kiếm Quân hắc hắc một chút, lập tức lại bổ sung một câu. Nói ra, tạm thời. Ha ha. Yến Lăng Vân nở nụ cười một tiếng, nói ra, thi quỷ thập tam thiên quan Thất Tuyệt Kiếm Quân, lúc nào đổi nghề làm hộ vệ hả? Yến Lăng Vân, bản kiếm quân muốn làm gì liền làm cái đó, ngươi quản được lấy sao? Thất Tuyệt Kiếm Quân lườm Yến Lăng Vân một mắt, vẻ mặt tức giận nói. Yến Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi là bị quỷ vương mệnh lệnh a. Thất Tuyệt Kiếm Quân bạch nhãn một phen, nói ra, đã ngươi biết. Còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Quỷ vương mang đi Nhiếp Thiên, về sau Thất Tuyệt Kiếm Quân là được Nhiếp Thiên hộ vệ. Ở trong đó chuyện đã xảy ra, không khó đoán được. Chỉ là Yến Lăng Vân rất ngạc nhiên, quỷ vương tại sao phải như thế để ý Nhiếp Thiên, chẳng lẽ Nhiếp Thiên cùng hắn có cái gì không giống quan hệ bình thường sao? Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, lập tức ly khai, rất nhanh trở lại phong đô quán rượu. Trở lại quán rượu về sau, Nhiếp Thiên vốn định cùng với Quân Ngạo Tinh, nhưng Thất Tuyệt Kiếm Quân nhưng lại một bước không rời theo sát sau lưng hắn. Kiếm quân đại nhân, ngươi phải bảo vệ ta, cũng không cần phải một tấc cũng không rời theo sát ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nhìn xem Thất Tuyệt Kiếm Quân nói ra. Bản kiếm quân quấy rầy các ngươi vợ chồng sinh sống. Thất Tuyệt Kiếm Quân vân vê ria mép, cười hắc hắc, nói ra, bản kiếm quân tiểu ưa thích phá hư người khác chuyện tốt. Ngươi không phải nói, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng sao. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, hắn chỉ là muốn cùng Quân Ngạo Tinh một chỗ trong chốc lát, cũng không có muốn mặt khác. Trước khác nay khác ga. Thất Tuyệt Kiếm Quân cười hắc hắc nói ra, quỷ vương đại người mệnh lệnh, lại để cho bản kiếm quân một tấc cũng không rời địa trông coi ngươi, bản kiếm quân cũng là không có cách nào a. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được. Quỷ vương là lo lắng, Nhiếp Thiên đem thánh giới chi môn sự tình nói ra. Quỷ vương loại này tâm tư, không khỏi có chút ít người trong tâm. Thánh giới chi môn sự tình, là Nhiếp Thiên cùng hắn ở giữa giao dịch, Nhiếp Thiên sao lại, há có thể tùy tiện nói cho những người khác. Hiện tại Thất Tuyệt Kiếm Quân một mực đi theo hắn, lại để cho hắn phi thường bất đắc dĩ. Theo Quân Ngạo Tinh gian phòng đi ra về sau, Nhiếp Thiên chuẩn bị tiến vào gian phòng của mình, hảo hảo khôi phục thương thế. Nhưng là Thất Tuyệt Kiếm Quân theo sát, lại muốn tiến gian phòng của hắn. Kiếm quân đại nhân, trong phòng chỉ có ta một người, ngươi không cần phải đi theo a. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nhíu mày nói ra. Không có việc gì, ngươi cho dù tu luyện, ta ở một bên nhìn xem là được. Thất Tuyệt Kiếm Quân nhưng lại trực tiếp đẩy cửa tiến vào gian phòng, cười hắc hắc, nói ra, ngươi yên tâm đi, của ta lấy hướng bình thường, sẽ không đối với ngươi có không an phận chi mớn. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, ngũ quan đường cong đều là hắc. Thất Tuyệt Kiếm Quân loại này tận trung cương vị công tác phẩm chất, lại để cho Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hắn đi. Đi vào phòng về sau, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Ba ngày sau đó, hắn đôi mắt mở ra, toàn thân thương thế đã tốt rồi được 7-8 phần. Tiểu tử, ngươi thật sự là không đơn giản à, thương thế nặng như vậy, coi như là bán thánh cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Thất Tuyệt Kiếm Quân chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, ánh mắt quỷ dị địa tỏa ánh sáng, cười hắc hắc nói ra. Ba ngày này, hắn ngay tại Nhiếp Thiên bên người, thấy tận mắt chứng nhận, Nhiếp Thiên theo thân thể bị trọng thương, khôi phục đến không sai biệt lắm. Quá trình này, có thể nói thần kỳ. Nhiếp Thiên có thể là bị gần thánh cường giả một trường, nửa cái mạng cũng bị mất. Gần kề chỉ là 3 ngày thời gian, tiểu khôi phục được không sai biệt lắm, loại này khôi phục tốc độ, có thể nói biến thái. Kiếm quân đại nhân quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Nhiếp Thiên, bản kiếm quân cuối cùng biết nói, quỷ vương đại nhân vì cái gì coi trọng như vậy ngươi rồi. Thất Tuyệt Kiếm Quân cười hắc hắc, nói ra, bản kiếm quân suy đoán, quỷ vương đại nhân là muốn cho ngươi làm kế tiếp nhiệm quỷ vương, đúng không? Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nửa chữ nói không nên lời. Thất Tuyệt Kiếm Quân ngược lại là sức tưởng tượng phong phú, suốt ngày lung tung đoán mò. Chẳng lẽ lại, quỷ vương đại nhân muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi cự tuyệt? Thất Tuyệt Kiếm Thánh gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, còn nói thêm. Kiếm quân đại nhân, ta cùng quỷ vương đại nhân chỉ là làm một số giao dịch, mặt khác không có bất cứ quan hệ nào. Nhiếp Thiên thật sự bất đắc dĩ, vẻ mặt thành thật địa giải thích nói. Giao dịch? Giao dịch gì? Thất Tuyệt Kiếm Quân ánh mắt run lên, vẻ mặt hưng phấn, lập tức trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Kiếm quân đại nhân, giao dịch này, quỷ vương đại nhân không hy vọng bên thứ ba biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt quỷ dị địa nhìn xem Thất Tuyệt Kiếm Quân, nói ra. Ngươi xác định muốn ta nói sao? Ách Thất Tuyệt Kiếm Quân sắc mặt cứng đờ, lập tức làm cười một tiếng, nói ra, đã quỷ vương đại nhân không hy vọng người khác biết nói, vậy ngươi hay là đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đón lấy, hắn chuẩn bị đi xem Quân Ngạo Tinh bọn người. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nhiếp huynh, ngươi ở đâu? Hoàng phủ Hoàng thanh âm vang lên, phi thường cung kính. Hoàng phủ Hoàng, ngươi vào đi. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn chứng kiến, Hoàng phủ Hoàng bên người còn đứng lấy Hoàng phủ Trường Thắng, không biết cô chất lượng có chuyện gì. Hoàng phủ Trường Thắng cùng Hoàng phủ Hoàng đẩy cửa tiến đến, sau đó đóng cửa lại. Nhiếp huynh, ta cô đã khôi phục được không sai biệt lắm, nàng đặc biệt đến cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Hoàng phủ Hoàng phi thường nhiệt tình, tiến lên một bước, đi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Lâu chủ đại nhân quá khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng phủ Trường Thắng, nhưng lại phát hiện thứ hai ánh mắt không đúng. Vâng! Nháy mắt sau đó, Hoàng phủ Trường Thắng đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ hàn lực, đống nhiên hàng lâm, trực tiếp rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Đột nhiên xuất hiện công kích, lại để cho Nhiếp Thiên kim không hề phòng bị, không kịp làm ra cái gì phản kháng, cả người lập tức biến thành một cái băng nhân. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, cho dù sớm biết như vậy Hoàng phủ Trường Thắng muốn ra tay, cũng không làm nên chuyện gì. Cô, ngươi làm gì? Hoàng phủ Hoàng đột nhiên sững sờ, cả kinh quát to một tiếng, một đôi mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hoàng phủ Trường Thắng nói là hướng Nhiếp Thiên chuyên đến tạ, vì cái gì đã đến gian phòng về sau, lại đột nhiên hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nữ nhân điên, ngươi muốn chết. Cùng thời khắc đó, Thất Tuyệt Kiếm Quân kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, một đạo kiếm ý lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, hướng về Hoàng phủ Trường Thắng tập, kích, giết đi qua. Hoàng phủ Trường Thắng nhưng lại không chút hoang mang, tựa hồ đã sớm dự liệu được hết thảy, toàn thân hàn ý tăng lên, hàn khí bỗng nhiên phóng thích, đem vẻ này kiếm ý đóng băng ở. Thất Tuyệt Kiếm Quân, ngươi nếu không phải muốn cho hắn chết, tựu thành thật một chút. Sau một khắc, không đều Thất Tuyệt Kiếm Quân lại ra tay. Hoàng phủ Trường Thắng tiểu gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Lập tức, ánh mắt của nàng chuyển hướng Nhiếp Thiên, ánh mắt cực kỳ quái dị. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2598, có đại nhân vật. Trong phòng, hàn khí bức người, hào khí áp lực, làm cho người hít thở không thông. Vốn là đến nói lời cảm tạ Hoàng phủ Trường Thắng, đột nhiên ra tay. Lại để cho Nhiếp Thiên cùng Thất Tuyệt Kiếm Quân đều trở tay không kịp. Thất Tuyệt Kiếm Quân kiêng kỵ Nhiếp Thiên an nguy, không dám ở ra tay, chỉ có thể gắt gao chằm chằm vào Hoàng phủ Trường Thắng, sợ thứ hai xông lên động, đã muốn Nhiếp Thiên mệnh. Cô, ngươi mau dừng tay, ngươi đang làm gì đó? Nhiếp Thiên cứu được mạng của ngươi, ngươi tại sao phải tổn thương hắn à? Một bên, Hoàng phủ Hoàng kịp phản ứng, la lớn, gấp đến độ trên trán đều thấm xuất mồ hôi trâu. Cái lúc này, Hoàng phủ Trường Thắng quanh thân hàn khí thoáng biến yếu, Nhiếp Thiên trên đầu hàn khí tán đi, có thể nói chuyện, nhưng tứ chi nhưng bị đóng kết, không thể hoạt động. Lâu chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoàng phủ Trường Thắng, lạnh lùng hỏi. Hắn cảm giác được, Hoàng phủ Trường Thắng cũng không có ý tứ giết hắn, nếu không vừa rồi một cách kia, hắn đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta. Ta nhất định sẽ không đả thương hại ngươi. Hoàng phủ Trường Thắng nặng nề mở miệng, ánh mắt hiện ra hàn ý. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chờ Hoàng phủ Trường Thắng vấn đề. Hắn không nghĩ ra, thứ hai đến cùng muốn hỏi điều gì vấn đề, cần phải muốn dùng loại phương thức này. Nhiếp Thiên, ngươi cùng Quỷ Vương Tâm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoàng phủ Trường Thắng lạnh lùng mở miệng, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Không có bằng hữu quan hệ. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt trả lời. Ừ. Hoàng phủ Trường Thắng sửng sốt một chút, nhưng nàng theo Nhiếp Thiên trong ánh mắt nhìn không tới bất luận cái gì kinh hoàng, chỉ phải tiếp tục hỏi, đã không có bằng hữu quan hệ, Quỷ Vương tại sao phải cứu ta? Thì tại sao đem Vạn Mục Linh Tâm cho ngươi? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói thẳng, bởi vì Quỷ Vương có việc cầu ta. Ừ. Hoàng phủ Trường Thắng lạnh cười một tiếng, phi thường khinh miệt, nói ra, đường đường Quỷ Vương. Có chuyện gì, hội cầu đến một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả. Nhiếp Thiên cảm nhận được Hoàng phủ Trường Thắng khinh thị, lập tức có chút không vui, lạnh lùng nói ra, lâu chủ đại nhân, ta nói đều là nói thật, ngươi thích tin hay không? Ừ. Họ Hoàng phủ thành thánh sắc mặt lại lần nữa châm xuống, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ý đồ từ sau người trong ánh mắt, tìm được một tia hư giả. Nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, Nhiếp Thiên phi thường chấn định. Không có nửa điểm bối rối, càng không có nửa điểm hư giả. Nhiếp Thiên lúc này theo như lời, hoàn toàn chính xác những câu là thực. Thánh giới chi môn sự tình, xác thực là Quỷ Vương tại cầu hắn. Cô, Nhiếp Thiên nói đều là nói thật, ngươi mau buông ra hắn. Cái lúc này, Hoàng phủ Hoàng lần nữa kinh kêu một tiếng, phi thường sốt ruột. Hoàng Phủ Trường Thắng nhưng lại không để ý tới hắn, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, cuối cùng một vấn đề, vì cái gì trong cơ thể của ngươi, có một cổ hơi thở, cùng quỷ vương sử dụng lực lượng, như thế tiếp cận. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Hoàng Phủ Trường Thắng vậy mà phát giác đến, hắn thần ma nguyên thai khí tức, cùng cực ma lực có chút tương tự. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền tinh táo lại, nói ra, lâu chủ đại nhân, ngươi vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết vì cái gì. Hoàng Phủ Trường Thắng khuôn mặt liên tục trầm xuống, một đôi mắt rét lạnh như băng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không tránh né, cứ như vậy thẳng tắp địa nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Hoàng Phủ Trường Thắng rốt cục sắc mặt hòa hoãn, toàn thân hàn khí biến mất. Nhiếp Thiên khôi phục lại, trong nội tâm thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Hoàng Phủ Trường Thắng thật là bá đạo, liền hỏi người phương thức đều mạnh như vậy thế. Trách không được lớn như vậy niên kỷ, còn không có có gả đi ra ngoài. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ. Hoàng Phủ Hoàng gặp Hoàng Phủ Trường Thắng rốt cục thả Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên địa nhìn xem Hoàng Phủ Trường Thắng, nói ra, vừa rồi lâu chủ đại nhân chỉ là cùng ta mở cái vui đùa, không hơn. Hoàng Phủ Trường Thắng biết đạo Nhiếp Thiên tại cho mình dưới bậc thang, tạo lối thoát, thực sự không tránh kiêng kỵ cái gì, nói thẳng, Hoàng Nhi Thiên tính tinh khiết thiện, không có thành phủ, ta không hy vọng hắn bị người lợi dụng. Sự tình vừa rồi là ta lô mang rồi, thỉnh ngươi đừng nên trách. Lâu chủ đại nhân nói quá lời. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói, lâu chủ đại nhân cũng không có tổn thương ý của ta, nếu không ta cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì địa đứng ở chỗ này. Ngươi rất biết nói chuyện. Hoàng Phủ Trường Thắng thẳng thắn, lập tức lại hơi hơi không người, trịnh trọng nói ra, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, ta Hoàng Phủ Trường Thắng sẽ không thiếu nợ người, phần này nhân tình, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lâu chủ đại nhân khách khí rồi, ngươi phần này nhân tình đã sớm trả. Nhiếp Thiên phát hiện nói chuyện với Hoàng Phủ Trường Thắng, thật sự là tâm mệt mỏi, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, trước khi lâu chủ đại nhân theo Vạn Anh lão tổ trên tay cứu kế tiếp nữ hài, ta còn không có hướng lâu chủ đại nhân nói lời cảm tạ. Không cần nói lời cảm tạ. Hoàng Phủ Trường Thắng vẻ mặt lạnh lùng, nói ra, ta giết Vạn Anh lão tổ, là vì hắn đáng chết, không phải là vì cứu người, càng không phải là vì cho ngươi nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên vẻ mặt xấu hổ, thật sự cùng Hoàng Phủ Trường Thắng trò chuyện không nổi nữa. Ngươi cái này nữ nhân điên, quả thực tiểu là tên điên. Cái lúc này, một bên Thất Tuyệt Kiếm Quân nhịn cả buổi, rốt cục nhịn không được, nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem bản kiếm quân cũng hại chết. Ngươi chết vừa vặn. Hoàng Phủ Trường Thắng đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem Thất Tuyệt Kiếm Quân, mỗi chữ mỗi câu nói, các ngươi thi quỷ thập tam con người, đều đáng chết. Thất Tuyệt Kiếm Quân cảm nhận được Hoàng Phủ Trường Thắng trên người hắn ý, sắc mặt một chút cứng đờ, đúng là nhất thời không dám nói tiếp nữa. Hoàng Nhi, thương thế của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, đi trước. Đón lấy, Hoàng Phủ Trường Thắng không hề đi để ý tới Thất Tuyệt Kiếm Quân, nói với Hoàng Phủ Hoàng một tiếng, liền trực tiếp quay người đã đi ra. Hoàng Phủ Hoàng đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Trường Thắng ly khai, lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Thiên xin lỗi nói, Nhiếp huynh, thật sự là thực xin lỗi. Ta cô câu người này kỳ thật rất tốt, tự là có chút quá mạnh mẽ thế. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khoát tay áo, cười khổ một tiếng. Có như vậy một cái cường thế bá đạo cô, cũng là khổ Hoàng Phủ Hoàng. Nữ nhân này đủ kính đủ cay, bản kiếm quân ưa thích. Nếu cưới nàng, về sau sinh hoạt nhất định là nhiều màu nhiều sắc, ngẫm lại đều kích động a. Mà ở thời điểm này, Thất Tuyệt Kiếm Quân nhưng lại nhìn qua Hoàng Phủ Trường Thắng phương hướng ly khai, một đôi híp mắt, phóng thích ra nóng bỏng hào quang, một bộ hoa si bộ dáng nói. Nhiếp Thiên nhìn xem Thất Tuyệt Kiếm Quân, vẻ mặt im lặng. Trước khi Thất Tuyệt Kiếm Quân còn nói, lấy hướng bình thường. Như vậy xem xét, quả nhiên là bình thường, chỉ có điều hào phóng hướng đúng vậy, tiểu phương hướng tựa hồ cùng thường nhân có chút bất đồng. Hôn đản, ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Hoàng nhìn xem Thất Tuyệt Kiếm Quân, nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận phi thường. Ngươi trẻ tuổi, nóng tính lớn như vậy làm gì vậy? Đối với tương lai dượng đại nhân, muốn khách khí một điểm a. Thất Tuyệt Kiếm Quân cười hắc hắc, không mặt mũi không có ra nói. Ngươi Hoàng Phủ Hoàng tức giận đến đỏ mặt lên, nếu thực lực đủ cường, hận không thể đi lên đã diệt Thất Tuyệt Kiếm Quân. Được rồi, không muốn chấp nhặt với hắn. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian ngăn lại Hoàng Phủ Hoàng, khuyên. Thất Tuyệt Kiếm Quân cười hắc hắc, còn muốn nói điều gì? Bành! Nhưng vừa lúc đó, bên ngoài nhưng lại truyền ra một tiếng cuồng bạo trầm đục thanh âm, coi như hai cổ bảng nhiên khí thế, đối với đụng vào nhau. Ừ! Thất Tuyệt Kiếm Quân ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được trong hư không có kiếm ý bắt đầu khởi động, biến sắc, cả kinh kêu lên, có đại nhân vật. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, không phải nói tốt rồi một tấc cũng không rời lính bảo an địa phương hộ sao. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng cũng liền xông ra ngoài. Hai người theo sát lấy Thất Tuyệt Kiếm Quân, lao ra quán rượu bên ngoài, nhảy lên giữa không trung. Lúc này, trên không trung, hai đạo thân ảnh ngật đứng ở đó, coi như hai thanh thông thiên cự kiếm, cường thế đối lập. Kiếm Thánh Đại Nhân. Nhiếp Thiên nhìn qua trong đó một đạo thân ảnh, lập tức nhận ra, đúng là Lăng Vân Kiếm Thánh Yến Lăng Vân. Mà một đạo khác hắc y rìa thân ảnh, đồng dạng là một gã tuyệt thế kiếm giả, quanh thân kiếm ý, vậy mà không thể so với Yến Lăng Vân yếu. Vô Ngã Kiếm Ma. Một bên, Thất Tuyệt Kiếm Quân nhìn qua cái kia hắc y rìa kiếm giả, si ngốc mở miệng, vẻ mặt rung động. Cái kia hắc y rìa kiếm giả, đúng là cùng Lăng Vân Kiếm Thánh nổi danh kiếm giả, Vô Ngã Kiếm Ma. Kiếm Trung Chi Thánh cùng Kiếm Trung Chi Ma, chống lại rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2599, một kiếm thắng bại. Băng Phong Di Tích có hai đại đỉnh phong kiếm giả, đúng là Lăng Vân Kiếm Thánh cùng Vô Ngã Kiếm Ma. Cái này hai gã kiếm giả, là cả Băng Phong Di Tích, công nhận kiếm giới đỉnh phong. Coi như là Mộ Hồng Lưu cùng Thất Tuyệt Kiếm Quân như vậy kiếm giả, so với hai người này, đều hơn một chút. Mà hôm nay, Băng Phong Di Tích cường đại nhất hai gã kiếm giả, lại tại lúc này, cường thế đối lập. Nhiếp Thiên nhìn qua Lăng Vân Kiếm Thánh cùng Vô Ngã Kiếm Ma, cảm nhận được hai cổ phi thường đáng sợ kiếm thế, tại trong hư không đối bính, cả phiến thiên địa đều bị đáng sợ kiếm ý bao phủ. Hai người này không hổ là kiếm giới đỉnh phong nhân vật, kiếm ý mạnh, không thể tưởng tượng. Mặc dù là hai người sừng sững tại mấy chục vạn mét phía trên trong hư không, cái loại này cường đại kiếm ý, như cũng là miêu tả sinh động, áp bách cảm giác, làm cho người hít thở không thông. Hai người này gặp được, cái này có trò hay để nhìn, hắc hắc. Tại Nhiếp Thiên bên người, Thất Tuyệt Kiếm Quân vân vê diêm ép, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Hai đại đỉnh phong kiếm giả một trận chiến, đây chính là cực kỳ chẳng lẽ vừa thấy chàng diện A. Hai người bọn họ tầm đó có cái gì thù hận sao? Chẳng lẽ muốn sinh tử quyết đấu? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt có ẩn ẩn lo lắng. Cương giả ở giữa chiến đấu, cần phải có thù hận sao? Thất Tuyệt Kiếm Quân nở nụ cười một tiếng, nói ra, hai người này đã đều là đỉnh phong kiếm giả, đương nhiên muốn phân cái cao thấp. Vương không thấy vương A. Mà vào lúc này, Phong Chỉ thân ảnh cũng xuất hiện, lắc đầu cười khổ nói, hai cái ở vào đồng nhất vị trí người, một khi tương kiến, tất nhiên một trận chiến. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, hắn cũng rất chờ mong kế tiếp một trận chiến. Thần Thu Hàn, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi làm một chút cũng không có tiến bộ a. Trên không trung, Yến Lăng Vân thanh âm vang lên, hô lên tên Vô Ngã Kiếm Ma, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Yến Lăng Vân, ngươi không phải là đồng dạng, mấy trăm năm thời gian, không có nửa điểm đột phá. Tần Thu Hàn mặt lạnh như giết, nặng nề mở miệng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, tựa hồ muốn chung quanh hư không đều xé rách. Cho dù ta không có đột phá, bại ngươi cũng vậy là đủ rồi. Yến Lăng Vân lạnh cười một tiếng, ánh mắt bệ nghệ mà trào phúng. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm đã minh bạch vài phần. Xem hai người này đối thoại, hiển nhiên là đối thủ cũ rồi, không ai phục ai. Trận này chiến đấu, rõ ràng chỉ là luận bàn, mà không phải là sinh tử quyết đấu. Yến Lăng Vân, ngươi hãy bớt xàm luôn đi. Tần Thu Hàn sắc mặt biến thành hơi chìm, cao giọng nói, nơi này là Phong Đô Quỷ Thành, không phải ta và ngươi đại chiến địa phương. Chúng ta hôm nay tiểu một kiếm định thắng bại, lại để cho mọi người xem, ai mới là Băng Phong Di Tích đệ nhất kiếm người. Tốt! Ta Yến Lăng Vân còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Yến Lăng Vân lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, thân ảnh đột nhiên nhảy lên, đi vào rất cao trong hư không. Tần Thu Hàn đồng dạng thân hình khẽ động, đạp vào không trung, cùng Yến Lăng Vân cường thế đối lập. Thế giờ, hẹn của tôi dọn. Vâng! Sau một khắc, trên thân hai người phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng kiếm ý, ầm ầm mà lên, tại trong hư không điên cuồng phóng thích, lăng lệ ác liệt kích động, coi như hai thanh liệt thiên cự kiếm, sau một khắc muốn đem thiên địa đều vỡ ra. Hai người này kiếm ý, hảo cường. Nhiếp Thiên đứng tại gần 10 vạn mét bên ngoài, như cũ cảm giác được phổ thiên mà đến khổng lồ kiếm ý, không khỏi ánh mắt rung rung, trong nội tâm kinh ngạc. Thất Tuyệt kiếm quân biểu lộ, lúc này có chút khó coi, sắc mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tuy nhiên danh tiếng của hắn không có Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn lớn như vậy, nhưng là hắn với tư cách một gã kiếm giả, đương nhiên là có tranh phong chi tâm. Trước kia thời điểm, hắn cảm thấy, mình coi như không có Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn cường, nhưng cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Nhưng giờ phút này hắn tự mình cảm nhận được hai người kiếm ý, giờ mới hiểu được, hắn và giữa hai người chênh lệch phi thường to lớn. Không chút nào khoa trương nói, nếu là thật sự chính sinh tử quyết đấu, Thất Tuyệt kiếm quân vô cùng có khả năng bị Yến Lăng Vân Tần Thu Hàn như vậy kiếm giả, một kiếm miểu sát. Kiếm đạo ở giữa chênh lệch vốn tiểu phi thường đại, đặc biệt là đã đến hậu kỳ, tuyệt đối là một cảnh một thiên địa. Phía dưới đám người cảm thụ được cao giữa không trung rơi xuống bàng nhiên kiếm ý, đồng dạng là ánh mắt rung động, thần sắc ngốc trệ. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, thật sự là phi thường đáng sợ, cái loại này bành trướng như biển kiếm ý, làm cho người sợ. Ra tay đi, Tần Thu Hàn. Cái lúc này, Yến Lăng Vân thanh âm vang lên, từ cao không bên trong rơi xuống, như chuông lớn đại lữ, liên tục vô tận. Tốt. Một kiếm thắng bại. Tần Thu Hàn lạnh lùng đáp lại, thanh âm lăng lệ ác liệt như giết, rơi vào mọi người trong thai, coi như có thể đem màng thai, trực tiếp xuyên thủng đồng dạng. Vâng! Nháy mắt sau đó, hai đạo thân ảnh, đồng thời động, hư không đi theo nổ vang hai tiếng, lập tức hai đạo kinh thiên kiếm ảnh xuất hiện, coi như hai đầu thái cổ man thú, điên cuồng lao nhanh, riêng phần mình hướng về đối phương xông tới đi qua. Ông! Trong nháy mắt này, trong hư không vậy mà truyền ra một tiếng cổ quái vù vù một tiếng, đúng là nhận lấy kiếm ý cuồng lực để ép, phát ra rên rỉ thanh âm. Đám người tại hạ phương, con mắt trợn thật lớn. Nháy mắt cũng không dám nháy, trái tim đều nâng lên cổ họng, thần kinh kéo căng tới cực điểm. Có thể chứng kiến kiếm giới đỉnh phong quyết đấu, tuyệt đối là một loại vinh quang. Bành! Sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo bàng nhiên khôn cùng bóng kiếm, rốt cục đụng đụng vào nhau, trong hư không truyền ra một tiếng thiên băng địa liệt giống như nổ vang, lập tức vô tận sóng cuồng, kích động mà đến. Ông! Đến cực điểm lực lượng mãnh liệt đụng nhau. Tại trong hư không tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động, tự đụng nhau trung tâm lan tràn khai mở, như là cực lớn rung động, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được ngực một buồn bực, thật giống như bị người hung hăng điệu đập một cái. Một ít thực lực yếu kém võ giả, trực tiếp thổ huyết, thân ảnh cuồng lui không thôi, thậm chí muốn theo giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác được lực lượng đáng sợ đánh úp lại, tuy nhiên hắn hết sức chống cự, nhưng vẫn là bị buộc lui về phía sau vài trăm mét. Thất Tuyệt kiếm quân tuy nhiên như một tòa núi cao, thơ vân không động, nhưng là biểu lộ nhưng lại vô cùng rung động, cả người đều ngốc trệ. Phô thiên cái địa mà đến kiếm ý trùng kích, lại để cho hắn càng thêm rõ ràng địa nhận thức đến, hắn cùng với Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn giữa hai người chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vâng! Vâng! Vâng! Suy suy suy cuồng bạo khí lãng trên không trung trùng kích lấy. Coi như cuồng phong sấm sét gầm thét, không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, cao giữa không trung thế giới, lâm vào một mảnh hỗn độn, coi như thiên địa hủy diệt. May mắn Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người ở vào đầy đủ cao vị trí, nếu là bọn họ thoáng tới gần mặt đất, chỉ sợ toàn bộ phong đô quỷ thành, đem biến thành một mảnh phế tích. Hồi lâu sau, không trung sóng cuồng tối lui, hai đạo thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn thân ảnh ngưng lập cao giữa không trung, sắc mặt đều là trầm thấp như nước, khóe miệng đồng dạng treo huyết tích, ánh mắt rét lạnh địa nhìn đối phương, cũng không nói lời nào. Một kiếm này đối bính, hai người đúng là thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, trong nội tâm có chút đấy, hít sâu một hơi. Không thể không nói, hai người kia quá độc ác. Tuy nhiên bọn hắn nhìn về phía trên chỉ là một kiếm thắng bại, nhưng trên thực tế không sai biệt lắm tiểu là sinh tử quyết đấu. Một kiếm này, hai người đều là đem hết toàn lực, nếu không cũng không có khả năng riêng phần mình bị thương. May mà hai người thực lực cực kỳ tiếp cận, cho nên mới là lưỡng bại câu thương cục diện. Nếu là một người trong đó hơi hơi kém một tia, chỉ sợ sẽ là thi cốt vô tổn kết cục. Hai người kia, nếu như là cuộc chiến sinh tử, thắng bại số lượng tại sàn sàn nhau tầm đó, khả năng nhất kết quả chính là một phương thắng thảm, một phương thất bại. Sinh tử quyết đấu, nhiều khi quyết định kết quả, không phải thực lực, mà là trạng thái. Đặc biệt là tại thực lực gần dưới tình huống, trạng thái tốt một phương, không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. Bất quá Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn cũng không phải là sinh tử quyết đấu, một kiếm này về sau, chắc có lẽ không tái chiến. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2600, đệ nhất kiếm giả. Hồi lâu sau, trên không trung, hai đạo như cự kiếm thân ảnh, động. Yến Lăng Vân, ngươi không hổ là ta Tần Thu Hàn nhận định đối thủ, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tần Thu Hàn mở miệng trước rồi, ánh mắt tuy nhiên như trước trầm thấp rét lạnh, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một tia tôn trọng. Tần Thu Hàn, ngươi cũng rất lợi hại. Nếu như cái này phiến thế giới không có ngươi, chỉ sợ ta hội cảm thấy tịch mịch. Yến Lăng Vân khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng đáp lại. Hắn và Tần Thu Hàn, một cái là kiếm trung chi thánh, một cái là kiếm trung chi ma. Hai người tuy nhiên là bản tính khác lạ, lập trường bất đồng, thậm chí là địch đúng đích, nhưng thật sự của bọn hắn là nhất hiểu đối phương. Đôi khi, kiếm ý ở giữa câu thông, so tầm thường câu thông, càng có thể nhìn thấu một người tâm. Đơn giản một điểm, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn, đã là địch nhân, cũng là tri kỷ. Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung hai người, cười nhạt một tiếng, nói ra, hai người kia thật biết điều, mới vừa rồi còn thiếu một chút giết chết đối phương, nhưng bây giờ lại tỉnh táo tương tích. Yến Lăng Vân, thẳng thắn mà nói, ngươi thực lực của ta, tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng là ta Tần Thu Hàn, hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân một cái cao thấp. Cái lúc này, Tần Thu Hàn mở miệng lần nữa, một đôi mắt hiện ra lạnh lùng hào quang. Tần Thu Hàn, ngươi còn phải lại chiến sao? Yến Lăng Vân sửng sốt một chút, đương nhiên sẽ không lùi bước, nói thẳng, ngươi nếu là muốn chiến, ta phụng bồi đến cùng. Ta muốn chiến, nhưng không phải ta và ngươi ở giữa chiến đấu. Tần Thu Hàn nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quỷ dị, trực tiếp hô, thiên lịch. Thanh âm rơi xuống, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, coi như một đạo kiếm quang. Nhanh đến không kịp nháy mắt, đi thẳng tới Tần Thu Hàn bên người. Đây là người hắc y rìa kiếm giả, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, vô cùng có góc cạnh. Hắn rất trẻ tuổi, nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi, tuổi thật tắc thì có lẽ tại thiên tuế tả hưu. Ngàn năm tuổi, đối với thần cảnh võ giả mà nói, thật sự phi thường trẻ tuổi. Bất quá thực lực của hắn, lại là phi thường kinh người, dĩ nhiên là trí cao thần đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa quanh thân bắt đầu khởi động lấy huyền diệu kiếm ý, hiển nhiên là một gã phi thường đáng sợ kiếm giả. Lao sư, hắc y kiếm giả hướng về Tần Thu Hàn có chút không người, cung kính hô. Tần Thu Hàn nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Yến Lăng Vân, ánh mắt cực kỳ khiêu khích, nói ra, Yến Lăng Vân, cái này là đệ tử của ta, Duẫn Thiên Lịch. Thiên Lịch bái kiến Lăng Vân kiếm thánh đại nhân. Lập tức, Duẫn Thiên Lịch hướng về Yến Lăng Vân cười nhạt một tiếng. Ngữ khí tuy nhiên cung kính, nhưng lại không có bất kỳ cử động, cũng không có người, mà là phi thường bình tĩnh địa đứng ở nơi đó. Loại thái độ này, đối với Yến Lăng Vân như vậy kiếm đạo tiền bối mà nói, đã xem như quá mức. Tần Thu Hàn, ngươi hoàn toàn chính xác thu một gã đệ tử giỏi, thiên phú kinh diễm, thực lực kinh người. Yến Lăng Vân cũng không thèm để ý Duẫn Thiên Lịch thái độ, mà là nhìn xem Tần Thu Hàn, nhặt cười nhặt nói, ngươi đột nhiên hô lên đệ tử của ngươi. Đến cùng muốn làm gì? Tần Thu Hàn khỏe miệng khẽ động một vòng quỷ dị độ cong, nói ra, Yến Lăng Vân, bởi vì sự hiện hữu của ngươi, ta Tần Thu Hàn không cách nào trở thành băng phong di tích đệ nhất kiếm giả. Đã ta không thể trở thành đệ nhất kiếm giả, ta đây đành phải lại để cho đệ tử của ta trở thành đệ nhất kiếm giả. Ta và ngươi tầm đó không cách nào phân ra thắng bại, vậy hãy để cho đệ tử của chúng ta thay sư một trận chiến. Dùng đệ tử thắng bại, đến quyết định giữa chúng ta, ai là thứ nhất, ai là thứ hai, như thế nào. Nói xong, Tần Thu Hàn lạnh lùng nhìn xem Yến Lăng Vân, trong ánh mắt khiêu khích chi ý, càng thêm đầm đặc. Ừ. Yến Lăng Vân nghe được Tần Thu Hàn không khỏi nhướng mày, sắc mặt âm trầm bắt đầu. Võ đạo thế giới, nặng nhất tình thầy trò. Thậm chí tại rất nhiều tình huống xuống, thầy trò vẫn còn thắng phụ tử. Đệ tử thay sư một trận chiến, loại tình huống này không thấy nhiều, nhưng là không hiếm thấy. Yến Lăng Vân sắc thực thật không ngờ, Tần Thu Hàn hôm nay đột nhiên sẽ có loại này cử động. Kỳ thật Tần Thu Hàn nói rất đúng, hai người bọn họ đích thật là rất khó định thắng bại. Lại để cho đệ tử thay sư một trận chiến, vẫn có thể xem là một cái thắng bại chi pháp. Nhưng đáng tiếc chính là, Yến Lăng Vân cả đời vẹn vẹn thu qua một gã đệ tử, tự là Phong Trì đại ca, Phong Tu. Đáng tiếc chính là, Phong Tu lúc này cũng không tại. Bất quá Yến Lăng Vân mình cũng biết nói, cho dù Phong Tu tại, cũng không phải trước mắt Duẫn Thiên nghịch đối thủ. Phong Tu thiên phú cùng thực lực, đều xem như thiên tài cấp bậc, nhưng là cùng Duẫn Thiên nghịch so với, tựa hồ kém không ít. Duẫn Thiên nghịch kiếm đạo thiên phú, phóng nhãn toàn bộ băng phong di tích, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Phía dưới đám người nghe được Tần Thu Hàn nhao nhao nghị luận lên. Đệ tử thay sư một trận chiến, đích thật là rất tốt đích phương pháp xử lý, nhưng là Lăng Vân kiếm thánh đệ tử, chưa hẳn tại bên người A. Vô ngã kiếm ma đại nhân người đệ tử kia, kiếm ý mạnh phi thường, xem xét tiểu là VIV nhất kiếm giả, cho dù Lăng Vân kiếm thánh đại nhân đệ tử ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải thua A. Vô ngã kiếm ma hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, tiểu đợi đến giờ khắc này. Thật sự là hèn hạ A. Đám người tiếng nghị luận, truyền vào Tần Thu Hàn trong lỗ tai, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng tâm tình của hắn. Cái hắn muốn là đệ nhất kiếm giả danh tiếng, hắn tiểu muốn từ Yến Lăng Vân trong miệng nghe được nhận thua, về phần chọn dùng cái dạng gì đích thủ đoạn, hắn không quan tâm. Yến Lăng Vân, ngươi không dám ứng chiến sao? Gặp Yến Lăng Vân chậm chạp không nói gì, Tần Thu Hàn nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, hay là ngươi cảm thấy, đệ tử của ngươi, không bằng đệ tử của ta. Yến Lăng Vân sắc mặt phi thường khó chịu nổi, Tần Thu Hàn trước mặt mọi người buộc hắn, cái này là muốn cho hắn mất mặt ta. Yến Lăng Vân, nếu như đệ tử của ngươi không dám ứng chiến, ngươi khả dĩ trực tiếp nhận thua. Đón lấy, Tần Thu Hàn khiêu khích thanh âm lần nữa vang lên, phi thường đắc ý hung hăng càng quái. Yến Lăng Vân mày nhíu lại quá chặt chẽ, khuôn mặt âm tình bất định. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Tần Thu Hàn dù gì cũng là kiếm đạo tông sư cấp bậc đích nhân vật, chơi như thế nào loại này có chút ngây thơ xiếc. Đệ nhất kiếm giả A. Mà ở một bên, Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, nói ra, vì cái này danh hào, Tần Thu Hàn thật sự là khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ vắt hết vóc A. Chính là một cái danh hiệu, có trọng yếu như vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt khó hiểu nói. Chính là một cái danh hiệu. Thất Tuyệt kiếm quân vốn là sững sờ, lập tức hú lên quái dị, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi nói thật dễ dàng à. Cái kia danh hào thế nhưng mà đệ nhất kiếm giả. Thử hỏi, cái đó một cái kiếm giả không muốn trở thành làm một phương thế giới đệ nhất kiếm giả. Như Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn loại này khoảng cách con thứ nhất có một bước ngắn người, đối với cái này một cái danh hiệu coi trọng, càng là thường người không thể lý giải. Không chút nào khoa trương nói, Tần Thu Hàn nếu là có thể đạt được đệ nhất kiếm giả danh tiếng, ngày hôm sau lại để cho hắn chết mất, đoán chừng hắn đều nguyện ý. Nhiếp Thiên nhìn xem Thất Tuyệt kiếm quân khoa trương bộ dạng, càng thêm im lặng. Xem ra hắn và những nay cường giả ở giữa quan niệm, trên lệch thật đúng là đại. Cùng hư vô danh khí so với, Nhiếp Thiên càng coi trọng lợi ích. Nếu là không có thực tế lợi ích, đệ nhất kiếm giả danh hào đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Tăng thêm phiền não mà thôi. Yến Lăng Vân, theo ta được biết, ngươi chỉ có một gã đệ tử, hình như là Phong gia người. Cái lúc này, Tần Thu Hàn tràn ngập khiêu khích thanh âm lần nữa vang lên, liều lĩnh nói ra, ngươi đệ tử kia ta đã thấy, kiếm đạo thiên phú trước mặt không tính cặn bã mà thôi, cùng đệ tử của ta so với, quả thực một trời một vực vân bùn. Không khách khí nói, đệ tử của ta là vực sâu giao long, đệ tử của ngươi thì là thối khe nước tiểu cá trạch. Cho nên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Yến Lăng Vân nghe được Tần Thu Hàn mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Vậy sao? Mà vừa lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng nhưng lại vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Yến Lăng Vân bên người. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn sang, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Cái kia một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Phong Trì. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.